La Tiếu cười nói, biết cùng không biết có khác nhau sao? Nhật tử không phải là làm theo đến quá, có bọn họ ngươi không phải là ta ba ba, lại nói nhận kết nghĩa cũng là nhất thời hứng khởi, cho nên ta cũng liền không có nói. La Hạo Thiên có chút hạ xuống nói, kia như thế nào có thể giống nhau đâu, nếu là biết còn có người cùng ta đoạn, ta đây phía trước như thế nào cũng đến xin nghỉ bồi ngươi đi dạo phố. La Tiếu cười nói, ngươi không phải muốn bồi ta đi dạo hội chùa sao? La Hạo Thiên lúc này mới cười, hành, thu thập một chút, chúng ta này liền đi. Chương 407 hội chùa, phát hiện. La Tiếu cùng đại ca, nhị ca nói tốt ngày mai buổi tối trở về, cùng ra ra mãi mãi cáo từ sau chuẩn bị rời đi, chính là quay người lại liền nhìn đến đại gia cùng nhị ca cô đơn ánh mắt. La Tiếu đột nhiên liền sửa lại chủ ý, xoay người đối La Hạo Thiên nói, ba ba, ngươi muốn mang ta đi địa phương xa sao? La Hạo Thiên suy nghĩ một chút, ngồi xe đại khái nửa giờ. La Tiếu nhìn hạ thời gian, hiện tại mau 2 điểm, quay đầu nói, ta muốn mang đại ca cùng nhị ca cùng đi, chúng ta không cần dạo lâu lắm, sớm chút đưa bọn họ trở về nói hành. Cuối cùng đứng ở một bên La Tư Viễn nói hắn cũng phải đi, vì thế mọi người xem hướng về phía Ninh Tuyết Linh. Ninh Tuyết Linh không thể nói chuyện, nhưng ở trong lòng mắng bọn họ ra mấy cái vô số lần, La Hạo Thiên biết làm nàng đi sợ là ai đều chơi không vui, vì thế nói, ngươi về trước người nhà viện đi, chuẩn bị ngày mai hồi đại ca, nhị ca bên kia đổ vỡ. Ninh Tuyết Linh chính ước gì đâu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lao tứ, cấp cha mẹ chồng gật đầu, xem như chào hỏi qua, lúc này mới không vui xoay người đi rồi. La Húc Viễn cùng La Húc Nôn vừa nghe muội muội muốn dẫn bọn hắn cùng đi, trong lòng là thật sự cao hứng, La Tiếu cho bọn hắn mặc hảo, dặn do đại ca nhất định không thể chạy loạn, hội chùa thượng nhân nhiều, tiểu tâm chạy ném. Còn kiên nhận nói với hắn, vạn nhất gặp gỡ người nhiều tên ném, hoặc là tại chỗ chờ bọn họ trở về tìm, hoặc là tìm công an thúc thúc, nhưng ngàn vạn không thể đi theo người xa lạ đi. La Húc Nôn nói, muội muội, ta không chạy, ta đi theo muội muội không xa rời nhau. La đạo nhân biết cháu gái buổi tối còn muốn tới nàng sư phó bên kia, vì thế hai vợ chồng ra tâm tình không tồi cũng thấu cái náo nhiệt, cùng nhau ngồi xe dạo hội chùa. Như vậy La Tiếu dạo xong hội chùa trực tiếp đi sư phó bên kia là được, La Hạo Thiên cùng La Tư Viễn cũng không cần đặc biệt đưa bọn họ, chỉ cần đưa lên xe là được. Đến địa phương thời điểm, tuy không thể nói là biển người tấp nập, nhưng cũng là rộn ràng nhốn nháo, hội chùa thượng kinh vận kinh vị 10 phần, bên trong có biểu diễn xiếc ảo thuật, có hát tuồng. Cũng có không ít truyền thống thủ công nghệ tiểu quán, đương nhiên cũng không ít ăn vặt quán. La Tư Viễn đẩy nhị ca La Húc Viễn, La Tiếu lôi kéo đại ca, sợ hắn đi lạc, mặt sau La Hạo Thiên che chở hai vợ chồng già, đi rồi một nửa vừa lúc có Vũ Long đội cùng Vũ Sư đội trải qua. La Húc luôn cùng La Húc Viễn vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn, La Tiếu trong lòng một trận lên men, sợ là này 20 năm đều không có tiếp xúc quá này đó, hiện tại cũng không giống đời sau, TV, Internet tùy thời có thể tiếp xúc đến này đó. Vừa đi một bên xem một bên mua bên cạnh ăn vặt, gặp phải bán fans, La Tiếu còn mua 4 tiểu bó. Đại ca La Húc Nôn nhìn đến Diều khi nói, Diều, ta nhớ rõ cái này. La Tiếu hỏi, ngươi thích dáng vẻ kia? La Húc Nôn chỉ vào một cái Diều hâu Diều, nói, thích cái kia. La Tiếu nói, cái này là Diều hâu. Sau đó còn kiên nhẫn cùng hắn nói cái khác Diều thượng họa chính là cái gì, cuối cùng mua kia chỉ Diều hâu Diều. La Tiếu nói, chờ ta quá mấy ngày có rảnh. Mang theo ngươi cùng nhị ca cùng nhau tìm cái đất chống thả diều đi. Đứng ở một bên tứ ca La Tư Viễn nói, Tiếu Tiếu, ngươi cũng quá bất công, vì cái gì không nói mang lên tứ ca. La Tiếu cười nói, vậy ngươi cũng đến ở không phải, ngươi muốn qua đi, ta khẳng định mang theo ngươi. La Tư Viễn nói, hành, ta có thời gian liền qua đi cùng các ngươi cùng nhau thả diều. Những người khác không nói gì, chỉ là cười, đại ca La Húc Nôn lại là nói, hảo, ta chờ ngươi. Mọi người đều nở nụ cười. Diều tiên là La Hạo Thiên đảo, hắn lúc ấy cái kia cao hưng à, bởi vì đại nhi tử sắc thật cùng trước kia không giống nhau, nói chuyện rõ ràng không nói còn có trật tự, cái này làm cho hắn thấy được hy vọng. Lại đi phía trước đi có hồ lô ti thổi thanh truyền đến, La Húc luôn lôi kéo La Tiếu đi qua, nhìn không chớp mắt nhìn người nọ thổi, trong mắt sáng lấp lánh, nói không nên lời vui sướng. La Tiếu giống như phát hiện cái gì, hỏi, đại ca thích nghe hồ lô ti thổi. La Húc luôn vẻ mặt nghiêm túc nói, thật là dễ nghe. La Tiếu chọn một chi hồ lô ti thử âm sắc mua, nói, cái này đưa cho đại ca, chờ ta về nhà giáo ngươi thổi. Chờ bọn họ hai cái từ quầy hàng thượng đi ra, đại gia đang ở đứng ở cách đó không xa khắp nơi tìm bọn họ đâu, thấy bọn họ lại đây La Hạo Thiên hỏi, dọa chúng ta nhảy dựng, chỉ trước mắt liền không thấy hai người các ngươi huynh muội. Chương 408 liền sẽ lấy ta nói giỡn. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, là ta sai, không cùng đại gia nói một tiếng, làm đại gia lo lắng, bên kia có bán hồ lô ti. Chúng ta đi chọn một chi. Chờ từ bên trong ra tới, đã là 4 giờ rưỡi, La Hạo Thiên không yên tâm, cho nên vẫn là quyết định mang theo La Tư Viễn đưa bọn họ sau khi trở về, lại hồi xưởng máy móc. Bọn họ xe trước lại đây, La Tiếu trước đưa bọn họ lên xe, vốn dĩ La Hạo Thiên là muốn La Tư Viễn lưu lại đưa La Tiếu, bị La Tiếu cự tuyệt, bởi vì một hồi xuống xe còn muốn nâng nhị ca xe lăn, có tứ ca ở nàng tương đối yên tâm. Đại gia không lay chuyển được La Tiếu, chỉ phải dặn dò nàng tới rồi gọi điện thoại về nhà. La Húc Viễn lên xe trước nói, Tiếu Tiếu, phải chú ý an toàn, ngày mai sớm chút trở về. La Tiếu vẻ mặt ý cười, hảo, nhị ca yên tâm đi, ta ngày mai xong xuôi sự liền trở về. La Hạo Thiên nói, Tiếu Tiếu, ngày mai ngươi đến cùng chúng ta cùng nhau hồi cứu cứu ra. La Tiếu nhưng thật ra quên việc này, vì thế nói, hành, ta đây sáng mai hồi xưởng máy móc, cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Chờ đưa bọn họ lên xe, La Húc luôn đẩy ra cửa sổ nói, muội muội, ngày mai sớm chút trở về, chúng ta chờ ngươi. La Tiếu nhìn đại ca không tha bộ dáng, cười nói, hảo, ngày mai buổi chiều ta sớm chút trở về. Thuận tay còn đem vừa rồi mua fans từ cửa sổ tắc một bó cho hắn, lấy hảo, mang về nhà buổi tối làm mãi mãi cho các ngươi quấy rau trộn ăn. Chờ xe thúc đẩy, còn nghe được mãi mãi thanh âm truyền đến, Tiếu Tiếu, đến sư phó của ngươi ra gọi điện thoại trở về. La Tiếu nhìn xe tuyến đi qua nhiều, quay người lại liền nhìn đến cách đó không xa có công cộng điện thoại, xem chính mình muốn ngồi xe tuyến còn không có tới, trực tiếp qua đi rút tới rồi viên ra. Hiện tại kinh thị đã khai thông chuẩn điện tử tự động tổng đài điện thoại, không cần lại chuyển tiếp, thực mau bên kia liền có người tiếp nổi lên điện thoại, uy, vị nào? Ngươi hảo, ta là La Tiếu. Liền nghe bên kia nói, ngươi tìm ai? La Tiếu vừa nghe liền biết này sợ không phải viên ra người, bất quá nghĩ hôm nay đại niên mùng 1, sợ là trong đại viện người. La Tiếu nói, phiền thoái giúp ta tìm một chút viên Gia Ninh. Liền nghe bên kia, Gia Ninh, có người tìm. Không quá bao lâu thời gian, uy, vị nào? La Tiếu nói, Gia Ninh tỷ, là ta, La Tiếu, thân niên vui sướng. Tiếu Tiếu, thân niên vui sướng, ngươi ở đâu đánh điện thoại? Ta ở bên ngoài, lâm thời tìm công cộng điện thoại, ta là nói cho ngươi một tiếng, ngày mai ta khả năng không qua được, ta ba ba thuyết minh thiên muốn cùng đi ta cứu cứu ra chúc Tết, năm nay ta năm thứ nhất hồi kinh, không hảo cự tuyệt. Nga, như vậy à, kia cũng đúng, hành, dù sao ta mẹ bọn họ ngày mai cũng là phải về ta ông ngoại bên kia, ta đây ngày mai cùng bọn họ cùng nhau qua đi, vậy ngươi hậu thiên nhưng nhất định phải lại đây à, ta chờ ngươi. Hành, không có gì đặc thù sự, khẳng định qua đi, đúng rồi ngươi giúp ta cấp người trong nhà nói một tiếng, còn có cấp trung gia ra nói một tiếng, làm cho bọn họ đừng chờ. Hảo, ta đã biết, ta một hồi liền qua đi cho bọn hắn nói một tiếng. Nha. Ta này có phải hay không cho ngươi sáng tạo cơ hội? Đi ngươi, liền sẽ lấy ta nói giỡn. Hành, vậy trước như vậy đi, ta muốn lên xe. Tốt, kia hậu thiên thấy. Cắt đứt điện thoại vừa lúc xe tuyến cũng lại đây, ngồi trên xe vẫn luôn suy nghĩ, đại ca vừa rồi ở hội chùa thượng, nghe được âm nhạc khi đôi mắt là tỏa sáng, hiện tại đại ca học khác đã trưởng, muốn hay không hướng này phương tiện dẫn đường một chút. Chờ xuống xe, tìm công cộng điện thoại cấp ra ra, mãi mãi báo bình an. Lúc này mới tìm địa phương lấy ra một ít quả cam cùng vừa rồi mua fans, dẫn theo vào rừng ra, sư phó, sư nương, ta tới. Phùng Thục Mẫn nghe được La Tiếu tiếng la chạy nhanh liền chạy ra tới, Tiếu Tiếu, ta liền nói ngươi nên tới rồi. Hôm nay cùng người trong nhà đi dạo hội chùa, ta ra ra mãi mãi bọn họ còn làm ta đại hỏi các ngươi hảo. Ai, hảo, hảo, thật là có tâm. Nhìn đến La Tiếu trên tay dẫn theo đồ vật, ngươi như thế nào lại mua đồ vật, liền chúng ta hai người ăn không hết nhiều ít. Ăn không hết liền hỏng rồi. Vừa lúc này có hàng xóm đi ngang qua, nghe được lời này, hỏi, giáo sư Phùng, này tiểu cô nương là ai a? Phùng Thục Mẫn thoải mái hào phong nói, ta là ta cùng Lao Dương một tay mang ra tới đồ đệ La Tiếu. Chương 409 đến khám bệnh tại nhà, quan môn đệ tử. Lại cấp La Tiếu giới thiệu nói, đây là chúng ta cách vách hàng xóm Khâu Nguyệt Hoa, người kêu Khâu Thím liền thành, mặt sau lại đây cái kia là Khâu Bảo Lộ, bọn họ là hai vợ chồng, người kêu Khâu Thúc. La Tiếu nghe lời kêu người, Khâu Thúc, Khâu Thẩm, các ngươi này thật đúng là có duyên, đều họ Khâu. Mấy người đều cười, Khâu Nguyệt Hoa nói, nhưng không sao, thật nhiều người đều nói như vậy. Tiếp theo đối Phùng Thục Mẫn nói, giáo sư Phùng, các ngươi này đồ đệ lớn lên cũng thật thủy linh, bao lớn rồi. La Tiếu cười trả lời, 16. Khâu Nguyệt Hoa nhìn La Tiếu, hiện tại nên là thượng cao trung đi. La Tiếu gật đầu, đúng vậy. Nghĩ thầm, đây là muốn tra hộ khẩu sao. Phùng Thục Mẫn chạy nhanh ngắt lời nói, các ngươi hai vợ chồng đây là thượng nơi nào? Khâu Nguyệt Hoa có tinh thần, mới vừa thượng Tần gia một chuyến, Tần gia kia tiểu khuê nữ Tần Mục Hiểu lại sinh bệnh, này tết nhất thật là làm người phát sầu, kia hài tử sinh hạ tới liền thể nhược, ngày hôm qua có thể là cảm lạnh, này Mục Dương trên tay có điểm tiền, phải làm nàng cấp lan lộn. Bọn họ đang nói chuyện đâu, Tần Mục Dương chạy tới, giáo sư Phùng, giáo sư Dương ở sao? Phùng Thục Mẫn cũng không dám trì hoãn, hướng về phía trong viện hồ, lão nhân, ngươi chạy nhanh ra tới. Nói xong nàng xoay người hướng phòng bếp đi, lão nhân còn ở nấu ăn đâu, nàng chạy nhanh đem người thế cho tới, đem tình huống vừa nói, Dương Kiến Thành chạy nhanh đem tạp dề cởi xuống tới, liền ra phòng bếp. La Tiếu nói, sư phó, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Dương Kiến Thành gật đầu nói, hành, một đạo đi thôi, trên người bị ngân châm không có. La Tiếu gật đầu nói, có. La Tiếu đem nghiêng vượt bao cùng trên tay đồ vật vông, lúc này mới cùng sư nương nói một tiếng đi theo hướng Tần ra đi. Đến thời điểm, Tần Mục Dương mẹ nó đang ở nơi đó lau nước mắt, thấy giáo sư Dương lại đây, chạy nhanh nói, giáo sư Dương ngài mau giúp ta ra mục hiểu xem hạ, này sao liền lại bị bệnh. Dương Kiến Thành tiến lên xem tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, vươn tay cấp cắt mạch, nói, vẫn là thân thể quá yếu, dinh dưỡng theo không kịp, đặc biệt là mùa đông muốn phá lệ chú ý, không thể cảm lạnh, cũng không thể bị liên lụy. Sau đó ý bảo La Tiếu tiến lên bắt mạch, La Tiếu thiết quá mạch sau, nói, vẫn là đến chú ý giữ ấm, hơn nữa nàng dạ dày không tốt, tận khả năng ăn chút mềm mại có dinh dưỡng, ta hiện tại cho nàng chát mấy châm, một hồi làm sư phó của ta cấp khai cái phương thuốc các ngươi chạy nhanh trước sát thuốc. Nguyên lai hôm nay buổi sáng lên Tần Mục Hiểu liền không thoải mái, nhưng tết nhất nàng cũng không nghĩ cấp người trong nhà ngột ngạt, nhưng tới rồi buổi chiều liền thật sự chống đỡ không được, nàng mẹ cũng là đau lòng tiền, lại nghĩ tết nhất thượng bệnh viện không may mắn. Nghĩ làm nàng uống chút nước gừng ngọt ra ra mồ hôi, này nếu là người bình thường khả năng cũng đúng, nhưng này Tần Mục Hiểu là sinh non nhi, thân thể vẫn luôn không tốt, mấy năm nay trong nhà phàm là có điểm tiền đều bổ khuyết nàng cái này lỗ thủng. Năm nay Tần gia đương gia nhân Tần Đại Hữu ra ngoài ý muốn đi rồi, trong nhà càng là trứng trọi đá, đến về điểm này bồi thường kim liền nợ bên ngoài đều không có trả hết, lần này Tần gia con dâu cả, cũng là liền Tần Mục Dương đại tẩu nói cái gì cũng không cho hướng bệnh viện đưa. Nói là nếu là lại thiếu hạ nợ bên ngoài, hắn liền cùng Tần Mục Lễ ly hôn, vừa lúc Tần Mục Dương hôm nay đi ra ngoài cùng các huynh đệ đi chơi, đây cũng là mới vừa vào cửa, biết muội muội bệnh không nhẹ chạy nhanh liền nghĩ đến Dương Kiến Thành. Tần Mục Dương lấy tới giấy bút, Dương Kiến Thành viết xuống một chương phương thuốc đưa cho hắn, chuẩn bị muốn rời khỏi phòng, làm La Tiếu cấp Tần Mục Hiểu thi châm, Tần bà tử có chút lo lắng nói, này khuê nữ nhìn con nhỏ, thật sự không có vấn đề sao. Dương Kiến Thành nghe xong lời này, đối Tần bà tử nói, đây chính là ta quan môn đệ tử, 5 tuổi liền đi theo ta học ý đi hề, ta cùng Thục Mẫn trong bụng về điểm này học thức nhưng đều chuyển cho nàng, nàng hiện tại chính là trò giỏi hơn thầy, Tần Thẩm ngươi cứ yên tâm đi. Tần Mục Lễ hai vợ chồng cũng đi theo ra phòng chờ, hiện tại đối với bọn họ khai nói, chỉ cần không tiễn bệnh viện không xài tiền trong nhà vậy là tốt rồi, bất quá ngẫm lại này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ liền có như vậy hảo y y thuật, thật đúng là làm người hâm mộ. Tần Mục Lễ tức phụ Mã Tinh Tuyết trong mắt vừa chuyển, nói, giáo sư Dương, có thể hay không làm nhà ta mấy cái hài tử đi theo ngài học y y. Dương Kiến Thành nhìn thoáng qua này Tần gia con dâu cả, nhàn nhạt nói, La Tiếu là ta quan môn đệ tử, ta hiện tại thân thể không hảo vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, qua năm phải về trường học giảng bài. Thật sự là xin lỗi. Đứng ở một bên Tần Mục Lễ bồi cười nói, xin lỗi a giáo sư Dương, ngài đừng nghe nàng nói bậy. Nhà mình tức phụ thật là ngây ngãng, vừa rồi nhân ra giáo sư Tần liền nói, kia cô nương là quan môn đệ tử, còn đứng ra tới nói những lời này, thật sự phục nàng, hung hăng chừng mắt nhìn nhà mình thê tử liếc mắt một cái. Dương Kiến Thành không để ý đến này hai vợ chồng mắt đi mày lại, chỉ là ở bên ngoài trầm mặc chờ nhà mình đồ đệ. Hắn nhưng không có nói sai, chính mình qua năm liền phải hồi trường học. Mấy năm nay tuy nói có lão viên che chở, nhưng rốt cuộc cũng là tâm mệt, trong nhà kia mấy cái lại thỉnh thoảng lại đây tìm việc, hắn hiện tại chỉ nghĩ an tĩnh bồi nhà mình lao thê sinh hoạt. Chương 410 phát ra từ nội tâm cảm kích. Nửa giờ sau, La Tiếu từ trong phòng ra tới, nàng đã tỉnh, các ngươi vào đi thôi, một hồi dược mua trở về liền chiên uống lên, mấy ngày nay chú ý đừng lại làm nàng cảm lạnh. Vừa mới dứt lời, Tần Mục Dương cũng hấp tấp đã trở lại, vào cửa bay thẳng đến Dương Kiến Thành nói, giáo sư Dương. Cái khác trung dược đều toàn, nhưng người này tham phiến không có, hôm nay có thể trước không bỏ sao. Ta ngày mai lại đến nơi khác tìm xem. Dương Kiến Thành vừa nghe cái này xoay người nhìn về phía La Tiếu, La Tiếu minh bạch sư phó ý tứ, nhưng nơi này hàng xóm nhiều, nếu là khai cái này khẩu, kia căn nhân xâm sợ là giữ không nổi, nói không hảo còn phải đắc tội với người. Vì thế ở sư phó mở miệng trước nói, ta trong bao có một ít tham cần, có thể trước cho ngươi dùng, ngày mai ngươi lại đi địa phương khác tìm đi. Tần Mục Dương cảm kích nói, thật sự thật cảm ơn, ta nhất định mau chóng còn thượng. Dương Kiến Thành biết La Tiếu ý tứ, liền nói, vậy ngươi đi theo lại đây lấy đi, mau chóng đem dược chiên cho ngươi muội muội uống xong. Trở về Dương gia, La Tiếu từ nghiêng vượt trong bao lấy ra một cái giấy bao, bên trong có mười mấy căn tham cần, vừa thấy tham cần liền biết đều là thượng niên đại lao tham trên người cắt xuống tới. Này đó tham cần là La Tiếu phía trước chuẩn bị, mỗi lần mãi mãi nấu cơm nấu canh khi, nàng sẽ ném một hai căn đi vào, chính là vì bất động thanh sắc cấp người trong nhà bổ thân mình. La Tiếu đem giấy trong bao đều cho Tần Mục Dương, mỗi lần không cần nhiều phóng, hai căn liền hảo, quá nhiều sẽ bổ qua đầu, nàng thân mình hư, sẽ chịu không nổi. Tần Mục Dương luôn mãi cảm tạ, lúc này mới cầm giấy bao rời đi. Lúc này trong phòng bếp đồ ăn đều xào không sai biệt lắm, hai người trở về trực tiếp rửa tay ăn cơm, La Tiếu mở miệng hỏi, Tần gia điều kiện rất kém cỏi sao. Theo lý kia cô nương tuy nói sinh non, thân mình nếu là hảo hảo điều dưỡng không đến mức như vậy kém a, chính yếu là tâm bệnh. Phùng Thục Mẫn biên thịnh đồ ăn, biên nói, Tần gia điều kiện trước kia còn hành, sau lại Tần gia lao thái thái, cũng chính là Tần Mục Dương mãi mãi sinh bệnh thiếu hạ không ít nợ bên ngoài, tiếp theo không mấy năm Tần gia đại nhi tử kết hôn. Trung gian những cái đó năm chúng ta cũng không phải quá rõ ràng, năm trước Tần Mục Dương hắn ba cũng ra ngoài ý muốn đi rồi, trong nhà hiện tại liền Tần Mục Dương cùng hắn ca Tần Mục Lễ hai người đi làm, nuôi sống kia cả gia đình. Trước kia có Tần Mục Dương hắn ba ở còn hảo chút, hiện tại Tần Mục Lễ kia tức phụ sớm tưởng phân ra, thường thường liền mắng đắt cô em chồng một hai câu, phỏng chừng cũng cùng cái kia có quan hệ. Ba người đem đồ ăn đoan vào phòng, La Tiếu giúp đỡ đổ rượu, mở miệng nói, ta mượn hoa hiến phật, cảm tạ sư phó, sư nương nhiều năm như vậy dạy dỗ cùng chiếu cố, ta làm, các ngươi tùy ý. Nói một ngưỡng cổ uống xong rồi ly chung rượu, uống quá mánh, ho nhẹ lên. Phùng Thục Mẫn chạy nhanh nói, mau ăn một ngụm đồ ăn áp áp, người đứa nhỏ này uống như vậy mánh làm cái gì? Cùng sư phó sư nương còn chú ý như vậy nhiều làm cái gì? La Tiếu cười nói, ta là phát ra từ nội tâm cảm kích các ngươi, nếu là không có các ngươi cũng sẽ không có ta hôm nay. Nói xong đỏ vành mắt, nguyên chủ ký ức La Tiếu là toàn bộ tiếp thu, cho nên biết kia mấy năm ở nông trường khổ, cho nên này đó ân tình La Tiếu sẽ ghi nhớ trong lòng. Cơm nước xong, Dương Kiến Thành cũng đem bọn họ hai vợ chồng bị mời trở lại Hồi giáo sự tình cấp La Tiếu nói. La Tiếu nói, chỉ cần các ngươi cảm thấy cao hứng, đừng mệt đến liền hảo, có cái làm các ngươi cũng có thể phân tán hạ chú ý lực, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nghĩ đến làm nghề y tư cách chứng, La Tiếu nói, sư phó, ta tưởng khảo một cái làm nghề y tư cách chứng, không biết muốn đi đâu làm. Dương Kiến Thành nói, việc này ngươi đừng động, đi phía trước, qua đi khảo thí là được, mấy ngày nay không có việc gì ôn tập một chút những cái đó tri thức, chờ ta thông chi. La Tiếu cười nói, vậy cảm ơn sư phó. Thu thập thỏa đáng sau, La Tiếu nói, hiện tại cũng không có gì sự, ta hôm nay giúp sư phó cùng sư nương làm một lần massage, tính làm là tân niên lễ vật đi. Bắt đầu hai người còn không đồng ý, ở La Tiếu cường ngạnh kiên trì hạ, hai người mới không thể không nghe lời trước tiên ở trong viện đi bộ 5-6 vòng, về phòng rửa mặt sau thay áo ngủ. La Tiếu trước cấp sư nương dùng dị năng trải vớt một lần kinh lạc, sau đó từ đầu đến chân cấp massage một lần, thoải mái Dương Thục Mẫn thiếu chút nữa liền bò ngủ rồi. Tiếp theo là cho sư phó trải vớt một lần kinh lạc, Dương Kiến Thành là học ý đi hề. Hơn nữa La Tiếu là hắn một tay mang ra tới, hắn cảm nhận được thân thể khác thường, nghĩ thầm chính mình này tiểu đồ đệ nhất định là có kỳ ngộ. Hiện tại chính mình thân thể cả người ấm áp, này không phải giống nhau massage có thể làm được, hắn cảm thấy có một cổ dòng khí vẫn luôn ở hắn kinh mạch du tẩu, này cũng không phải là thường nhân có thể làm đến. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ là ở sau khi kết thúc, cảm thấy toàn thân chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Vẫn là dặn dò một câu, phải bảo vệ hảo tự mình. La Tiếu biết, việc này không thể gạt được hiểu ý của sư phó, gật đầu nói, yên tâm đi, sư phó, ta minh bạch. Đứng lên nói, sớm chút ngủ, ta hãy đi trước. Chương 411 huynh muội tâm hữu linh tê, chúc Tết. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu ăn qua cơm sáng cùng sư phó sư nương cáo biệt, ngồi xe trở về xưởng máy móc người nhà viện. Dọc theo đường đi người nhà viện thật nhiều người thấy đều cùng nàng chào hỏi, nàng cũng một đường vẫn ăn nói cắt lợi lời nói. Cười mặt đều cường, mau đến cửa nhà thời điểm thế nhưng đụng phải đến kiểu phó xưởng trưởng ra làm khách Kiều Manh. Kia cô nương đứng ở kiểu phó xưởng trưởng ra cổng lớn chính vẻ mặt hận ý nhìn hắn, La Tiếu mới sẽ không quản nàng cái gì biểu tình, một cái nhảy nhót vai hề mà thôi, xem như vậy định là ở thân sinh phụ thân nơi đó nhật tử không hảo quá. La Tiếu thu hồi ánh mắt liền vào nhà mình đại môn, La Hạo Thiên cùng La Tư Viện đang chuẩn bị ra tới nên một nên nàng, liền nghe được đại môn bị người đẩy ra. La Tư Viện nói, nhìn xem. Vẫn là chúng ta huynh muội tâm hữu linh tê. La Hạo Thiên thấy khuê nữ đã trở lại, nói, trong nhà còn có bánh bao cùng gạo kê cháo, ba ba cho ngươi bưng tới ngươi ăn một ngụm chúng ta lại đi. La Tiếu chạy nhanh ngăn cả nói, ba ba, ta ăn qua cơm sáng trở về, không đội trăng. La Tư Viễn khẩu khí hế ẩm nói, ta cùng ba nói ngươi khẳng định ăn qua cơm sáng mới trở về, chính là ba càng không nghe, một hai phải cho ngươi ôn, còn nói chờ ngươi về nhà vừa lúc nhập khẩu. La Tiếu cười nói, đó là ba đau ta, như thế nào tứ ca không vui a? La Tư Viễn cái này cũng không chơi bảo, sao có thể chứ, tứ ca thương ngươi còn tới không đội đâu. Lúc này Ninh Tuyết Linh cũng từ trên lầu xuống dưới, vẫn là nói không được lời nói, La Tiếu nhìn đến nàng biểu tình, ở trong lòng nghĩ, như vậy liền khá tốt, tỉnh làm nhân sinh khí, dù sao này dược hiệu như thế nào cũng có thể kiên trì nửa tháng, chờ nàng có thể phát ra tiếng chính mình cũng rời đi. Mấy người thu thập hảo ra đại môn, lại là một đường hàn huyên, hiện tại đại cứu cùng nhị cứu ở cùng một chỗ, hai nhà phân ra nhưng là còn ở tại một cái trong viện. La Tiếu đây chính là lần đầu tiên tới, đến địa phương thời điểm, La Tư Viễn nói, đừng nhìn này phòng ở là nhà cũ, chính là viện này không nhỏ, phòng cũng nhiều, hai nhà người ở đều rộng mở. La Tiếu nhìn đến này một mảnh phần lớn là cái dạng này phòng ở, tiến vào sau mới phát hiện thật đúng là như tứ ca theo như lời, cứu cứu ra viện này cũng không nhỏ, một loạt 10 gian phòng, còn có lầu 2. Đại cứu, nhị cứu cắt chiếm 5 gian, tương lai liền viện này chính là đáng giá, đại cứu ra từ nhi một nữ, nhị cứu ra nhị nhi nhị nữ, nghe được trong viện động tĩnh đều ra tới. Ninh Lăng Ngữ lập tức lao tới, Tiếu Tiếu, ta nhưng vẫn luôn đang đợi ngươi đâu, rốt cuộc là tới, ngươi thật đúng là vội, ta đều đánh hảo thứ điện thoại qua đi, đều nói ngươi không ở nhà. La Tiếu cười nói, ân, sắp thật mấy ngày nay có chút vội. Ninh Lăng Ngữ lôi kéo La Tiếu cho nàng làm giới thiệu, đây là ta nhị thúc gia Lăng San tỷ, lần trước ngươi trở về, nàng còn ở cữ, cho nên không có nhìn thấy. La Tiếu kêu lên, đại biểu tỷ hảo. Ninh Lăng Ngữ cười nói, còn có đại tỷ phu mau tới đây, ta cho các ngươi làm hạ giới thiệu. Trương Hải Minh nghe được thê tử Đường Muội ở kêu, chạy nhanh cùng bên kia người nói chuyện chào hỏi đã đi tới. Ninh Lăng Ngữ cười nói, đây là đại tỷ phu Trương Hải Minh, ở kinh thị ga tàu hỏa đi làm, ngươi về sau nếu là mua phiếu có thể tìm đại tỷ phu. Lại đối Trương Hải Minh nói, đại tỷ phu, đây là Tiếu Tiếu, tiểu cô thân sinh nữ nhi. La Tiếu cười nói, biểu tỷ phu hảo. Trương Hải Minh nhìn thoáng qua chính mình thê tử, Tiếu Tiếu hảo, về sau nếu là yêu cầu mua phiếu ngươi cứ việc tìm ta là được. La Tiếu đạm cười nói, tốt, cảm ơn biểu tỷ phu. Nhị cứu gia nhị biểu tỷ Ninh Lăng Nhụy lại đây, Tiếu Tiếu, vóc dáng lại trường cao không ít, không quên nhị biểu tỷ đi. La Tiếu cười nói, như thế nào sẽ đâu, nhị biểu tỷ hảo. Đại biểu ca Ninh Lăng Xuyên mang theo thê tử Tiêu Ngọc Vinh trong lòng ngực còn ôm bọn họ 2 tuổi đại nhi tử Ninh Thụy Minh đã đi tới, Tiếu Tiếu, vào nhà đi, đừng ở bên ngoài đứng, đại lanh thiên. La Tiếu chào hỏi nói, đại biểu ca, đại biểu tẩu hảo, tiểu Thụy Minh hảo. Còn từ trong túi lấy ra một cái trước tiên chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho tiểu cháu trai, đây là biểu cô cho ngươi tiền mừng tuổi, muốn thu hảo Nga. Tiêu Ngọc Vinh rỗi tay liền phải ngăn cản, bị La Tiếu tránh thoát, biểu tẩu, ta lần đầu tiên thấy tiểu cháu trai, đây là ta một chút tâm ý, ngươi khiến cho hải tử thu đi, đại biểu tỷ gia hải tử cũng có. Chương 412 thật là không bất lo. Nói liền xoay người hỏi, đại biểu tỷ, hải tử đâu? Ninh Lăng San nói, hải tử quá tiểu, hôm nay lại lãnh. Ta bà không làm ôm lại đây. La Tiếu trực tiếp đem trong tay cái kia bao lì xì đưa qua, vậy ngươi giúp tiểu cháu ngoại trai thu đi, là ta cái này biểu gì một chút tâm ý, ngươi nhưng đừng chối từ a. Ninh Lăng San vốn dĩ cũng là nghĩ muốn cự tuyệt, rốt cuộc La Tiếu còn ở đi học, này có điểm không quá thích hợp. La Tư Viễn nói, nhận lấy đi, chúng ta Tiếu Tiếu có thể có tiền nhuận bút thu vào, tuy nói còn đi học, nhưng là có cố định tiền lương thu vào, nếu là nàng một chút tâm ý, cấp tiểu cháu trai. Tiểu cháu ngoại trai các ngươi liền nhận lấy đi. La Tiếu là bởi vì lần trước thu đại cứu, nhị cứu cấp lễ gặp mặt trong lòng có chút băn khoăn, nghị cấp 2 tiểu hài tử bao cái bao lì xì đồ cái vui mừng, vui vẻ. Đại cứu gia nhị biểu ca Ninh Lăng Hiên cùng tam biểu ca Ninh Lăng Dục là song bào thai, nhị cứu gia tứ biểu ca Ninh Lăng Nguyên cùng ngũ biểu ca Ninh Lăng Hàm cũng là song bào thai. Lúc này mọi người đều vào phòng, mợ cả Trương Nguyệt Hoa nói, cấp chết ta, nghe thấy đến các ngươi nói chuyện không vào nhà. Mợ cả trong lòng ngực chính ôm 7 tháng đại tiểu nhi tử Ninh Lăng Ngọc, đây chính là con lúc tuổi già, so với chính mình tôn tử còn nhỏ. La Tiếu lập tức liền cười, nhỏ giọng cùng tứ ca nói, mợ cả cũng thật dũng cảm. La Tư Viễn cười nói, kia nhưng không, ngươi không biết, này tiểu biểu đệ chính là thật vất vả mới lưu lại, lúc ấy chỉ cần là có người phản đối, kia chỉ định liền lưu không được. La Tiếu hôm nay cũng cấp này tiểu biểu đệ chuẩn bị một cái bao lì xì, mợ cả cười nói, Lăng Ngọc, ngươi biểu tỷ cấp bao lì xì. Chúc chúng ta Lăng Ngọc khỏe mạnh trưởng thành, kia chúng ta liền nhận lấy. Trương Nguyệt Hoa xem Ninh Tuyết Linh vẫn luôn không nói gì, Tuyết Linh, ngươi làm sao vậy? La Hạo Thiên giúp đỡ giải thích nói, có thể là năm trước bận quá thượng hỏa, mấy ngày nay giọng nói không dễ chịu, nói không được lời nói. La Hạo Thiên lời này vừa ra, đại cứu ca Ninh Hoành Đạt liền nhìn về phía nhà mình muội muội Ninh Tuyết Linh, nghĩ thầm nhà mình cái này muội tử sợ là lại ra chuyện xấu, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, phóng hảo hảo nhật tử bất quá. Ai, con cái nào cũng bất hòa nàng thân cận, còn không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, thế nào cũng phải làm bọn nhỏ đều lạnh thấu tâm, có nàng hối hận một ngày. Đại gia hàn huyên sau khi, La Tiếu xem đại cứu cùng nhị cứu đem ba mẹ kêu đi rồi, nghĩ hôm nay nhiều người như vậy, chỉ có nhị mợ cùng biểu tẩu hai người ở vội, vì thế lôi kéo Ninh Lăng Ngữ liền ra sân, chuẩn bị đi giúp hạ vội. Kết quả nàng hai mới ra tới, đại biểu tỷ cùng nhị biểu tỷ cũng ra tới, bốn người cùng nhau hướng phòng bếp đi đến. Nhị mợ Phùng Thải Cầm thấy các nàng tiến vào, nói, Tiếu Tiếu, làm ngươi biểu tỷ nhóm mang ngươi đi chơi đi, trong phòng bếp khói dầu trọng, đồ ăn còn phải một hồi, ngươi làm các nàng mang theo ngươi làm quen một chút bên này hoàn cảnh. La Tiếu cười nói, một hồi lại đi cũng không muộn, nhị mợ, có cái gì chúng ta có thể làm, ta lúc còn rất nhỏ liền chính mình xuống bếp nấu ăn. Lời này vừa ra, Phùng Thải Cầm trong lòng một trận đau lòng, thật là tạo nghiệt, hảo hảo hài tử bị cái kia hư nữ nhân đổi đi, bị không biết nhiều ít tội, cái kia Triệu Giai Ngưng lại là ngàn kiểu vạn sủng hưởng thụ Tiếu Tiếu sinh hoạt. Phùng Thải Cầm sợ lại chối từ La Tiếu sẽ tưởng nhiều, vì thế nói, kia Tiếu Tiếu giúp đỡ mợ đem một nhị phao thượng. Sau đó đối theo vào tới khuê nữ cùng chất nữ nói, các ngươi chính mình tìm sự tình làm, một hồi vội xong rồi mang Tiếu Tiếu ở chung quanh truyền hạ, làm quen một chút, đến hàng xóm nhóm trong nhà cũng nhận người. Về sau Tiếu Tiếu lại qua đây bọn họ mới có thể nhận thức. Thanh Sơn Thôn, sáng sớm tinh mơ, Triệu Trường Lâm ra bị một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh vỡ yên lặng. Triệu Trường Lâm mở cửa mới nhìn đến là nhị đệ gia Triệu Tiểu Vân. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Triệu Tiểu Vân thở hổn hển nói, đại bá, ngươi mau đi xem một chút, tỷ của ta các nàng lại đánh nhau rồi, cha ta một người kéo không được, vừa rồi bị thương tới rồi. Lúc này Triệu Trường Lâm tức phụ cũng từ trong phòng ra tới, nghe được lời này trên mặt khó tránh khỏi không cao hứng. Này tất nhất, thật là không bất lo, một ngày không sướng tuần một ngày liền không thoải mái. Triệu Trường Lâm trong lòng cũng không cao hứng, nhưng đều tìm tới, tổng không thể mặc kệ, đối với nhà mình tức phụ nói, ít nói vài câu, ta qua đi xem hạ, ngươi ở nhà chuẩn bị cơm sáng đi. Chương 413 nhà của chúng ta vốn dĩ chính là một cái chê cười. Triệu Trường Lâm đến thời điểm, đệ Triệu Phổ Lâm ra bên ngoài vây quanh không ít xem náo nhiệt người, có người nói, thật là tạo nghiệt ta, này tất nhất thấy huyết. Triệu Trường Lâm đẩy ra đám người đi vào. Liền nhìn đến mấy cái chất nữ đánh vào cùng nhau, nhà mình đệ đang ở kia căn ngăn, hỏa đại đối với đang ở đánh nhau mấy người quát, còn không ngừng tay, giống cái bộ răng gì, cũng không chê mất mặt. Nói còn cầm lấy dựng ở một bên sẻng hướng trên mặt đất một ném, bởi vì trong viện là dùng thạch đầu phô, phát ra chói tai tiếng vang, Triệu gia mấy tỷ mỗi lúc này mới thu tay. Triệu Phổ Lâm trên mặt cũng bị cào mấy cái huyết đường, Triệu Trường Lâm đối với viện ngoại xem náo nhiệt người ta nói, tan đi, tiết nhất, về nhà ăn cơm đi thôi. Bọn người tan, Triệu Trường Lâm nói, các ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút, tiết nhất, các ngươi cũng không sợ người chê cười. Triệu Tiểu Hạnh ngẩng đầu nhìn đại bá nói, chúng ta hiện tại còn sợ người chê cười, nhà của chúng ta vốn dĩ chính là một cái chê cười, nàng Triệu Giai Ngưng dựa vào cái gì làm chúng ta mấy cái hầu hạ. Triệu Tiểu Thảo cũng mở miệng nói, nàng cũng trở về mau nửa năm, công điểm không tránh còn chưa tính, trong nhà sống cũng sẽ không, nàng cho rằng vẫn là ở kinh thị đương đại tiểu thư đâu. Hôm nay càng như khí. Thế nhưng đem ta tam tỷ điều sủi cảo nhân cấp đánh nghiêng, chúng ta nhẫn nàng đã lâu, nàng trướng mắt có thể không ăn, nhưng nàng không thể làm như vậy. Triệu Giai Ngưng bị mấy người xé rách không thành dạng, tóc lộn xộn, mặt cũng bị đánh sưng lên, may mắn mùa đông xuyên hậu. Triệu Trường Lâm nhíu mày nhìn cái này từ khi trở về liền không sống yên ổn quá chất nữ, hỏi, ngươi đánh nghiêng các nàng điều sủi cảo nhân. Triệu Giai Ngưng mang theo khóc nức nở ủy khuất nói, ta lại không phải cố ý, ta đều bao lớn người, sao có thể cố ý đánh nghiêng. Rõ ràng là Triệu Tiểu Hạnh không có đoan hảo, các nàng khen ngược hợp nhau hỏa tới trách ta, quá khi dễ người. Triệu Phổ Lâm ở trong lòng nghĩ, quá xong cái này năm, nàng liền cho nàng một ít tiền, làm nàng trở về tìm nàng dưỡng phụ mẫu, cái này ra lưu không được nàng, cũng không thể lưu nàng, trộn lẫn không có biện pháp sinh hoạt. La Tiếu ở phòng bếp giúp đỡ làm song sống, nhị mợ Phùng Thải Cầm cười nói, đi chơi đi, kế tiếp chỉ còn lại có xào rau, không dùng được các ngươi thu thập hạ đi ra ngoài đi một chút. Một hồi trở về ăn cơm là được. Ninh Lăng San không có đi, lưu lại trợ thủ. Ninh Lăng Ngữ cùng Ninh Lăng Nhụy mang theo La Tiếu ra cửa, ngộ người liền cấp giới thiệu một phen. La Tiếu đi ra hảo xa, còn có thể nghe được những người đó ở nghị luận nàng. Ninh Tuyết Linh bị hai cái ca ca kêu đi thuyết giáo một hồi sau, ra tới trong lòng lao không cao hứng. La Tiếu bị hai vị biểu tỷ mang theo tại đây một mảnh dạo qua một vòng, lại cùng hàng xóm nhận thức một chút, lúc này mới trở về cứu cứu ra, bất quá trở về vừa lúc. Đồ ăn mới vừa thượng bàn. Ăn cơm trước các cứu cứu còn cấp La Tiếu đã phát bao lì xì, La Tiếu buồn không nghĩ muốn, nhưng đại cứu Ninh Hoành đặt nói, Tiếu Tiếu, chỉ cần đi học đều sẽ có bao lì xì, tham gia công tác liền không có, thu đi. Nhị cứu Ninh Hoành bác cười nói, Tiếu Tiếu, tương lai về kinh thị vào đại học, nhị cứu lại cho ngươi bao cái đại hồng bao. La Tiếu cười nói, hành, vì nhị cứu đại hồng bao ta cũng đến khảo về kinh thị tới. Ninh Tuyết Linh ở trong lòng nghĩ, ngươi cho rằng kinh thị đại học như vậy hảo khảo, thật là cái gì mạnh miệng đều dám thổi. Bất quá nàng cũng liền ở trong lòng ngẫm lại, ai kêu chính mình hiện tại nửa cái tự cũng nói không nên lời đâu. Ăn cơm xong, La Tư Viễn cùng La Tiếu cùng nhau trở về ra ra, mãi mãi ra, La Hạo Thiên cùng Ninh Tuyết Linh hai người trở về xưởng máy móc người nhà viện. Bọn người đi rồi, Trương Nguyệt Hoa nói, Hoành Đạt, ta xem Tuyết Linh cùng La Tiếu tự tiến nhà ta môn, chính là một chút hố động cũng không coi à, Tuyết Linh này đương mẹ nó thật đúng là không đàng hoàng. Khuê nữ bị người đánh cháo như vậy nhiều năm, nay thật vất vả trở về còn không hảo hảo bồi thường, nàng đây là ngày lành quá nhiều, ngươi nhìn xem hiện tại năm cái hài tử không một cái thân cận nàng, có nàng sau hối cải một ngày, thật không biết nàng từng ngày trong đầu suy nghĩ cái gì. Ninh Hoành Đạt cũng là đau đầu, phía trước đem muội muội cùng muội phu gọi vào thư phòng đã nói bọn họ đã nửa ngày, chính mình muội muội hắn là biết đến, nhiều năm như vậy nàng sợ là đều không có thiệt tình thực lòng cùng muội phu sinh hoạt. Vừa nhớ tới cái này hắn trong lòng liền cảm thấy xin lỗi muội phu, không nghĩ tới sự tình qua lâu như vậy, cái này muội muội còn ở làm mộng tưởng háo huyền, cả ngày nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thật là không bất lo. Chương 414 tương lai lộ, tùy thân nghe. La Tiếu cùng La Tư Viễn trở lại ra ra, mãi mãi ra, La Húc Nôn liền quấn lấy La Tiếu dạy hắn thổi thấu hồ lô ti, cứ như vậy hai người một cái giáo nghiêm túc, một cái học chuyên chú, đến buổi tối ăn cơm thời điểm La Húc Nôn thế nhưng cũng có thể thổi ra cái giọng tới. La Tiếu trong lòng có tính toán, cơm nước xong liền cùng ra ra, mãi mãi nói, ra ra, mãi mãi, ta cảm thấy đại ca ở âm nhạc phương diện này so người khác có thiên phú, chính hắn cũng thích, ta nghĩ có thể hay không tìm cái lao sư làm nhân gia đơn độc cấp đại ca đi học. Hiện tại đại ca tuổi này lại báo ban đi theo tiểu hài tử cùng nhau học tập, ta sợ đại ca tâm lý có gánh nặng, các ngươi cảm thấy đâu. La Đạo Nhân nói, hành, mấy ngày nay ta liền hỏi thăm một chút, hắn có thể có chính mình yêu thích, học giỏi cũng là chuyện tốt, tương lai cũng là điều nuôi sống con đường của mình tử. Thương lượng hảo, La Tiếu mới bắt đầu cấp đại ca, nhị ca thi châm trị liệu, La Tư Viễn toàn bộ hành trình nhìn muội muội cấp đại ca cùng nhị ca trị liệu, trong lòng bội phục không thôi. Chờ trị liệu xong, mãi mãi cũng đem chén thuốc ngao hảo, La Tiếu trong khoảng thời gian này đều có hướng phòng bếp lu nước thêm trong không gian nước giếng, hy vọng có thể đối đại ca, nhị ca có trợ giúp, cũng có thể làm ra ra, mãi mãi thân thể bồng đồng. Buổi tối còn cố ý cấp mãi mãi làm cái toàn thân massage, dùng dị năng giúp đỡ trải vớt một lần kinh lạc, đêm nay mãi mãi ngủ đến thoải mái cực kỳ. Sáng sớm hôm sau khởi, theo thường lệ đến mặt sau rừng cây nhỏ đả tọa, trở về trước cấp đại ca, nhị ca trị liệu xong, tứ ca thỏ qua tới nói, Tiếu Tiếu, ngày nào đó cũng cấp tứ ca massage một chút, xem bọn họ một đám hưởng thụ. La Tiếu cười nói, buổi tối trở về, ta cho ngươi cùng ra ra làm một lần toàn thân massage, bảo đảm cho các ngươi thần thanh khí sảng, thân thể thoải mái. Ăn cơm xong, La Tiếu cùng ra ra, mãi mãi cáo từ, ra ngõ nhỏ liền thấy được cảnh ra xe, đây là La Tiếu không nghĩ tới. La Tiếu không có làm ra vẻ, lên xe cùng tài xế nói vài câu cắt tường lời nói, lúc này mới hướng cảnh ra đi. Đến thời điểm, cảnh gia con cái đều ở, La Tiếu cũng chỉ là tượng trưng tính cùng đại gia gật đầu vân an, liền đến cảnh lao gia tử bên người, cảnh gia gia, an tết hảo, chúc ngài tân niên vui sướng, vạn sự như ý. Cảnh lao gia vẻ mặt ý cười, hảo, hảo, hảo, cái này năm chính là lao nhân ta quá nhất thoải mái một cái năm, ăn ngon, ngủ hảo, đều là thác nha đầu phúc của ngươi a. La Tiếu cười nói, ngài khách khí, ta trước giúp ngài thiết cái mạch nhìn xem. Cảnh lao gia tử cười từ bên cạnh cái bàn phía dưới lấy ra một cái bao lì xì, cái này thu hồi tới, là ra ra một chút tâm ý, ngươi cũng không thể chối từ a. La Tiếu do dự một chút, vẫn là nhận lấy, nói, cảm ơn cảnh gia gia. Thu hồi bao lì xì, thiết quá mạch, nói, hiệu quả còn có thể, hôm nay ta lại chắt một lần châm, này châm cứu liền trước ngừng, ta lại cho ngài thay đổi phương thuốc, ngươi uống trước 7-8 ngày, ta lại qua đây một chuyến. Nếu không có gì vấn đề lớn, ta đi phía trước lại cho ngài châm cứu một cái đợt trị liệu, lúc sau ngài lại phối hợp thực liệu, tin tưởng đến xuân noãn hoa khai thời điểm là có thể nhìn thấy hiệu quả. Cảnh lao gia tử cao hứng đến, hảo, hảo, hảo, kỳ thật hiện tại có thể mỗi ngày ngủ cái an ổn giấc, ta đã là cảm thấy mỹ mãn, thật là cảm ơn ngươi. La Tiếu cười nói, đừng như vậy khách khí, có thể giúp được ngài ta thật cao hứng. Thi xong châm, La Tiếu chuẩn bị rời đi khi, thu được cảnh gia mấy phòng cấp bao lì xì, nói nàng vẫn là một học sinh. Đây là đại gia tâm ý, nàng chỉ phải nói lời cảm tạ nhận lấy. Chờ nàng ra phòng khách thời điểm, quản gia nói, La tiểu thư, nhà của chúng ta tam ít có thỉnh. La Tiếu đi theo tới rồi thư phòng, Cảnh Vạn Bằng ngồi ở án thư sau, thấy La Tiếu tiến vào, ngươi lần trước làm ta tìm tùy thân nghe tìm được rồi. Nói từ phía dưới trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp, đưa cho La Tiếu. La Tiếu tiếp nhận sau nói, thật là quá cảm tạ, bao nhiêu tiền ta lần sau lại đây mang lại đây. Cảnh Vạn Bằng nói, liền từ cấp lao ra tử trị liệu phí dụng khấu đi, quay đầu lại cùng nhau tính. La Tiếu suy nghĩ một chút, cũng không có làm ra vẻ, nói, kia cũng đúng, bất quá còn là phi thường cảm tạ. Đem hộp mở ra, nay khoản tùy thân nghe tuy rằng không có ghi âm công năng, nhưng là nó từ khổng lồ máy ghi âm thị trường đi hướng tiểu mà Mỹ tư nhân thí nghe thị trường đã xem như không đơn giản, đương nhiên giá cả cũng là mỹ lệ. Vốn dĩ này đài tùy thân nghe là đưa cho nhị ca, bất quá hiện tại xem ra đối đại ca cũng sẽ phi thường hữu dụng, cái này làm cho La Tiếu tâm tình tương đương không tồi. Chương 415 đừng lại hơn đến người khác. Đem đồ vật thu hồi tới, cùng Cảnh Vạn Bằng cáo tử, ở cổng lớn ngồi trên cảnh gia cấp phái xe, lúc này mới hướng viên ra đi. Tới rồi đại viện cửa, La Tiếu không có trực tiếp tiến đại viện, mà là tìm cái an toàn địa phương đem trong không gian trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật đem ra, lúc này mới đi thợ mộc sư phó nơi đó. Lý sư phó nhìn thấy La Tiếu tới, nói, ngày hôm qua cũng không có chờ đến ngươi, còn tưởng rằng từ bỏ. La Tiếu nói, thật là xin lỗi a, ngày hôm qua có việc chưa từng có tới. Kiểm tra thực hư qua đi, đem đôi khoản thanh toán, Lý sư phó đem đồ vật trang thượng thủ xe đẩy đi theo La Tiếu làm đăng ký sau vào đại viện. Viên gia Ninh đã sớm ở cổng lớn chờ, thấy La Tiếu tiến vào lập tức vây tay nói, Tiếu Tiếu, liền chờ ngươi. La Tiếu xem nàng kia cao hưng kính, cái gì kêu liền chờ ta a? Viên gia Ninh cười nói, nhị thúc, nhị thẩm bọn họ cũng lại đây, còn có tiểu thúc hôm nay cũng đã trở lại, liền kém ngươi, ta chính nói muốn tới trạm bài nơi đó tiếp ngươi đâu. Lúc này nhìn đến mặt sau trên xe đẩy đồ vật, hỏi, đây là cái gì? La Tiếu cười nói, một hồi ngươi sẽ biết. La Tiếu làm lý sư phó đem đồ vật đẩy đến trong viện, làm lý sư phó chờ một lát một chút, nàng trước cùng viên gia Ninh tiên tiến phòng. Vào nhà vừa thấy, hôm nay thật đúng là toàn, trong nhà tất cả mọi người ở, chỉ là Tống Hội Chân cùng Trương Thục Lan hai người đều là kéo tay háo ra tới cùng nàng nói chuyện. Cùng đại gia chào hỏi qua sau, La Tiếu tò mò hỏi, đây là cái gì cái tình huống? Bởi vì nàng nhìn đến cha nuôi cũng ở trong phòng bếp vội trăng đâu. Viên gia Ninh nói, một hồi cho ngươi cẩn thận nói, trong viện đồ vật muốn như thế nào nháo. La Tiếu lúc này mới hỏi, đại bá mẫu, cái nào nhà ở là không, ta tưởng đắp trường mát xa giường. Tống Hội Chân không có làm minh bạch La Tiếu là có ý tứ gì, hỏi, muốn đắp cái gì? La Tiếu cười nói, mát xa giường, ta năm trước không phải nói muốn đến đưa đại niên cái gì tân niên lễ vật sao. Ta làm sư phó làm cái mát xa chuyên dụng giường đưa lại đây, bất quá ta làm hắn làm thành nhưng hóa giải, không cần liền thu hồi tới, không chiếm địa phương. Tống Hội Chân lúc này mới nghe minh bạch, tùy tay một lóng tay Trần Thẩm Nguyên lai trụ kia gian. La Tiếu cũng chỉ, hỏi, này gian. Viên gia Ninh nói, trước làm sư phó trang bị, một hồi ta lại cùng ngươi nói. Viên gia Ninh nghĩ thầm chủ yếu là sự tình có chút mất mặt, thật sự có chút nói không nên lời. La Tiếu tưởng tượng liền biết, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, vì thế trước làm sư phó đem đồ vật đưa vào tới trang bị thượng, nàng phía trước liền ở trong không gian ấn này giường kích cỡ làm đệm giường. Nay sẽ chờ sư phó ấn trang hảo về sau, đem mang lại đây chuyên dụng đệm giường một phô, mặt trên lại phô một cái thiển lục khăn trải giường, hoàn mỹ. Ở đây không ai biết này đào cái động giường là muốn làm cái gì. Tiến đi thợ mộc sư phó, La Tiếu nói, tới, gia Ninh tỷ, ngươi trước tới thể hội một chút ta đưa đại gia tân niên lễ vật. Cái này niên đại người là bảo thủ, bất quá La Tiếu nghĩ trước từ các nữ quyến bắt đầu, như vậy trong nhà những người khác nhìn đến hiệu quả từ chính bọn họ quyết định, tân niên lễ vật chính là đưa khỏe mạnh. Cho mỗi người dùng dị năng khơi thông một lần kinh lạc, phía trước liền cấp đại bá mẫu cùng mẹ nuôi mát xa quá, các nàng nếu là cẩn thận khẳng định cũng chú ý tới hiệu quả, chẳng qua ngày đó thời gian hữu hạn, cũng chỉ là ấn phần đầu cùng vai cổ. Cũng không có trải vướt toàn thân kinh lạc, nhìn hạ thời gian, đem cái này giường sử dụng nói, làm viên gia Ninh lựa chọn muốn hay không cái thứ nhất tới thí hạ. Viên gia Ninh bắt đầu còn dọa nhảy dựng, sau lại nghe nói ăn mặc thu y quần mùa thu hoặc áo ngủ quần ngủ, cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu, đem trong phòng ca ca, bọn đệ đệ đều anh đi ra ngoài, đem cửa đóng lại lúc này mới ấn La Tiếu yêu cầu nằm hảo. 40 phút sau, viên gia Ninh vô cùng thoải mái ngồi dậy, thu thập hảo tự mình. La Tiếu nói, gia Ninh tỷ. Mới vừa mát xa xong không thể tắm rửa, ít nhất muốn tam, bốn cái giờ về sau. Viên gia Ninh vốn đang nghĩ tắm rửa, nhìn về phía La Tiếu hỏi, vì cái gì không thể tắm rửa. La Tiếu biên thu thập, biên nói, mát xa sau lỗ chân lông là mở ra trạng thái, tắm rửa dễ dàng ướt tả nhập thể. Viên gia Ninh hắc hắc cười nói, hảo đi, kia một hồi ta ngồi ly biệt người xa chút, cảm giác trên người có chút dính dính, đừng lại hơn đến người khác. Chương 416 ngươi đây là tưởng cho ngươi bà tìm việc tiết tấu. Nói xong vẻ mặt vui sướng mở cửa, đối bên ngoài nhìn qua người nhà nói, tiếu tiếu tân niên lễ vật thật không phải thổi, ta cảm thấy chính mình hiện tại thật là vô cùng thần thanh khí sảng. La tiếu cười nhìn bên ngoài hai mặt nhìn nhau mọi người, mở miệng nói, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, tiếp theo cái ai trước tới, ta kiến nghị qua hôm nay liền phải đi làm đồng chí trước tới. Bởi vì chờ các ngươi lần sau có nghỉ phép thời điểm, ta nói không chừng đã trở về các thị, tái kiến đã có thể được đến nghỉ hè. Đại gia ngươi xem ta xem ngươi, thật sự là có chút ngượng ngùng. Viên Duy Thành xem cháu trai nhóm không phối hợp, vì duy trì La Tiếu, cười nói, tiếp theo cái ta tới, nhìn xem các ngươi một đám, gia ninh đều nói này lễ vật không phải thổi, các ngươi còn ở nơi này rồi dám, ta tin tưởng Tiếu Tiếu, chờ hạ ta lập tức tới. Nói xong lên lầu trở về chính mình phòng, lại xuống dưới nói trắng ra một thân mùa hè nửa tay áo cùng quần dài xuống dưới, sau đó đại gia liền ở trong phòng nhìn, La Tiếu làm viên gia ninh đi cầm một cái thảm lại đây cái ở Viên Duy Thành trên người. Lúc này mới kéo qua ghế bắt đầu cho hắn từ đầu bộ bắt đầu massage. Viên Duy Thành là tham gia quân ngũ, vừa mới bắt đầu cho rằng La Tiếu chính là cùng bộ đội bệnh viện trung y y xoa bóp y y sư một kiện dạng, bởi vì ở huấn luyện trung không tránh được sẽ bị thương, có khi liền yêu cầu đến phòng y y tế làm bác sĩ cấp xoa bóp một chút. Chính là không một hồi hắn liền cảm thấy không giống nhau, La Tiếu massage thủ pháp cùng hắn suy nghĩ xoa bóp căn bản là không phải một hồi sự, La Tiếu đầu ngón tay nơi đi đến dường như có ôn hòa dòng khí rót vào. Chờ làm hắn xoay người tiếp tục massage khi, hắn cảm giác trong thân thể kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông dường như, chờ đến kết thúc thời điểm, Viên Duy Thành cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng. La Tiếu nói, tiểu thúc, thân thể khả năng sẽ bài xuất một ít tạp chất, nhưng là hiện tại không thể tắm rửa, ít nhất muốn 3 cái giờ về sau mới có thể tẩy. Viên Duy Thành nỗ lực gáp chế nội tâm kích động, nhìn về phía La Tiếu, vất vả, tiếu tiếu, tiểu thúc cảm ơn ngươi. Đứng lên sau, càng thêm chứng thực chính mình phỏng đoán. Ở bộ đội người ai không có một ít tám thương, chính là hiện tại. Hắn ra khỏi phòng thời điểm cũng đi theo nói một câu, qua này thôn không này cửa hàng, tiếu tiếu đây là đem các ngươi đương thân nhân. Đối với cùng tồn tại bộ đội thượng phục dịch hai cái cháu trai nói, Gia Huy cùng Gia Vĩ các ngươi hai cái trước tới. Đúng lúc này liền nghe được Tống Hội Chân nói, đồ ăn hảo, ăn cơm trước, cơm nước xong, các ngươi lại tiếp tục. Viên Duy Thành cười nói, xem ta, đều quên thời gian, ăn cơm trước. Sau đó nghĩ đến cái gì? Lại đi đến La Tiếu trước mặt hỏi, Tiếu Tiếu, cái này có phải hay không đặc biệt hao tâm tốn sức, nếu là như vậy ngươi nhưng đến kiềm chế điểm, đừng làm cho chính mình mệt mỏi tới rồi, thực xin lỗi, tiểu thúc vừa rồi không có suy xét đến. La Tiếu cười nói, không có việc gì tiểu thúc, mệt mỏi ta sẽ cùng đại gia nói. Viên Duy Thành cười nói, hành, nhớ kỹ đừng mệt chính mình, đi, ăn cơm đi. Lúc này La Tiếu một phách chính mình đầu mới nhớ tới, vừa rồi quên hỏi trong nhà đã xảy ra cái gì. Như thế nào hôm nay là đại bá mẫu cùng cha nuôi mẹ nuôi ở phòng bếp vội trăng. Trương Thục Lan đối với La Tiếu vẫy tay, Tiếu Tiếu, tới, tới, tới, ngồi bên này tới, hôm nay nếm thử ngươi ba tay nghề. Nhìn thức ăn trên bàn, Viên Duy Hán cười nói, này nhưng không được đầy đủ là ta làm a, chỉ có kia mấy cái nhiệt đồ ăn là ta trưởng uống, Tiếu Tiếu nếm thử xem có thích hay không. La Tiếu cười nói, nghe tứ ca nói ngày ngày thường ở nhà trưởng uống nhiều, khẳng định kém không được. Đại gia vừa nghe La Tiếu nói, tất cả đều nở nụ cười. Liền nghe Trương Thục Lan nói, ta thanh danh chính là bị này mấy cái tiểu tử thúi cấp bại hoại, bộ đội đại viện thật nhiều quân tẩu đều nói ta là cái mụ lười. Tống Hội Chân nói, kỳ thật các nàng không biết có bao nhiêu hâm mộ, ghen ghét ngươi đâu, cho nên mới như vậy nói ngươi. Viên Duy Hán biên rót rượu biên nói các nàng, ta không chê ngươi là được, quản các nàng làm cái gì. Viên Gia Ninh cười nói, nhị thẩm, xem ta nhị thúc đối với ngươi thật tốt. Ngồi ở bên kia Viên Duy Chu nói tiếp nói, nghe ngươi khẩu khí này ta đối với ngươi mẹ không tốt, ngươi đây là tưởng cho ngươi ba tìm việc tiết ấu. Sau đó đại gia cười vang lên. Ăn cơm xong, La Tiếu vốn dĩ tưởng hỗ trợ, kết quả bị mấy cái ca ca đẩy ra phòng bếp, nàng liền cùng Viên Gia Ninh cùng đi chung ra. Chương 417 cho ta đem người hộ hảo. Chung người nhà đã sớm chờ ở nơi đó, kiểm tra qua đi, La Tiếu nói, chén thuốc phương thuốc lại điều chỉnh một chút, sau đó ta lại cấp khai một cái dược thiện phương thuốc. Thực liệu cũng là không tồi lựa chọn, dù sao cũng là dược ba phần độc. Mặt khác châm cứu trước đỉnh thượng mấy ngày, chờ điều chỉnh sau chén thuốc lại uống thượng một vòng, ta lại tiếp theo cấp châm cứu một vòng, trung gian có dược thiện cùng mặt chân mát xa dược phối hợp, hẳn là thiên ấm áp là có thể nhìn đến hiệu quả. Xong xuôi sự, trung gia đại nhi tử Trung Trí Cường đưa cho La Tiếu một cái đại hồng bao, thấy chối từ không xong liền nói tạ tiếp xuống dưới, nghĩ thầm coi như là bọn họ cấp khám phí đi. Rời đi Trung gia, La Tiếu nghĩ tương lai chính mình là phải đi con đường này, Trung gia cùng Cảnh gia nàng là không chuẩn bị lấy tiền, một là kết cái thiện duyên, về sau có việc cũng có thể giúp một phen. Nhị là đối với này đó lao tiền bối nàng là kính trọng, liền tính là chính mình một phần tâm ý, lại nói đây chính là sống chiêu bài, chờ bọn họ hảo lên, khẳng định sẽ có nhiều hơn người tìm tới môn. Bất quá nghĩ đến về sau, chính mình những cái đó dược giá cả cũng không thể quá thấp, rốt cuộc đều là thứ tốt, nói là giá trị thiên kim cũng không quá, lại qua một thời gian bọn họ là có thể nhìn đến hiệu quả. Đương nhiên nàng cũng có thể làm người bệnh tốt càng mau chút, bất quá nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Hiện tại trị liệu liền đủ nghịch thiên, lại mau liền nói bất quá đi. Viên gia thư phòng, Viên Duy Thành đem hôm nay phát sinh ở chính mình trên người sự tình cấp nhà mình lao ra tử cùng đại ca, nhị ca nói một lần. Viên Duy Thành xem đại ca cùng nhị ca vẻ mặt không thể tưởng tượng, mà lao ra tử còn lại là lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia nhìn bọn họ tam huynh đệ, nghĩ thầm hay là nhà mình lao ra tử đã sớm biết. Viên lão gia tử nói, việc này các ngươi biết là được, Tiếu Tiếu vốn dị y thuật đi học tinh vi. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội thi triển thôi, nàng kia một tay châm cứu chính là được đến Dương lão gia tử chân truyền. Hơn nữa Tiếu Tiếu kia nha đầu khẳng định là có kỳ ngộ, hiện tại một tay châm cứu sợ là không ai có thể so sánh, tuổi tuy nhỏ nhưng là bản lĩnh không nhỏ, nếu không các ngươi cho rằng nàng mỗi ngày hướng Trung gia chạy là vì cái gì. Viên Duy Chu nói, ba, ý của ngươi là Trung bá bá chân cũng là La Tiếu cấp trị liệu. Viên lão gia tử điểm điểm đầu, phía trước sở dĩ không có nói. Là sợ cấp Tiếu Tiếu rước lấy không cần thiết phiền thoái, rốt cuộc trị liệu yêu cầu một cái quá trình, trong đại viện nhiều người nhiều miệng, ta không nghĩ Tiếu Tiếu bị người ta nói không biết tự lượng sức mình. Tiếu Tiếu là cái hiểu được cảm ơn hài tử, hôm nay sở dĩ làm như vậy chính là không có đem chúng ta đưa người ngoài, về sau các ngươi tam huynh đệ cho ta đem người hộ hảo. Trong đại viện người đều cảm thấy là Tiếu Tiếu vận khí tốt, bị chúng ta Viên gia nhận kết nghĩa, nhưng Tiếu Tiếu chiêu thức ấy y thuật vừa ra. Các người muốn minh bạch sợ là chúng ta Viên gia về sau muốn dính Tiếu Tiếu quang. Tam huynh đệ minh bạch lao ra tử ý tứ, bên ngoài người ta nói La Tiếu trèo cao Viên gia, hiện tại thực tế tình huống sợ là Viên gia trèo cao Tiếu Tiếu, tuy nói bọn họ là thiệt tình yêu thương Tiếu Tiếu, nhưng sự thật xác thật như lão gia tử theo như lời, bọn họ đều minh bạch. Vì thế đời cháu cũng đều bị kêu vào thư phòng, trở ra mỗi người trong lòng đều chỉ có một ý niệm, đó chính là hộ hảo hai cái muội muội, đây là bọn họ trách nhiệm. Chờ La Tiếu cùng Viên gia Ninh lại trở lại Viên gia, cái này cũng không ai ngượng ngùng. Viên gia Huy vừa lúc cũng thay đổi quần áo xuống dưới, Tiếu Tiếu, đại ca chuẩn bị tốt. La Tiếu nghĩ nhị phòng người ăn cơm chiều còn phải về bộ đội người nhà viện, cho nên kế tiếp chính là nhị phòng nhị ca Viên gia Vĩ, làm cha nuôi mẹ nuôi làm chuẩn bị. Chờ ba người làm xong, Trương Thục Lan ngăn cản La Tiếu, cường ngạnh lôi kéo nàng đến phòng khách, có chút đau lòng nói, hôm nay liền đến nơi này, dù sao ngươi mấy ngày nay còn muốn lại đây. Một ngày mát xa một hai người liền hảo, đừng mệt đến chính mình. Tống Hội Chân cũng đi theo nói, mẹ ngươi nói không sai, dư lại người đều hảo thuyết, Gia Nghĩa cùng Gia Hưng dù sao không khai giảng có thời gian, định cái thời gian là có thể lại đây, chính mình thân thể quan trọng, không kém mấy ngày nay. La Tiếu cười nói, nghe các ngươi. Ngũ ca Viên Gia Hưng giặt sạch trái cây bưng tới, Tiếu Tiếu, mệt mỏi đi, ăn chút trái cây. Cùng chút đồng thời tứ ca Viên Gia Nghĩa cũng cấp đổ một ly nước đường lại đây, Tiếu Tiếu, có chút năng. Trước cho ngươi lượng ở chỗ này. Viên gia Ninh ngồi lại đây, cầm một mâm quả khô, Tiếu Tiếu, ngươi vãn trụ bên này không được sao. Chương 418 tự làm bậy không thể sống. La Tiếu tùy tay từ mâm bắt một phen quả khô, nói, ta đại ca cùng nhị ca hiện tại đang ở trị liệu, cho nên buổi tối đến trở về. Ngồi ở đối diện Viên lão gia tử nói, Tiếu Tiếu, ngươi trước hướng trong nhà quải cái điện thoại, cùng trong nhà nói ăn qua cơm chiều, ta làm tiểu trương đưa ngươi, đừng làm cho người trong nhà lo lắng. La Tiếu nghĩ cũng đúng, nếu không đại ca cùng nhị ca nói không chừng muốn tới trạm bài nơi đó chờ nàng, đại lãnh thiên, đừng lại đông lạnh bị cảm. Vì thế bắt thông Tôn Thúc ra công cộng điện thoại, làm hắn chuyển cáo ra ra, mãi mãi một tiếng, chính mình vãn chút trở về, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Viên lão gia tử nói là mệt mỏi, liền hồi chính mình trong phòng. La Tiếu ăn quả khô, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Trần Thầm đâu? Viên gia Ninh vừa nghe cái này, khí trên tay quả khô cũng không thơm. Méo lên một viên cũng không ăn, trực tiếp ném trở về mâm. Viên gia Ninh nhỏ giọng nói, 30 buổi tối ăn qua cơm tất nhiên thu thập xong sau, Trần Thẩm nói là không có gì sự nàng muốn đi bồi nữ nhi ở một đêm, ngày mai buổi sáng sớm chút lại trở về, dù sao trong khoảng thời gian này đây cũng là thái độ bình thường. Gia Gia cảm thấy Tết nhất cũng không có làm khó nàng, xem thời gian không còn sớm, còn làm tiểu trương tặng một chút, vốn dĩ việc này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc ấy ta mẹ ở Trần Thẩm đi rồi nói một câu gần nhất Trần Thẩm thần thần bí bí. Lúc ấy đại gia ai cũng không có để ở trong lòng, chính là trăm triệu không nghĩ tới, ngày hôm sau cũng chính là đại niên mùng một liền có chuyện. Viên Gia Ninh đoan quá một bên nước uống một ngụm, má ơi, này thật đúng là ngươi thân ca, này đến thả nhiều ít đường, hầu chết cá nhân. La Tiếu nghe xong, nhìn về phía ngồi ở nơi xa tứ ca Viên Gia Nghĩa, trên mặt tất cả đều là cười. Viên Gia Ninh chạy tới đổ một chén nước uống xong, lúc này mới lại tiếp tục nói, đại niên mùng một, tới không ít người thăm láo gia tử. La Tiếu nói, ta nhớ ra rồi, ta ngày đó gọi điện thoại lại đây thời điểm, là có cái xa lạ nữ hải tiếp điện thoại. Viên Gia Ninh nói, đúng vậy, đó là gia gia lão bộ hạ cháu gái, thường xuyên lại đây trong nhà chơi, mùng một buổi chiều tới phần lớn là gia gia phía trước lão bộ hạ, hoặc là ta ba cùng nhị thúc, tiểu thúc giao hảo nhân gia, ta cũng không biết nên như thế nào theo như ngươi nói. Lý Hạ suy nghĩ, lúc này mới tiếp tục, cùng ngày tới đệ nhị rút người, bên trong có một nữ hải tử là ta ba bằng hữu nữ nhi, ở tiếp nước trả thời điểm đem mang ở trên cổ tay đồng hồ cấp lộ ra tới. Lúc ấy tiểu thúc liền ngồi ở nàng cách đó không xa, nói thật, kia ra mang theo nữ nhi tới khả năng cũng là hướng về phía tiểu thúc tới, cho nên mang đến mấy nữ hải tử đều là cố ý trang điểm quá. Chính là kia nữ hải tử trên tay lộ ra đồng hồ, làm tiểu thúc lập tức liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng khó coi lên. La Tiếu trong lòng nghĩ này đồng hồ cùng Trần Thẩm có thể có quan hệ gì, liền nghe Viên Gia Ninh nói, ngươi là không biết, 4 năm trước tiểu thúc là chỗ quá một cái đối tượng, hai người đều phải bàn chuyện cưới hỏi, kia khối đồng hồ là tiểu thúc mua cho hắn đối tượng. Bởi vì lúc ấy tiểu thúc đối tượng đối kim loại dị ứng, cho nên tiểu thúc cố ý tìm người đem biểu liên đổi thành bằng da biểu liên, lại còn có ở mặt trên để lại hai cái viết tắt chữ cái, nhưng đồ vật còn không có đưa ra đi, người liền ra ngoài ý muốn. La Tiếu lập tức có chút minh bạch, sợ là này nữ trên cổ tay này khoảng đồng hồ chính là tiểu thúc chân quý kia khối. Viên Gia Ninh sắc mặt nan kham nói, tiểu thúc đương trường liền thất thố, hỏi nàng này đồng hồ từ đâu ra. Lúc ấy tiểu thúc biểu tình cực kỳ phẫn nộ, kia nữ hải cũng sợ hãi, nói là có người đưa cho nàng muội muội. La Tiếu hỏi, cùng Trần Thẩm có quan hệ. Viên Gia Ninh tức giận nói, nàng nữ nhi ngải ti ti sang năm liền phải cao trung tốt nghiệp, ở trường học thành tích giống nhau, biết thi đại học sợ là vô vọng, liền nghĩ tốt nghiệp sau có thể tìm cái hảo công tác. Các nàng như vậy tưởng đảo cũng không gì đáng trách, chính là ngải ti ti lại là nghĩ tới trước tiên cùng những cái đó điều kiện tốt đồng học làm tốt quan hệ, nghĩ làm cho bọn họ hỗ trợ cấp tìm công tác. Không biết hai mẹ con cái là như thế nào thương lượng, cũng không biết Trần Thẩm là như thế nào đem chủ ý đánh tới tiểu thúc kia khối biểu thượng, dù sao chính là ở năm trước đem biểu trộm đi ra ngoài cho ngải ti ti. Kết quả liền như vậy xảo, ngải ti ti đưa người nọ chính là mùng một buổi chiều lại đây làm khách kia nữ hài đường ngội, kia nữ hài tử cũng là mượn tới mang tô điểm. Biểu là thu hồi tới, nhưng Trần Thẩm là không thể để lại. Chương 419 về sau có đến ghê tởm. La Tiếu sau khi nghe xong nghĩ thầm, nay Trần Thẩm ngày thường nhìn buồn không hề răng, làm sao dám làm chuyện như vậy. Liên hỏi nói, nàng là như thế nào biết tiểu thúc có kia khối đồng hồ, hơn nữa nàng là ở Viên Gia Gia hồi kinh sau mới khai nơi này, nàng như thế nào biết kia biểu đặt ở nơi nào. Viên Gia Ninh tức giận nói, theo nàng giao đãi, nàng là trong lúc vô ý nghe được ta ba mẹ nói chuyện biết có như vậy khối đồng hồ. Vừa lúc năm trước quét tước vệ sinh khi, ngày đó trong nhà không ai. Gia Gia cùng Trương Thúc Thúc đi tiểu quảng trường, Trần Thẩm có thể là bị ngải ti ti mê hoặc, nếu không nàng không có khả năng có như vậy đại lá gan, thế nhưng trộm lưu vào tiểu thúc phòng. Nếu không phải ngày đó ta ba bằng hữu gia nữ nhi tưởng khoe khoang, từ nàng đường mọi nơi đó đem biểu mượn tới mang, sợ là còn không biết khi nào mới có thể phát hiện đâu, kia hai mẹ con chính là cái đổ vong ân bội nghĩa. La Tiếu nghe xong, hỏi, kia việc này sau lại là xử lý như thế nào? Viên Gia Ninh nói, lúc ấy sự tình náo như vậy đại, cũng không có khả năng tính, lúc ấy tiểu thúc giết Trần Thẩm tâm đều có, Trần Thẩm cũng sợ hãi, lại tới nữa kia một bộ, tưởng cầu Gia Gia tha thứ. Nhưng người bị hại là tiểu thúc, Gia Gia cũng không có khả năng độc đoán, sau lại một thương lượng vẫn là kinh công, bất quá không tính báo án, tiểu thúc sợ mặt sau trong đại viện lại truyền ra không dễ nghe lời nói, đã kêu chung ra, cảnh gia cùng đại viện hậu cần chỗ người làm chứng kiến. Gia Gia xem ở ngải ti ti hắn ba là liệt sĩ phân thượng làm công an chỉ bị án, làm Trần Thẩm thu thập đồ vật rời đi nhà chúng ta, nhưng kia Trần Thẩm cùng ngải ti ti trước kia ở trong đại viện sẽ trang. Tiếp nhất Trần Thẩm dẫn theo như vậy đại bao đi ra ngoài, tổng hội có người tò mò tiến lên đáp lời, đại bộ phận người không tin nhà chúng ta sẽ hảo hảo ở đại niên mùng một đuổi người. Nhưng là ta mẹ cùng tiểu gia con dâu cả có xích mích, nhân gia liền muốn nhảy ra trang người tốt, còn ở trong đại viện nói ẩu nói tả nói chúng ta người chuyện bé xé ra to. Sau đó đem người nhận được tiểu gia làm việc đi. La Tiếu lập tức liền nở nụ cười, vậy ngươi tức giận cái gì, nàng cảm thấy hảo liền tiếp nhà nàng hảo, về sau tai họa chính là Kiều gia, nói không chừng còn có thể giúp đại bá nương báo thù đâu. Viên gia Ninh ngẫm lại La Tiểu nói, nói, ngươi nhưng thật ra nói cũng đúng, nhưng nói vậy, lại muốn xem ngải ti ti ở đại viện cả ngày giả đáng thương, bác đồng tình, về sau có đến ghê tởm. La Tiểu cười nói, này trong đại viện nhân tình đâu, liền trần thẩm như vậy, Kiều gia làm như vậy chỉ có thể cổ vũ nàng dạ tâm, về sau Kiều gia sẽ vì việc này gánh vác hậu quả, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Viên gia Ninh nghe xong lời này trong lòng mới thoải mái một ít, chờ ăn qua cơm chiều, La Tiếu lúc này mới cùng viên gia người cáo từ rời đi, về đến nhà thời điểm quả nhiên nhìn đến đại ca, nhị ca đều chờ ở phòng khách. La Tiếu đem từ cảnh vạn bằng nơi đó mang về tới tùy thân nghe đem ra, đại ca, nhị ca, cái này là ta nhờ người mua tùy thân nghe. Lại đem phía trước viên gia nhị ca viên gia Minh đưa những cái đó băng từ lấy ra tới, này đó băng từ các ngươi cũng lưu trữ chậm rãi nghe, bên trong có tiếng Anh. Cũng có ca hát băng tử, về sau ta hồi các thị, các ngươi có thể dùng cái này tới học tập. La Húc Viễn tiếp nhận đồ vật, nhìn về phía La Tiếu, thứ này không tiện nghi đi. Trong nhà những người khác cũng nhìn về phía La Tiếu, La Tiếu cười nói, xác thật không tiện nghi, bất quá nói tốt ở khám phí khấu, cho nên các ngươi nhưng đến hảo hảo học tập, nhưng đừng cô phụ ta một phen tâm ý. La Húc Viễn trong tay tùy thân nghe dường như ngàn cân trọng, nội tâm thể nhất định phải càng thêm nỗ lực, không cô phụ muội muội này phân tâm ý. Kế tiếp mấy ngày nay La Tiếu đều không có ra cửa, mỗi ngày trừ bỏ cấp đại ca, nhị ca trị liệu, chính là giáo đại ca thức nhạc phổ, còn có một ít nhạc lý tri thức, giáo nhị ca học tiếng Anh, tiếng Nga. Đại ca khả năng thật sự chính là ăn âm nhạc này chén cơm, ngắn ngủn một vòng thức phổ, thế nhưng có thể sử dụng hồ lô ti thuần thục thổi vài đầu khúc. Nhị ca liền càng không cần phải nói, ở học tập phương diện thật là quá nghịch thiên, như vậy đoạn thời gian ghi âm toàn bộ học xong, còn đem sơ trung tiếng Anh sách giáo khoa mau học xong rồi. Sợ là chờ nàng đi, cao trung tiếng Anh sách giáo khoa nói không chừng nhân gia cũng có thể toàn bộ học xong. Hôm nay gia gia cũng mang về tới một cái tin tức tốt, tìm một vị âm nhạc học viện lão sư, nhân gia yêu cầu tiền kiến gặp người lại nói, nói tốt ngày hôm sau đem người mang qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 420 đánh rơi thiên tài. La Tiếu hiện tại một chút cũng không lo lắng, bởi vì đại ca ở âm nhạc thượng thiên phú làm nàng đều có chút bội phục. Một hai lần hắn là có thể nhớ kỹ cũng lặp lại giai điệu, có thể đối âm nhạc tiết tấu, cùng với tiết tấu mỏng manh biến hóa làm ra hưởng ứng, học được mau mà không hưởng lực. Cho nên ngày hôm sau đại ca thành công bị vị kia âm nhạc học viện tiền bối thu vào môn hạ, nói tốt qua tháng riêng 18, liền bắt đầu qua đi đi học, đến lúc đó sẽ căn cứ hắn thực tế tình huống an bài chương trình học. Giải quyết đại ca sự tình, La Tiếu thật là an tâm rất nhiều. Đến nỗi nhị ca, nàng tin tưởng này nửa năm hắn sẽ điều chỉnh tốt chính mình. Khảo cái lý tưởng đại học, bắt đầu hắn tân nhân sinh, tương lai nhất định có thể làm ra một phen thành tích. Mặt sau một vòng La Tiếu mỗi ngày sẽ đi một chuyến cảnh gia cùng trung gia, đương nhiên cũng tiện đường đem viên gia dư lại mấy người toàn bộ giúp đỡ dùng dị năng trải vớt một chút kinh lạc, cũng coi như là đem nguyên chủ thiếu viên gia nhân tình còn thượng. Về sau lại ở chung đó chính là chính mình cùng viên gia tình phân, La Tiếu người này kỳ thật có chút quá nghiêm túc, không muốn thiếu nhân tình, thuộc về cái loại này người có thể thiếu chúng ta tình. Nhưng chính mình không nghĩ thiếu người nhân tình cái loại này. Thời gian thực mau liền đến phải về cắt thị nhật tử, liền ở phía trước một ngày, La Húy trước tiên từ trong không gian trên núi vận một ít vật liệu gỗ ra tới, phóng tới mua căn hộ kia trong biệt lượng. Nàng tìm được Trương Thanh Phong cấp để cử vị kia lữ sư phó, đem cải tạo đồ cho hắn, người nọ nhìn nói không có vấn đề, thực địa lại nhìn một lần sau, hai người ký hợp đồng, trước tiên thanh toán tiền đặt cọc. La Tiếu đem chìa khóa để lại cho lữ sư phó, nói tốt chờ năm một nàng lại đây xem tiến độ. Có cái gì không hợp tâm ý địa phương lại sửa. Trung gia bên kia lão gia tử hiện tại có thể đứng lên ngây ngốc vài phút, chén thuốc lại uống mấy ngày liền ngừng, về sau chính là thực liệu thêm chân bộ massage, chung người nhà luôn mãi cảm tạ, hơn nữa cấp chuẩn bị một cái đại đại bao lì xì. La Tiếu chỉ từ bên trong chịu 600 đồng tiền, đạm cười nói, khám và chữa bệnh phí cùng châm cứu phí liền không cần, tính ta cái này vãn bối hiếu kính Trung gia gia vị này anh hùng tiền bối, ta đem kia thuốc mỡ phí tổn thu. Như vậy các ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Chung người nhà biết lại nhún nhường sợ là La Tiếu cũng sẽ không thu. Đơn giản chung lão gia tử nói, hành, vậy cung kính không bằng tuân mệnh đi, về sau tương lai còn dài. Đến nỗi cảnh gia bên kia bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, lão gia tử giấc ngủ không phải quá hảo, vì thế La Tiếu cấp làm không ít vân hương, buổi tối điểm thượng một điểm nhỏ là có thể an ổn một suốt đêm. La Tiếu đồng dạng chỉ thu thuốc mỡ cùng vân hương phí tổn tiền, nhưng đồng thời lại đem tiền còn trở về. Nói là tùy thân nghe tiền. Theo sau lại cấp điều chỉnh một chút phương thuốc, làm ăn xong cái này đợt trị liệu sau, sửa vì thực liệu. Cảnh lao gia tử đối hiện tại trạng huống đã là vừa lòng cực kỳ, ở có thể hay không lại đứng lên vấn đề thượng, lão gia tử muốn nói không khát vọng đó là giả, chính là nói thật hắn cũng không dám ôm quá lớn kỳ vọng. Mấy ngày nay nhị ca đã có thể đỡ xe lăn đi cái mấy trăm mễ, này vẫn là La Tiếu luôn mãi dặn dò hắn không thể quá mức tiêu hao quá mức, tiểu tâm hoàn toàn ngược lại. Đại ca nào tư duy cũng cùng phía trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, kém chính là một lần nữa dung nhập đến trong sinh hoạt đi, mấy ngày này đại ca đã đem một, năm hai thư học xong rồi. La Tiếu đã cùng nhị ca nói, muốn đốc thúc đại ca đem tiểu học cùng sơ trung thư học xong, nếu có thể tốt nhất là tiếp tục học đi xuống, nếu có thể nói, tương lai tốt nhất cũng khảo cái văn bằng ra tới, rốt cuộc có văn bằng về sau cơ hội sẽ nhiều một ít. Cho dù là tham gia không được thi đại học, cũng có thể khảo đêm đại hoặc là hàm thụ, dù sao đều là quốc gia thừa nhận bằng cấp, đại ca cũng cùng La Tiếu bảo đảm quá, nhất định hảo hảo học tập. Vốn đang muốn đi bộ đội xem tam ca, chính là tam ca vừa lúc mấy ngày nay ra nhiệm vụ, La Tiếu làm không ít mại phóng thức ăn cấp gửi qua đi, xem như đối hắn an ủi. Trở về thời điểm nhiều một cái túi sách, bên trong đều là đại gia đưa đồ vật, trước tiên cấp các gia nói không cần đưa. Gia gia mãi mãi mang theo đại ca, nhị ca đưa La Tiếu đến nhà ga thời điểm, liền nhìn đến Viên Gia Ninh cùng La Gia Nghĩa chờ ở nơi đó, trên tay còn cầm hai đâu thức ăn. Không bao lâu ba ba La Hạo Thiên cùng tứ ca La Tư Viễn cũng vội vàng đuổi lại đây, trên tay cũng dẫn theo một đâu đồ vật. La Tiếu nói, các ngươi đều đề ra đồ vật, làm ta như thế nào tiến trạng. Chương 421 này một cái năm thay đổi thật nhiều người vận mệnh. La Hạo Thiên nói, không có việc gì, ta đi mua sân ga phiếu, một hồi đưa ngươi lên xe. Chờ La Tiếu lên xe ngồi xong, cảnh gia cũng phái người tặng một cái túi sách lại đây, nói là cảnh gia cấp chuẩn bị một ít kinh thị đặc sản, liêu biểu một chút tâm ý. Xe lửa một tiếng bóp còi qua đi, chậm rãi dùng ra chạm xe, La Tiếu cách cửa sổ cho đại gia xua tay cáo biệt, này một cái năm thay đổi thật nhiều người vận mệnh. Sân ga hạ mỗi người trên mặt không tha, làm La Tiếu trong lòng ấm áp, đã có thể ở cùng thời gian nghĩ tới một câu lối thời nói khoảng cách sinh ra Mỹ. La Tiếu thu hồi suy nghĩ nghĩ ngày mai liền phải khai giảng, chính mình là làm từng bước đi trường học, vẫn là lại xin nghỉ thượng địa phương khác thu thập dược liệu đi. Đang nghĩ ngợi tới sự liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy là lần trước ở xe lửa thượng gặp được Tiêu Cảnh Dục, lúc này Tiêu Cảnh Dục cũng thấy được La Tiếu. Đi mau hai bước cười nói, La Tiếu, còn nhớ rõ ta sao? La Tiếu cười nói, Tiêu Cảnh Dục. Tiêu Cảnh Dục nhìn một chút chung quanh, sau đó cùng La Tiếu đối diện một vị đại thúc thay đổi hạ chỗ ngồi, đám người ngồi xuống sau hỏi, ngươi đây là tình huống như thế nào? La Tiếu cười nói, hồi kinh ăn Tết, muốn khai giảng, cho nên phải về các thị. Tiêu Cảnh Dục cười nói, vậy ngươi vì sao không trở về kinh thị đi học, tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ không làm không được đi, nghe ngươi lời nói mới rồi, nhà ngươi hẳn là kinh thị. La Tiếu cười nói, việc này nói ra thì rất dài, lại nói ta người này không quá thích chịu ước thúc, thích tự do tự tại, ở các thị bên này khá tốt. Tiêu Cảnh Dục hiểu rõ, gật đầu nói, ngươi nhưng thật ra tiêu sái. Vừa qua khỏi sông năm, ngươi đây là lại muốn đi đâu? Cùng anh em chuẩn bị kết phường làm một ít sinh ý, này không phải nghĩ vậy biên tới khảo sát một chút. La Tiếu tới hứng thú, là phương diện kia. Tiêu Cảnh Dục nhỏ giọng nói, chuẩn bị tìm địa phương kết phường khai cái tiệm cơm, này không phải mới vừa khởi bước quay vòng tài chính hữu hạn, nghĩ tới tới xem hạ có thể hay không từ bên này trực tiếp đặt mua chút lương thực, hàng khô. La Tiếu cười nói, các ngươi địa phương đã tuyển hảo. Tiêu Cảnh Dục lắc đầu nói, nhìn mấy cái địa phương, còn không có tuyển định. Bất quá tháng này khẳng định là muốn định ra tới, còn muốn trang hoàng, trung gian cũng đến chỉ hoãn mấy tháng. La Tiếu hỏi tiếp nói, chuẩn bị muốn khai cái bao lớn. Tiêu Cảnh Dục xem La Tiếu hiểu còn tương đối nhiều, liền nói lên bọn họ tình huống hiện tại, đại điểm địa phương thuê sợ ngày kinh doanh lên trướng tiền thuê, nhưng mua tới lại không có kia nhiều tài chính, tiểu chút địa phương lại cảm thấy đầu nhập trang hoàng phí quay đầu lại nếu là đổi địa phương có chút lãng phí tiền. La Tiếu nói, các ngươi chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền? Tiêu Cảnh Dục nhìn chung quanh người, cấp La Tiếu khoa tay múa chân một số. La Tiếu cũng kiến nghị bọn họ nếu là có năng lực tốt nhất là mua tới, về sau khẳng định tăng giá trị, thật sự tài chính có khó khăn vậy chỉ có thể trước từ nhỏ cửa hàng làm lên, chậm rãi hướng đại làm. Ở trong lòng tính toán, chính mình muốn hay không chờ xuống xe cùng hắn nói một tiếng cũng tham thượng một chân, dù sao chỉ đầu tư chia hoa hồng là được, hiện tại bọn họ mới vừa khởi bước nói không chừng thật là có cơ hội. Không định kỳ có thể cho bọn hắn để một ít kiến nghị, nhưng không tham dự ngày sau quản lý. Việc này càng nghĩ càng cảm thấy được không, liền ở trong lòng suy xét chính mình đầu bao nhiêu tiền thích hợp. Có người nói chuyện phiếm thời gian liền quá mau, đến trạm thời điểm, Tiêu Cảnh Dục vừa lúc bị kéo trắng đinh, đem đồ vật giúp đỡ để xuống xe, vừa xuống xe liền nhìn đến sân ga thượng Lục Nghị Thần. La Tiếu trong lòng không cảm động là giả, Lục đại ca, ngươi là tới đón ta sao? Lục Nghị Thần chạy nhanh tiếp nhận La Tiếu trên tay hành lý, đúng vậy, ngươi tứ ca gọi điện thoại nói ngươi buổi tối đến, đồ vật không ít kêu ta lại đây tiếp ngươi. Hắn cũng không có nói mấy ngày nay chuẩn là tìm lấy cớ cấp La Tư Viễn gọi điện thoại, liền muốn đánh thăm hạ La Tiếu trở về thời gian. Nhìn đến La Tiếu phía sau Tiêu Cảnh Dục, đây là... La Tiếu cười nói, lần trước đi phía nam ở xe lửa thượng nhận thức bằng hữu, không nghĩ tới hôm nay lại ở xe lửa gặp, thật đúng là có duyên. Ba người cùng nhau hướng bên ngoài đi, Lục Nghị Thần cố ý đi ở trung gian, đem hai người ngăn cách. Chờ ra trạm, La Tiếu nói quá tạ, cấp Tiêu Cảnh Dục đề cử mấy nhà không tồi lữ quán, cũng ước hảo ngày mai buổi tối thỉnh hắn ăn cơm, tận xuống đất chủ chi nghi lúc này mới tách ra. Chương 422 sớm chút đến cửa trường đổ người. Lục Nghị Thần sợ đồ vật nhiều, kỵ xe đạp trở không dưới, buổi tối thiên lại lạnh, cho nên cô ý mượn xe dịp lại đây tiếp nàng. Chờ lên xe, La Tiếu hỏi, Thạch Đầu đâu? Lục Nghị Thần nói, buổi tối thiên quá lạnh, cũng không biết xe lửa có thể hay không trễ chút, cho nên ta liền không làm hắn lại đây, tiểu gia hỏa rất không cao hứng. Hắn mới sẽ không nói là chính mình cố ý không làm theo tới, tiểu gia hỏa kia còn cùng chính mình chơi nửa ngày tính tình. Chờ trở về nhà, trong phòng đã thiêu bếp lò ấm áp thực, hai bồn lan hoa cũng bị tặng trở về, trong phòng cùng sân vừa thấy chính là thu thập quá. La Tiếu cười nói, cảm ơn, Lục đại ca. Lục Nghị Thần cười nói, khách khí như vậy, ta còn có chút không thói quen. Hai người lập tức liền nở nụ cười, trong phòng bếp có xào tốt lỗ cùng cắt xong rồi tay cán buột, đem đồ vật phóng hảo, Lục Nghị Thần liền chạy nhanh đến phòng bếp nấu nước, chuẩn bị phía dưới. La Tiếu sấn này sẽ tới ngõ nhỏ ngoại công cộng điện thoại nơi đó, cấp kinh thị bên kia báo bình an, vừa mới chuẩn bị trở về đi, liền nhìn đến Lục Nghị Thần ra tới tiếp nàng. Lục Nghị Thần nói, mặt ra khỏi nồi, mau chút về nhà, đừng một hồi đóng liền không kính đạo. Cơm nước xong, Lục Nghị Thần thu thập phòng bếp, lúc này mới nói, trong nồi có nước ấm. Ngươi sớm chút rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai không cần làm cơm sáng, ta cùng Thạch Đầu mang lại đây, ta đi trước. Thiện đi người, La Tiếu lúc này mới thu thập rửa mặt vào không gian. Mà lúc này Cắt Thị La ra, La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ hiện tại đầy mặt khuôn mặt u sầu ở nhà thở ngắn than dài. Phùng Tuệ giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, Thiên Minh, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? La Thiên Minh thở dài một hơi, còn có thể làm sao bây giờ? Ngày mai đi ra ngoài nghĩ cách vay tiền bái, còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể thật làm người đem hắn đánh chết đi. Phùng Tuệ bụng mặt khóc lên, cuộc sống này thật là vô pháp qua, ta hiện tại không có công tác, người bên kia cũng nhật tử gian nan, La Bân tên hôn đảng kia lại gặp phải chuyện lớn như vậy, thật là làm người không mặt mũi gặp người. La Thiên Minh bậc lửa một cây yên, nhìn thoáng qua Phùng Tuệ, lúc trước thật không nên nghe ngươi, đem hắn đổi về tới, hảo hảo nhật tử quá thành hiện tại cái dạng này, nếu là La Tiêu ở, ít nhất còn có thể nhiều giúp ngươi làm việc người. Phùng Tuệ vừa nghe cái này mắt sáng rực lên, Thiên Minh, La Tiếu không phải ở thị nhất trung đi học sao? Ngày mai chúng ta đi tìm nàng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp cũng phải nhường nàng giúp chúng ta. La Thiên Minh thở dài, muốn đi ngươi đi, ta nhưng không mặt mũi. Phùng Tuệ có chút không cao hứng nói, hiện tại chúng ta còn có thể lo lắng mặt sao? Nếu là ba ngày giao không thượng tiền, La Bân muốn thật xảy ra chuyện, ngươi hối hận cũng không kịp. La Thiên Minh nói, đi nói như thế nào? Ngươi có mặt nói. Phùng Tuệ hư lạnh một tiếng nói, lại nói như thế nào nàng cũng là chúng ta nuôi lớn, lúc này cầu đến nàng trước mặt, nàng nếu là không giúp, ta liền nháo đến nàng lên không được học, làm nàng ở trường học không dám ngẩng đầu. La Thiên Minh có chút khinh bỉ nhìn Phùng Tuệ liếc mắt một cái, ngươi cho rằng hiện tại La Tiếu vẫn là trước kia cái kia nhậm ngươi đánh chửi La Tiếu, ngươi không có xem báo chí, nói nữa hiện tại nhân gia cùng kinh thị cha mẹ tương nhận, ngươi cho rằng vẫn là từ trước, cái gì đều nghe ngươi. Phùng Tuệ cả giận nói, ngươi liền không thể ít nói chút nói mát, chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai sớm chút đến cửa trường đổ người. Ngày hôm sau, La Tiếu mới vừa đả tọa xong chuẩn bị rửa mặt, liền nghe được Thạch Đầu tiếng kêu, tỷ tỷ, mở cửa, chúng ta lại đây, mang theo cơm sáng. La Tiếu đem trên tay đánh răng ly bông, đi trước đem cửa mở ra, Thạch Đầu lập tức vọt vào La Tiếu trong lòng ngực, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Còn không có cùng tỷ tỷ thân cận đủ, Lục Nghị Thần lôi kéo Thạch Đầu sau cổ áo, chạy nhanh đi phòng bếp cầm chén, giống cái bộ răng gì. Thạch Đầu bị mạnh mẽ lôi đi, hai tay còn rối, La Tiếu cười nói, cẩn thận, đừng đem người túng đổ. Rửa mặt thu thập hảo sau, bên kia cũng dọn xong cơm, La Tiếu nói, chạy nhanh ăn, giữa trưa trở về lại cho các ngươi lấy lễ vật. Vừa nói lễ vật, La Tiếu ngây ngẩn cả người, một phép đầu, xong rồi, quên một chuyện lớn, ai nha, như thế nào liền quên mất đâu. Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu đồng thời nhìn lại đây, Lục Nghị Thần hỏi, làm sao vậy? Chương 423 trống đạo. La Tiếu nói, quên đem muốn tới tiểu cẩu mang về tới. Thật là vội đã quên cái sạch sẽ. Lục Nghị Thần nói, không có việc gì, quá mấy ngày ta phải về kinh thị một chuyến, đến lúc đó cho ngươi mang về tới. Đến trường học sau, Tiêu Nhã rất xa liền vọt lại đây, Tiếu Tiếu, ngươi này qua một cái năm, có phải hay không lại trường vóc dáng, này làn da chính là càng ngày càng tốt. La Tiếu cười nói, như vậy nhiệt tình, sẽ không có cái gì sở cầu đi. Tiêu Nhã ngượng ngùng nói, này đều bị ngươi phát hiện, hảo Tiếu Tiếu, ta thật sự có việc cầu ngươi. La Tiếu không đình vẫn luôn đi phía trước đi, chỉ nghe Tiêu Nhã nói, Tiếu Tiếu, năm trước ngươi không phải tặng một vại hộ da xương cho ta, ta mẹ cũng dùng vài lần, phát hiện nàng thế nhưng so với phía trước làn da hảo rất nhiều, sau đó đã bị trưng dụng. Ta chính là muốn hỏi hạ, kia hộ da xương còn có hay không, ngươi yên tâm, ta lần này dùng tiền mua, ta biết cái kia khẳng định tốn thời gian phí tài liệu, nhưng hiệu quả thật sự chuẩn cờ mờ nờ giờ, ta mẹ nói xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý. La Tiếu nói, ngươi không có nói sai, nơi đó mặt chính là thả không ít thứ tốt, liền cho ngươi kia một tiểu vại, thiếu 30 không bán. Tuy rằng là làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới nghe thấy cái này con số cũng làm Tiêu Nhã hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá một lát sau nàng vẫn là kiên định nói, 30 cũng mua. La Tiếu nói, kia đến chờ mấy ngày, chờ ta đem dược liệu gom đủ, lại làm chút ra tới. Tiêu Nhã nói, thật cảm ơn ngươi. Hai người kết bạn vào phòng học, trong phòng học đồng học đều hữu hảo cùng La Tiếu chào hỏi, hôm nay lại đây chính là quét tước vệ sinh, thu tác nghiệp, phát sách mới. La Tiếu tác nghiệp vẫn là làm một ít, rốt cuộc đây là đối lao sư tôn trọng, chính yếu là chính mình cũng không nghĩ làm quá mức đặc thù. Vốn dĩ La Thiên Minh hai vợ chồng là tưởng sớm tới tìm cửa trường đổ người, chỉ tiếc bọn họ vừa ra đến trước cửa cùng đại phòng lại xảo một trận, cái này chờ bọn họ đến trường học khi, đại môn đã đóng, chỉ phải ở bên ngoài vẫn luôn chờ La Tiếu tan học. Phùng Tuệ có thể là chờ thời gian có chút dài quá, có chút không tự tin, Thiên Minh, ngươi nói kia nha đầu sẽ giúp chúng ta sao? La Thiên Minh nhìn một chung đại môn, hiện tại chúng ta còn có đến tuyển sao? Không thử một chút ai biết được. Nguyên lai là bọn họ kêu bảo bối nhi tử mấy ngày hôm trước lại cho họa, đi theo một đám tên côn đồ đem vùng ngoại thành một trong thôn nơi xây bột tân chọn mua máy móc cấp bán sắt vụn, vốn dĩ đám kia người biết nơi xây bột thay cho mấy đài cũ máy móc, liền chất đống ở bên cạnh một kiện trong phòng. Bọn họ tìm hiểu đích xác thật không sai, nhưng cố tình ngày thường bãi máy móc kia mấy gian chính phòng nóc nhà có chút lẩu, thôn cán bộ trước đó vài ngày thừa dịp tháng riêng ma mặt ít người, liền ăn bài người đem tân an trang máy móc chuyển qua cách vách trong phòng cùng cũ máy móc đặt tới cùng nhau. Kết quả đám kia tên côn đồ buổi tối sơ soạn, đem trong phòng máy móc trộm vận đi ra ngoài, chờ đến địa phương muốn giao dịch mới phát hiện không thích hợp, khá vậy không có khả năng lại đưa trở về. Ngày hôm sau trong thôn có người kết hôn, bên này làm việc người đều đi hỗ trợ đi, cho nên cũng không có kịp thời phát hiện. Chờ đến cách một ngày lại qua đi làm việc, nhìn đến bên cạnh nhà ở cửa không có khóa, lúc này mới phát hiện bên trong máy móc đều không thấy. Nơi xây bột là trong thôn tập thể tài sản, bí thư chi bộ lại đây xem ra hiện trường, hắn nghĩ việc này khẳng định cùng trong thôn kia mấy cái tên du thủ du thực có quan hệ, nhưng này trong thôn phần lớn đều quan hệ họ hàng, cho nên trước phái người đi điều tra một chút. Kết quả thật đúng là không ngoài sở liệu, trong thôn ba cái thêm bên ngoài hai cái, mỗi người trên người có nợ, năm người đem đồ vật trộm đi ra ngoài bán. Căn cứ cung cấp manh mối tìm được thu về người, kia mấy đài tân máy còn không có tới kịp qua tay. Nhưng kia mấy đài thay thế cũ máy móc đã bị trở thành sắt vụn trở đi. Này nhưng lo lắng trong thôn cán bộ, thay thế kia mấy đài máy móc duy tu một chút còn có thể dùng, trong thôn đã thu người khác tiền, nhân ra quá xong tháng riêng liền phải tới kéo máy móc. Cái này đồ vật không có, khẳng định không thể liền như vậy tính, vốn dĩ việc này đến kinh công, nhưng cố tình trong thôn kia ba cái tên du thủ du thực, có hai nhà là trong thôn thứ đầu, nháo lên sợ là toàn bộ thôn cũng không được an bình. Một nhà khác ở trong thôn có chút danh vượng, kia tiểu tử vẫn là con mồ côi từ trong bụng mẹ, xem như kia gia nhị phòng độc đinh mầm, nếu là đưa vào phòng trực, sợ là cũng đến làm ở Mỹ. Chương 424 ngươi thật đúng là ra mặt dày. Thôn cán bộ một thương lượng, hỏi ra mặt khác hai gã đồng lõa tên họ, địa chỉ, đem cha mẹ tìm tới đem sự tình nói rõ ràng, cho bọn họ hai con đường lựa chọn. Thứ nhất chính là đem bọn họ bán cũ máy móc tiền cấp bổ thượng, hơn nữa tiền vi phạm hợp đồng cũng từ bọn họ nằm ra gánh vác, mặt khác vì cho bọn hắn điểm giao hấn. Nơi xây bột tu sửa hết thẻ phí dụng cũng từ năm ra bình quán, nếu không không thể phục chúng. Thứ hai chính là nếu không đồng ý, vậy trực tiếp báo án làm công an tới xử lý, hết thẻ ấn phán quyết chấp hành. Năm ra đại nhân một thương lượng khẳng định không thể kinh công, chỉ có thể cắn răng nhận hạ việc này, tính xuống dưới một nhà đến giao 480 khối. Thu bọn họ đồ vật người nọ cũng không dám nháo, bởi vì hắn thu chính là tang vật, nghiêm khắc tính lên nếu là kinh công, hắn cũng đến đi theo xui xẻo. Cho nên tân máy móc hắn tự mình tìm người cấp tặng trở về. Hiện tại La Gia Nhị Phòng chỉ có La Thiên Minh một người có tiền lương, trong nhà là một chút tiền tiết kiệm cũng không có, này đều qua một ngày, trên tay mới có hơn 30 đồng tiền, hàng xóm phần lớn đều uyển chuyển cự tuyệt bọn họ. Bọn họ trên tay 30 đồng tiền, vẫn là ở trên đường gặp phải Diêu Thừa Tuyên cùng hắn mượn. Hôm nay buổi sáng vốn là tưởng cùng đại phòng mượn một ít, chính là đại ca, đại tẩu còn nhớ phía trước thăng chức bị giảo hoàng sự, tiền không mượn đến lại xảo một trận. Lênh đến sách mới, La Tiếu Nghĩ trước tiên ở Cát Thị ngây ngốc một đoạn thời gian, đem Lục Nghị thần chân trị liệu hảo, nàng lại ra cửa, lần này nghỉ kỹ rồi, đi trước phía Nam ngốc một đoạn thời gian, trở lên một chuyến nội mông, đến nơi chăn nuôi đổi chút ưu, Dương Nhãi con thu được không gian trên núi. Tan học sau cùng Tiêu Nhã cùng nhau con cặp sách hướng bên ngoài đi, La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ đều không có nhận ra La Tiếu tới, nếu không phải mặt sau Trương Hiểu kêu La Tiếu, bọn họ sợ là lại đến bạch chờ. Trương Hiểu chạy tới nói, La Tiếu, ta mẹ làm ta cho ngươi mang theo đồ vật lại đây, buổi sáng ta tới chậm không có thời gian cho ngươi đưa. Nói đem một cái túi lưới đưa tới, đều là một ít dinh dưỡng phẩm, mau dẫn theo. La Tiếu không có tiếp, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, ta không thiếu cái này, lần này từ kinh thị mang về tới không ít, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình uống đi, lại nói vô công bất thụ lộc, đây là ta làm người nguyên tắc. Trương Hiểu dẫn theo đồ vật tay một đốn, phía trước chúng ta rất trong sông còn không có cảm tạ ngươi, coi như đây là tạ lễ đi. Từ khi Trương Hiểu lần trước nói nàng mẹ làm cho đại viện người ta nói ra nói vậy, nàng cũng đã quyết định ly Trương gia người rất xa, khả năng lúc ấy cũng là thuận miệng khoan khoái, chính là nàng mẹ liền không có nghĩ tới lời này sẽ cho người khác mang đến nhiều ít bối rối sao. La Tiếu cười nói, nếu là tạ lễ, cũng không tránh khỏi có chút quá muộn, lại nói lúc ấy cũng chỉ là tùy tay hỗ trợ, liền cùng cọ các ngươi xe dịp giống nhau. Trương Hiểu biết La Tiếu sợ là sẽ không thu, nói, kia hành đi, thời gian không còn sớm, mau về nhà đi, ta cũng muốn múc cơm đi. Đúng lúc này La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ đã đi tới, Tiếu Tiếu, mụ mụ rất nhớ ngươi. La Tiếu cười lạnh một tiếng, như thế nào, ở bên kia ấp ủ thời gian dài như vậy mới hảo, ngươi tưởng ta, nghĩ như thế nào, tưởng ta cũng không mang theo một chút đồ vật, chỉ bằng một trương miệng nói sao. Cái này Phùng Tuệ là thật sự ngây ngốc ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới một năm không gặp, nha đầu này miệng lợi hại như vậy. La Thiên Minh chạy nhanh nói, Tiếu Tiếu, chúng ta chính là nghĩ tới đến xem ngươi, không nghĩ tới ngươi biến hóa lớn như vậy, vừa rồi nếu không phải vị đồng học này kêu ngươi, chúng ta còn nhận không ra ngươi, xem ra trở lại ngươi thân sinh cha mẹ bên người ngươi quá không tồi. La Tiếu cười nói, đúng vậy, ít nhất không cần không ngừng làm việc, không cần bị đánh chịu mắng, có thể ăn no xuyên ấm, có người đau, thế nào, các ngươi nhi tử nhận trở về sau, các ngươi hẳn là cũng quá hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc mị mãn đi. Lúc này có không ít từ trường học ra tới học sinh hướng bên này xem, La Thiên Minh nghe xong La Tiếu nói, đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Phùng Tuệ nói, mặc kệ thế nào, khi đó điều kiện chính là như vậy, chúng ta không cũng đem ngươi nuôi lớn, điểm này ngươi không thể không nhận đi. La Tiếu lập tức lớn tiếng nở nụ cười, cười đủ rồi lúc này mới nói, ngươi thật đúng là da mặt dày, ngươi là muốn cho ta làm cho các bạn học mặt, nói hạ ta ở nông trường quá nhật từ sao. La Thiên Minh vừa nghe lời này, chạy nhanh xua tay nói, La Tiếu, chúng ta hôm nay lại đây không phải tìm việc, là có việc tìm ngươi hỗ trợ. Chương 425 nói đi, tìm ta chuyện gì? La Tiếu nhìn thoáng qua vây xem đồng học, ta ở chỗ này đã thượng một học kỳ, không gặp các ngươi tới xem qua ta, nói đi, tìm ta chuyện gì? Không phải là tìm ta vay tiền đi, cái này ta cũng thật không có, nhưng trừ bỏ cái này các ngươi còn có thể tìm ta làm cái gì đâu. La Thiên Minh nói, La Tiếu, tốt xấu chúng ta ở bên nhau sinh sống như vậy nhiều năm, có thể hay không đổi cái địa phương nói chuyện. La Tiếu nói, ngượng ngùng, ta không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi vòng quanh, có chuyện liền ở chỗ này nói, làm cho ta đồng học mặt, không nói ta đây liền đi trước. La Thiên Minh không có cách nào, chỉ phải mở miệng nói, La Tiếu, ngươi có thể hay không cho chúng ta mượn điểm tiền. La Tiếu nhìn La Thiên Minh, có chút trào phúng nói, ta hiện tại còn ở niệm thư, ngươi cảm thấy ta có thể có bao nhiêu tiền. Hướng ta vay tiền ngươi đây là ở cùng ta nói dẫn sao. Phùng Tuệ một sốt ruột, ngươi có thể hướng ngươi thân sinh cha mẹ muốn à, chúng ta thật là không có biện pháp khác mới đến tìm ngươi hỗ trợ. La Tiếu lần này cười lớn hơn nữa thanh, nước mắt đều cười ra tới, dừng lại cười sau đột nhiên lớn tiếng nói, tới, tới, tới, các bạn học đều lại đây nhìn xem đôi vợ chồng này. Này hai vợ chồng chính là năm trước thượng báo chí La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ phu thê, năm đó không nghĩ làm chính mình nhi tử đi theo bọn họ đến nông trường hạ phóng chịu khổ, liền ở bệnh viện tìm một hộ tưởng sinh nhi tử nhân ra, đem hai nhà hài tử cấp thay đổi. Đổi trở về nữ nhi chưa bao giờ đưa người xem, một không cao hứng đó chính là không đánh tức mắng, ăn không được cơm đó là chuyện thường, 3 tuổi bắt đầu liền đi theo đánh cỏ heo, nếu không không có cơm ăn. 15 tuổi nữ hài tử thân cao 163cm, gây không có hai lượng thịt, chỉ còn một đôi mắt to, sửa lại án xử sai trở về thành trước tiên chính là đem nhi tử tiếp trở về thành hưởng phúc, trực tiếp đem dưỡng nữ ném hồi dưỡng bọn họ nhi tử kia hộ người nhà quê ra. Buồn cười chính là kia hộ nhân gia cũng không phải cái gì người tốt, ở cùng bọn họ đổi nhi tử phía trước đã đem nhà mình mới sinh ra nữ nhi trộm cùng phòng bệnh điều kiện tốt một hộ nhà đánh cháo hài tử. Cho nên ở bọn họ phu thê bên người lớn lên nữ hài tử là ba cái trong bọn trẻ quá nhất khổ một cái, ở nông thôn kia ra khuê nữ ở kinh thành tiểu dưỡng lớn lên, bọn họ nhi tử còn lại là ở nông thôn kia hộ sinh không ra nhi tử nhân gia đương bảo bối giống nhau phùng đại. Hiện tại chạy tới cùng ta vay tiền, còn muốn cho ta cùng thân sinh cha mẹ đòi tiền cho các ngươi mượn, đại gia nói là bọn họ điên rồi, vẫn là ta đầu góc nước vào, bọn họ thiếu tiền đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sau đó đi đến La Thiên Minh bên người, nhỏ giọng nói, ngàn vạn đừng lại đến phiền ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong nên ngang mà đi. Đi theo La Tiếu bên người Tiêu Nha nói, các ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Lúc này có người nói tiếp nói, năm trước báo chí thượng nói các thị kia đối không biết xấu hổ phu thê chính là này hai người a, thật mẹ nó là tiện gia độ cao. Chính là, đem người khác trở thành ngốc tử sao. Nhân gia La Tiếu thân sinh cha mẹ không tìm tới môn tới hương sư vấn tội liền không tội, hiện tại còn tưởng hướng nhân gia vay tiền, này thật đúng là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ không nghĩ tới trước kia mặc cho bọn hắn nặn tròn bóp dẹp nữ hài, hiện tại trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ hạ không được đài. Chờ hai người phản ứng lại đây, lúc này mới bước nhanh đuổi theo La Tiếu đi. La Tiếu cùng Tiêu Nhã tách ra sau, đến trường học cách đó không xa công cộng điện thoại kia cấp viên Gia Ninh rút cái điện thoại, uy, Gia Ninh tỷ, Tiếu Tiếu, ta liền nói ngươi khẳng định sẽ gọi điện thoại, có phải hay không tưởng ta? La Tiếu nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tưởng nói ta quên đi cảnh gia đem cậu mang đi, ngươi cùng cảnh Yến Thu nói một tiếng, làm nàng lại giúp ta dưỡng một đoạn nhật tử. Viên Gia Ninh cười nói, ngươi nhưng xem như nghĩ tới, chúng ta cũng là tiễn đi ngươi trở về đại viện mới nhớ tới, được rồi. Ta ngày hôm qua ở trong đại viện đụng tới cảnh Yến Thu cùng nàng nói qua, nàng thế nhưng mua ngươi chướng không có phản đối. Treo điện thoại thanh toán tiền, xoay người liền nhìn đến truy lại đây La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ. La Tiếu nghĩ thầm đây chính là các ngươi thế nào cũng phải đuổi theo tìm không thoải mái, cũng đừng oán ta. Chờ bọn họ đi vào sau, La Tiếu đầu ngón tay bắn ra, một ít phấn mặt liền thượng hai người trên người. La Tiếu không đợi bọn họ há mồm, xoay người bước nhanh rời đi, hai người vừa định đuổi theo đi. Kết quả đầu gối mềm nhũn liền ngã ở trên mặt đất. Chương 426 giáp mặt nói rõ. Về đến nhà thời điểm, Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu đã về đến nhà, xem mẹ đã hạ nổi, nàng liền rửa tay chuẩn bị xào rau. Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, ta quá mấy ngày phải về kinh thị làm việc, ngươi còn có cái gì muốn công đạo? La Tiếu nói, chuyện khác không có, nhớ rõ giúp ta đem hai chỉ tiểu cẩu mang về tới là được. Hai người phối hợp ăn ý thực mau liền đem đồ ăn làm tốt, Thạch Đầu ở một bên ngồi bao địa sách. La Tiếu xoay người nhìn thoáng qua, Thạch Đầu, mau hảo không, có thể ăn cơm. Thạch Đầu đem thư thu hảo, còn có hai buồn, ăn cơm lại bao, này giấy dai không đủ. Lục Nghị Thần một bên hướng trên bàn bưng thức ăn, một bên nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi tìm điểm, trước đem chính khóa cặp sách hảo. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần thu thập rửa chén, La Tiếu liền về phòng thu thập ngày hôm qua mang về tới đồ vật, đem cảnh gia đưa túi sách mở ra, bên trong có ba con vịt nướng, một đại túi đại bạch thỏ kẹo sữa, tam hộp kinh tám kiện. Còn có hai điều đại chức môn yên cùng hai khối thích hợp mùa xuân làm quần áo nguyên liệu, nhất phía dưới phóng mấy hộp thịt bò đóng hộp cùng mấy hộp chocolate, cũng coi như là dụng tâm. La Tiếu chuẩn bị cấp Khúc Mai Mai đưa một hộp điểm tâm một con vịt nướng, lại cấp đại đội trưởng Gia Lưu một phần, nga không, hiện tại là bí thư chi bộ, Cao Giải Phóng đã bị tuyển cử thành thôn bí thư chi bộ, dư lại bọn họ lưu lại chính mình ăn. Viên gia kia hai cái túi lưới có sữa bột cùng sữa mạch nha, còn có đồ hộp cùng một ít thịt kho. La Tiếu chạy nhanh đem kia hộp cơm thịt kho phóng tới trong viện lều hạ đại lưu. Đối với từ phòng bếp ra tới Lục Nghị Thần nói, ta phóng này lưu một hộp cơm thịt kho, buổi tối nhớ rõ lấy ra tới ăn, cái này không thể phóng quá dài thời gian. Lục Nghị Thần gật đầu đi theo La Tiếu vào phòng, nhìn đến bãi đồ vật, nói, đúng rồi, ta nhờ người cho ngươi từ Thượng Hải bên kia mang trở về hai khối vải dệt, ngày mai cho ngươi mang lại đây. La Tiếu đưa lưng về phía hắn, không chút để ý hỏi cái đầu trâu không đối đuôi ngựa vấn đề. Nghe nói ngươi có vị hôn thê. Thình lính hỏi ra lời này, Lục Nghị Thần lược suy tư một chút hỏi, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? La Tiếu biên thu thập bãi trên bàn đồ vật, biên nói, phía trước không cẩn thận nghe được ngươi cùng Cao Đào Hoa đối thoại, ta không phải cố ý muốn nghe, lúc ấy vừa lúc đi ngang qua. Lục Nghị Thần hơi có chút khẩn trương nói, đó là ta có lệ Cao Đào Hoa, cũng không phải thật sự. La Tiếu nói, ngươi có thể lấy lời này đổ nàng, thuyết minh khẳng định có việc này, nếu không sẽ không trước tiên nghĩ vậy dạng lấy cớ. Lục Nghị Thần không biết La Tiếu tưởng nói với hắn cái gì, cho nên không có biện giải, chỉ là chờ La Tiếu kế tiếp nói. La Tiếu nói, ngươi phía trước ở điện thoại nói những lời này đó, về sau không cần dễ dàng cho người khác nói, dễ dàng làm người hiểu lầm. Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, ta ở trong điện thoại lời nói là thật sự. La Tiếu nói, ta bây giờ còn nhỏ, vào đại học phía trước không chuẩn bị nói đối tượng, hơn nữa ta cũng sẽ không theo có vị hôn thê người trộn lẫn đến cùng nhau. Lục Nghị Thần thật muốn phiến chính mình một cái tát, ngày đó như thế nào liền nói như vậy lạn một cái lý do. Nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, Tiếu Tiếu, ngươi vừa rồi nói vào đại học phía trước không nói chuyện đối tượng, cái này là ở đối ta ngày đó lời nói làm ra đáp lại sao? La Tiếu xoay người lại nói, đúng vậy, ngày đó ở trong điện thoại nói chuyện không có phương tiện, cho nên ta nói có một số việc phải giáp mặt nói rõ ràng, hiện tại ta còn nhỏ, vào đại học phía trước ta không có nghĩ tới muốn nói đối tượng. Nhị chính là ta người này sẽ không theo có vị hôn thê người, hoặc là có đối tượng người liên lụy không rõ, trước kia là ta tưởng quá đơn giản, nhưng hiện tại bất đồng, về sau vẫn là tách ra ăn cơm đi. Ở kinh thị lên xe trước, La Hạo Thiên chuyên môn kéo nàng đến một bên nhắc nhở nàng, La Tiếu Nghị hắn ba nói cũng không hoàn toàn sai, hiện tại không thể so đời sau như vậy mở ra, chính mình cũng không nghĩ chọc phiền toái, có lời nói vẫn là muốn trước tiên nói rõ ràng. Tình ngày nào đó lại toát ra cái nữ tìm nàng tính toán sổ sách, kia chính mình nhưng chính là có khẩu khó phân biệt. Lục Nghị Thần mở miệng nói, đối với ngươi nói hai điểm, điểm thứ nhất ngươi nói ngươi bây giờ còn nhỏ, vào đại học phía trước không nghĩ nói đối tượng, cái này ta lý giải cũng đồng ý, cho nên ta có thể chờ, khi nào ngươi gật đầu đồng ý, kia chúng ta khi nào xác nhận quan hệ. Chương 427 trong truyền thuyết chưa lập gia đình kỳ. Làm chính mình bình phục một chút khẩn trương cảm xúc, tiếp tục nói, đến nỗi ngươi nói điểm thứ hai, ta có thể giải thích, nhà ta tình huống ngươi cũng là biết đến. Ta ba ba có cái bằng hữu kêu Lạc Tử Minh, hắn có cái nữ nhi kêu Lạc Cẩm Văn, phía trước hai nhà cố ý làm chúng ta kết giao, Lạc Cẩm Văn hẳn là đối ta có chút ý tứ, bất quá ta lúc ấy cũng không có gì thích người, nghĩ với ai kết hôn cũng là sinh hoạt, cho nên cũng không có phản đối. Chính là sau lại hắn ca ca Lạc Phương Nguyên hại ta xảy ra chuyện sau, tưởng thế thân ta công lao, ta ông ngoại bên kia cùng Lạc ra phiên mặt, hai nhà quan hệ cũng không có khả năng trở lại trọng trước. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu sau, bác sĩ nói ta chân về sau không có chữa khỏi khả năng, Lạc Cẩm Văn ở ta còn không có xuất viện thời điểm liền cùng trong đại viện Tôn gia nhị tôn tử Tôn Mậu Lâm đính hôn. La Tiếu buồn cười nói, vậy ngươi là vì tình gây thương tích đến Thanh Sơn thôn chữa thương đi. Lục Nghị Thần lập tức liền cười, kia đảo không đến mức, lúc ấy là bởi vì bị thương từ bộ đội xuất ngũ, ta có chút không tiếp thu được, hơn nữa ta ba ở ta cùng Lạc Phương Nguyên sự tình thượng xử lý thái độ làm ta bất mãn, lúc này mới tưởng rời đi kinh thị. Đối với Lạc Cẩm Văn, nàng cùng Giật Đình ở bên nhau chơi hảo, ta từ đầu chí cuối đều đương nàng là muội muội bằng hữu, chúng ta thậm chí không có đơn độc ở chung quá, càng đừng nói ta đối nàng sẽ có cái gì đặc thù cảm tình. Bất quá ta thừa nhận lúc trước hai nhà người cố ý đem chúng ta thấu thành một đôi khi, ta xác thật không có phản đối, bởi vì khi đó không có gặp được thích người, ta cảm thấy với ai quá cũng giống nhau. Nhưng hiện tại gặp được ngươi liền không giống nhau, ta phát hiện ta tâm loạn, ta hiện tại đã buông xuống phía trước hết thảy, tưởng nỗ lực làm chính mình ưu tú lên, thậm chí nghĩ đến phải vì chúng ta tương lai tính toán. Cho nên thỉnh tha thứ ta câu kia vì đổ người khác dây dưa, mà thuận miệng lời nói, còn thỉnh ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, ta biết ta tuổi là lớn chút, chân sợ là đời này cũng cứ như vậy, nhưng ta thật sự làm không được chỉ là đứng xa xa nhìn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực làm chính mình càng thêm ưu tú, cũng sẽ chờ ngươi thượng đại học, nếu đến lúc đó ngươi cảm thấy ta còn là không thể làm ngươi vừa lòng, ta đây liền tiếp tục lại nỗ lực, thẳng đến ngươi vừa lòng. La Tiếu Vèo liền cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói nếu ta còn là không hài lòng, vậy ngươi liền rời khỏi. Lục Nghị Thần cũng cười, đối với ngươi, vĩnh viễn không có khả năng buông tay, ta sẽ thừa dịp mấy năm nay hảo hảo nỗ lực, làm ngươi nhìn đến ta nỗ lực cùng thành tích, chờ ngươi gật đầu kia một ngày. Lục Nghị Thần nghĩ thầm, rời khỏi, đó là vĩnh viễn không có khả năng sự tình, ngẫm lại tiểu nha đầu trở thành người khác đối tượng, thế tử, hắn sẽ chịu không nổi. Đến nỗi vừa rồi tiểu nha đầu nói muốn tách ra ăn cơm, đó là tưởng cũng đừng nghĩ, bất quá khả năng về sau ở bên nhau ăn cơm thời gian cũng sẽ không quá nhiều, nếu hôm nay đã hứa hẹn chính mình sẽ nỗ lực, vậy đến hành động đi lên. Nhất định phải ở tiểu nha đầu vào đại học trước, làm ra một phen thành tích, làm nàng an tâm. La Tiếu nghe xong Lục Nghị Thần nói, còn xem như vừa lòng, vì thế nói, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây liền từng người nỗ lực lên. Lục Nghị Thần có thể được đến như vậy kết quả, đã vừa lòng cực kỳ, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ta cảm thấy cùng nhau kết nhóm ăn cơm khá tốt, cái này liền không cần sửa lại đi, lại nói cũng đến suy xét thạch đầu cảm thụ, ngươi nói đi. La Tiếu suy nghĩ một chút nói, hành đi, ta này không phải sợ vạn nhất ngày nào đó ngươi trong miệng vị hôn thê chạy tới, đại gia trên mặt đều không đẹp. Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, là ta sai, về sau không bao giờ sẽ xả như vậy dối, tương lai có như vậy một ngày, vị hôn thê cũng khẳng định không phải người khác, sẽ chỉ là ngươi. La Tiếu không hề để ý đến hắn, bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật, ngươi ngày nào đó về kinh thị. Lục Nghị Thần trả lời, không phải hậu thiên chính là thiên hậu thiên, có cái án tử yêu cầu làm giám định, hiện tại bên này làm không được, chỉ có thể đến kinh thị bên kia, khả năng đến ngốc cái mấy ngày, thuận tiện trở về nhìn xem ta ông ngoại cùng gia đình. La Tiếu nói, kia hành, ta quay đầu lại làm chút ăn, ngươi giúp ta đưa đến sư phó của ta nơi đó, phía trước vội cũng không có cố thượng. Lục Nghị Thần phi thường vui, vừa lúc có thể trước tiên cùng nàng thân cận người đánh hảo quan hệ, tương lai cũng có thể thiếu chút lực cản. Chương 428 nhân ra căn bản là không tiếp chiêu. Bên kia La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ trực tiếp bị người đưa đến bệnh viện, nhưng kiểm tra rồi nửa ngày cái gì cũng không có kiểm tra ra tới. Bác sĩ tìm hỏi qua sau nói có khả năng mấy ngày này không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa lòng dạ không thuận, dẫn tới não cung huyết không đủ, choáng váng đầu té ngã. Làm cho bọn họ trở về hảo hảo nghỉ ngơi, chính là hai người hiện tại cả người mềm đi không được lộ, chỉ phải làm người đỡ tới rồi bên ngoài trên hành lang ghế dài ngồi. Vốn dĩ hai người nghĩ buổi chiều lại đi tìm một chuyến La Tiếu, chỉ tiếc thân thể không cho phép, nếu không phải ở bệnh viện gặp phải người quen, bọn họ sợ là đến ở bệnh viện trên hành lang ngồi vào trời tối. Buổi chiều tan học, La Tiếu trực tiếp tới rồi Tiêu Cảnh Dục trụ nhà khách phụ cận, bên kia có cái tiệm cơm quốc doanh, La Tiếu sớm liền đến, tới rồi ước định thời gian Tiêu Cảnh Dục cũng lại đây. Hai người điểm ba cái món chính, muốn cơm, lúc này mới chậm rãi hàn huyên lên. La Tiếu hỏi, sự tình thuận lợi sao? Tiêu Cảnh Dục nói, còn xem như thuận lợi, cũng là đi rồi quan hệ, người trung gian còn xem như đáng tin cậy. Hai người liêu nổi lên tiệm cơm sự tình, chờ cơm ăn không sai biệt lắm, La Tiếu hỏi, nếu ta nói, ta tưởng đầu một cổ các ngươi có thể nguyện ý sao? Tiêu Cảnh Dục không nghĩ tới La Tiếu sẽ có ý nghĩ như vậy, sửng sốt một chút, ngươi tưởng tham cổ. La Tiếu cười gật đầu, là, ta trên tay có một ít tiền, phóng cũng là phóng, nếu là nếu các ngươi nguyện ý nói, ta có thể đầu một ít, đương nhiên ta chỉ cần chia hoa hồng, không tham dự quản lý, bất quá nhưng thật ra có thể cho các ngươi để chút kiến nghị gì đó. Tiêu Cảnh Dục có chút kích động nói thật, việc này ta phải cùng ta kia phía đối tác thương lượng một chút, bất quá chúng ta xác thật cũng có lại tìm người kết phường ý tưởng, rốt cuộc chúng ta coi trọng kia phòng ở, tốt nhất là mua tới có lợi. Chính là muốn mua kia phòng ở, chúng ta trên tay quay vòng tài chính liền không nhiều lắm, trang hoàng bản thân cũng phí tiền, sau bếp phòng cũng là đầu to, lại nói khai trương chuẩn bị ở sau thượng cũng đến có chút vốn lưu động. La Tiếu cười nói, kia hành, ta liền chờ ngươi tin tức. Ngày hôm sau đi trường học lại thượng một ngày khóa sau, đem sở hữu lên lớp thay lão sư nhận một lần, buổi chiều tan học lại tìm được rồi chủ nhiệm lớp cắt lão sư. Cắt lão sư, ta còn là đuổi kịp học kỳ giống nhau, trung gian bất quá tới đi học, khảo thí khi lại qua đây, có thể chứ? Chủ nhiệm lớp cắt lão sư hơi làm suy xét sau, nói, vậy ngươi nhưng đến bảo đảm cả năm cấp tiền tam mới được, nếu không đều học ngươi như vậy, trường học không được rối loạn bộ. La Tiếu chạy nhanh bảo đảm nói, cắt lão sư yên tâm, ta sẽ nỗ lực, phải có không hiểu địa phương cũng sẽ tổng kết lên, lại đây tìm lão sư giải đáp. Từ cắt lão sư nơi đó ra tới, bên ngoài hạ tuyết, không nghĩ tới ở trường học cổng lớn lại gặp gỡ Trương Hiểu, nói thật, chính mình hiện tại có chút phiền Trương Hiểu. Hôm nay giữa trưa nếu không phải nàng, La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ cũng sẽ không nhận ra mình, hơn nữa vừa thấy trên tay nàng còn cầm túi lưới, tâm tình càng kém, đây là muốn làm cái gì? Thỉnh tha thứ nàng vào trước là chủ. Thật sự là không mừng nàng mẹ nó cách làm, mặc kệ nàng là xuất phát từ cái gì mục đích, nhưng nàng cách làm La Tiếu là không ủng hộ. Trương Hiểu chạy tới, La Tiếu, ta có thể đi nhà ngươi nhận môn sao? La Tiếu lập tức liền cảnh giác lên, ngượng ngùng à, ta muốn đi ra ngoài làm chút sự tình, cho nên hôm nay sợ là không có phương tiện. Trương Hiểu vừa nghe, trên mặt có chút cô đơn, bất quá La Tiếu nhưng quản không được nhiều như vậy, nàng theo bản năng liền không quá muốn cho Trương Hiểu qua đi, tổng cảm thấy nàng nếu là biết ra môn ở đâu. Về sau không thể thiếu chuyện phiền thoái. Trương Hiểu cười nói, kia hành, ngươi chớ vội, thứ này ngươi để thượng đi, là ta mẹ nó một chút tâm ý. La Tiếu chạy nhanh nghiêng người tránh thoát, Trương Hiểu, không cần khách khí như vậy, ta cái gì cũng không thiếu. Ngày hôm qua ta mới từ kinh thị bên kia trở về, mang theo mấy cái đại túi sách thức ăn trở về, lại nói ta hôm nay muốn đi làm việc mang lên này đó cũng không có phương tiện. Dù sao ngươi cũng là trọ ở trường, chính mình lưu trữ từ từ ăn đi. Quay đầu lại ngươi về nhà thay ta cùng thúc thúc, A-di hỏi cái hảo, ta liền đi trước. Nói xong xoay người rời đi. Lưu lại Trương Hiểu, nhìn xem đi xa La Tiếu, nhìn lại trên tay túi lưới, nghĩ thầm xem ra nàng lão mẹ nó ý tưởng muốn ngâm nước nóng, nhân ra căn bản là không tiếp chiêu A. Bên này La Tiếu quải đi cung Tiếu xã, tưởng nhiều mua chút muối, chuẩn bị làm chút mại phóng thức ăn làm Lục Nghị thần hồi kinh khi mang cấp sư phó, sư nương. Chương 429 người tin ta sao? Nghĩ đến sư phó, sư nương, hai người hiện tại cùng kia ba cái nhi nữ quan hệ như vậy cường, nếu là lại quá mấy năm có thể hòa hảo, đó là tốt nhất, nếu vẫn luôn không thể hòa hảo, kia nàng liền cấp sư phó, sư nương dưỡng lão. Rốt cuộc hai người đem cả đời sở học, đều dạy cho nguyên chủ, đây là cả đời đều không thể quên ân tình, nhớ tới cái này liền nhớ tới sư phó nói tháng 5 phân có cái trung y sư tư cách khảo thí, đến lúc đó chính mình trực tiếp qua đi là được. Vốn dĩ sư phó là muốn tìm người đơn độc cho nàng khai một lần khảo, chính là bị La Quý cự tuyệt, nàng không nghĩ làm sư phó bởi vì việc này đi thiếu nhân tình, cũng tỉnh bị người có tâm nói xấu. Dù sao tháng 5 chính mình cũng là phải về kinh thị, đến lúc đó cùng những người khác cùng nhau khảo là được. La Tiếu ở trong không gian giết một đầu đại lợn rừng, nay thật đúng là cảm tạ đời trước trải qua kia mấy tháng mặt thế, nếu không này sống nàng chỉ định làm không được, còn cùng nhau thu thập mấy con thỏ. Làm không ít ngũ vị hương thịt khô, thịt vụn, tương ớt, còn cấp mang theo một ít trước kia làm thịt khô cá, tiêm kim chi, cây củ cải, chia làm hai phân, một phần làm hắn mang cấp sư phó ra, một phần làm hắn đưa đến ra ra, mãi mãi bên kia. Nghĩ đến Lục Nghị thần cũng muốn về nhà, liền lại cho hắn cũng chuẩn bị một phần, cũng coi như là chính mình một chút tâm ý. Buổi tối Lục Nghị thần trở về nói, thạch đầu buổi tối không trở lại ăn cơm, vừa rồi ở bên ngoài đụng phải, hắn đồng học ra ra hôm nay chúc thọ, bị hắn đồng học lôi đi. La Tiếu nói, tay không đi. Lục Nghị thần đem xe chi hảo, ta cho hắn ở cung tiêu xã mua một bao điểm tâm một lọ rượu, làm hắn mang lên. La Tiếu lúc này mới yên lòng, tay không thượng nhân ra trong nhà, liền sợ nhân ra ra trưởng không vui. Hiện tại La Tiếu là thật đem thạch đầu đương đệ đệ tới đau, không nghĩ làm hắn chịu nửa điểm ủy khuất. La Tiếu nói, kia rửa tay ăn cơm, một hồi ta cùng ngươi nói chuyện này. Trên bàn cơm bãi hôm nay làm thịt khô, sau đó nấu mì sợi, dùng thịt vụn cùng tương ớt trộn mì ăn, nghe liền hương. Ăn cơm xong, chờ Lục Nghị thần thu thập hảo phong bếp, giúp đỡ La Tiếu thiêu hảo thủy, lúc này mới nói đi, có chuyện gì? La Tiếu nói, ta lần này hồi kinh giúp ta đại ca cùng nhị ca làm trị liệu, còn giúp hai vị trưởng bối trị liệu một chút chân tật, hiệu quả còn tính không tồi, ta ý tứ là chân của ngươi ta có lẽ có thể chữa khỏi, ngươi tin ta sao? Lục Nghị thần nghe xong La Tiếu nói, trái tim kinh hoàng lên, này chân lúc ấy bác sĩ nói trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không hắn cả đời cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại Tiếu Tiếu nói nàng có lẽ có thể trị, này đánh sâu vào quá lớn. La Tiếu nói, kỳ thật ta còn là rất có tin tưởng, y lý thuật của ta là sư phó của ta thân truyền, ngươi đại có thể cho ta thử một chút. Lục Nghị thần kích động qua đi, không một tia do dự nói, ta tin. La Tiếu một chút liền cười, ngươi chừng nào thì về kinh thị. Lục Nghị thần nói, ngày mai liền đi, nhiều nhất một vòng là có thể trở về, thuận lợi nói có lẽ tam, 4 ngày là có thể trở về. La Tiếu cười nói, kia chờ ngươi từ kinh thị trở về, ta liền bắt đầu cho ngươi trị liệu, ngươi yên tâm sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường công tác, tan tầm trị liệu liền có thể. Chờ nói cho hết lời, La Tiếu đem chuẩn bị đồ vật sách ra tới, một nhà một cái bao, phiền toái ngươi giúp ta đi một chuyến, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần, mang về nhiều ít là cái tâm ý. Lục Nghị thần vừa nghe còn cho chính mình chuẩn bị, trong lòng chính là một trận nhộn nhạo, trong mắt ý cười giấu cũng giấu không được, cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu. La Tiếu nhìn ba cái bao nói, có thể hay không không tốt lắm lấy a, ngươi đổ vật nhiều sao? Lục Nghị thần chạy nhanh tỏ thái độ, không có việc gì, không nhiều lắm, ta đến lúc đó làm người đưa ta lên xe là được. La Tiếu suy nghĩ một chút, ngươi ngày mai vài giờ xe? Lục Nghị thần trả lời, mua chính là ngày mai buổi sáng 8 giờ xe. La Tiếu suy nghĩ hạ, ta đây cùng thạch đầu ngày mai đưa ngươi lên xe, tỉnh lại phiền toái người khác. Lục Nghị thần nhìn hạ bên ngoài thiên, có chút lo lắng nói, hôm nay ngày mai sợ là lạnh hơn. Lời nói còn không có nói xong, liền nghe La Tiếu nói, liền như vậy định rồi, ta cùng thạch đầu ngày mai đi đưa ngươi. Lục Nghị thần trong lòng lửa nóng, sợ chính mình banh không được, xem thời gian không sai biệt lắm, ta đi trước tiếp thạch đầu, ngày mai buổi sáng chúng ta sớm chút lại đây. Chương 430 khóc tê tâm liệt phế. Tiến đi Lục Nghị thần, La Tiếu vào không gian hàng ngày đánh quyền, luyện yoga, theo sau phao quá tắm lúc này mới lại chọn một quyển sách nhìn lên, trong không gian y lý thư không sai biệt lắm đều bị nàng xem xong rồi. Không có việc gì thời điểm cũng ấn y gì thư thượng phương thuốc chính mình động chế tác một ít dược, bất quá thật nhiều đều còn không có thử qua dược hiệu, này sẽ nhớ tới cấp La Thiên Minh phu thê trên người dùng dược. Kia dược sơ dùng thân thể chỉ là nhũn ra, nhưng nếu là hợp với dùng tới 3 lần, sợ là đời này bọn họ đều khéo léo nhược nhiều bị bệnh, cho nên tốt nhất bọn họ đừng tới trêu chọc chính mình. Mà bị nàng nhớ tới La Thiên Minh phu thê, hiện tại đang ở cùng đại ca một nhà đàm phán, vì sao phải đàm phán? bởi vì bọn họ cũng không có cách nào, ngày mai chính là giao tiền nhật tử. Bọn họ nghĩ đem hiện tại trụ mấy gian phòng ở bán cho đại ca, bọn họ lúc sau sẽ tìm phòng ở dọn ra đi trụ. Đại phòng La Thiên Thành phu thê nhưng thật ra nguyện ý, chỉ là này giá cả hiện tại còn không có nói hợp lại. La Thiên Minh nói, đại ca, khoảng thời gian trước ta tưởng các ngươi nhìn như vậy nhiều phòng ở, cũng biết hiện tại giá nhà, ta cũng không nhiều lắm muốn, ngươi cũng đừng ép giá, ta hiện tại nếu không phải yêu cầu tiền, cũng không có khả năng bán phòng ở. Đại tẩu Kiều Quyên nói, nhị đệ, các ngươi cũng yên tâm, chúng ta tuyệt đối cấp chính là công đạo giới, 500 đồng tiền không ít. Phùng Tuệ nói, 500 đồng tiền đại tẩu còn nói công đạo, kia như vậy chúng ta liền tìm người khác lấy lòng, Thiên Minh cảm thấy vẫn là hỏi trước qua đại ca, lại đi tìm người khác, liền sợ lại đến một nhà ở không có phương tiện. Các ngươi khen ngược phòng ở cùng sân tổng cộng cấp 500, còn nói này giá cả vừa phải, các ngươi đây là chuẩn bị muốn bỏ đá xuống giếng sao. La Thiên Thành cũng biết này 500 xác thật không nhiều lắm, nhìn thoáng qua túi đầu không nói gì nhị đệ, vậy 700 đồng tiền, các ngươi nếu là cảm thấy hành, kia chúng ta liền ngày mai sang tên. Chờ các ngươi tìm được phòng ở liền dọn đi, bất quá nhiều nhất chỉ có thể trụ nửa tháng, các ngươi cũng biết đào tử hắn nói chuyện đối tượng, chúng ta gần nhất vẫn luôn ở tìm phòng ở, cho nên chúng ta muốn bắt đầu thu thập hôn phòng. La Thiên Minh nghe xong chỉ phải gật đầu, Tiểu Quyên nhiều cái tâm nhãn, chuẩn bị ngày mai phải gọi mấy cái hàng xóm láng giềng làm chứng, tỉnh ngày sau phiền thoái. Ngày hôm sau, La Tiêu sớm lên làm tốt cơm, không bao lâu Lục Nghị Thần cùng Thạch Đầu liền tới đây, ăn cơm xong, La Tiêu cấp Lục Nghị Thần chuẩn bị giữa trưa ở trên xe muốn ăn đồ vật, mấy người lúc này mới đẩy đồ vật hướng ga tàu hỏa đi. Chờ từ ga tàu hỏa ra tới, La Tiêu lái xe tử chở Thạch Đầu đưa đến tiểu học cửa, lúc này mới trở về nhà. Thừa dịp hôm nay không có việc gì, đem mang về tới vải dệt lấy ra tới, chuẩn bị cấp Thạch Đầu cùng chính mình làm vài món đổi mua quần áo, như vậy quá chút thời gian chính mình đi rồi cũng yên tâm. La Thiên Minh phu thê buổi sáng cùng đại phòng một nhà, còn có Kiều Quyên tìm tới vài vị hàng xóm cùng đi quản lý bất động sản cục xử lý sang tên, còn đem trước tiên viết tốt chứng minh lấy ra tới làm đại gia ký tên sau, lúc này mới đem tiền giáp mặt cho nhị phòng người. Chỉ tiếc này tiền ở bọn họ trong tay cũng liền ngây người hơn một giờ, liền lại đưa ra đi 480 khối, nhìn trong tay dư lại 220 đồng tiền, Phùng Tuệ ở ven đường khóc tê tâm liệt phế. Phía trước công tác ném, nàng không có khóc, cảm thấy có ra có Thiên Minh tiền lương, tốt xấu sẽ không đói chết, nhưng hiện tại liền phòng ở đều bán, chính mình thật là chịu không nổi như vậy đả kích. Chờ nhìn đến từ trong thôn đi ra La Bân, xông lên đi chính là một đốn tay đấm chân đá, một bên đánh còn một bên mắng, ngươi vì cái gì liền không thể tranh chút khí, ngươi có biết hay không vì ngươi, chúng ta toàn ra liền ra đều không có, ngươi sao cùng liền như vậy hôn đảng. La Bân biết khẳng định là trong nhà ra đồ vật, hắn mới có thể không có việc gì, nhưng hắn vốn dĩ liền cùng La ra người không thân cận, nào chịu được mẹ nó như vậy đánh. Tức giận đột nhiên đẩy Phùng Tuệ, trực tiếp đem người đẩy ngã. Phùng Tuệ không có phản ứng lại đây, khuỵu tay chứ mà a một tiếng, sợ tới mức chung quanh đi ngang qua người đều vây quanh lại đây. La Thiên Minh khí mặt trắng, chạy nhanh cứu trợ người trong thôn. Chờ tới rồi bệnh viện, đại phu nói là gãy xương lợi hại làm phẫu thuật, đến, dư lại chút tiền ấy cũng có nơi đi, có thể dư lại nhiều hạ còn khó mà nói. Nhưng này còn không phải tệ nhất, hiện tại hắn cần thiết đến hồi trong xưởng đi làm. Nếu không còn như vậy đi xuống công tác sợ là cũng đến ném, nhưng La Bân sớm không biết chạy đi nơi đâu, chỉ phải làm 10 tuổi trưởng nữ La Phỉ xin nghỉ chiếu cố nàng mẹ. Chương 431 hơi có sai lầm liền khả năng công mệt một hội. La Thiên Thành rốt cuộc là không thể nhẫn tâm tới, chỉ nói chờ Phùng Tuệ Hảo liền chạy nhanh dọn đi, đã trải qua mấy ngày nay sự La Thiên Minh lập tức liền ra rồi vài tuổi, cách vách hàng xóm lại đây vân an, trong lòng nói thẳng, thật là tạo nghiệt. Lại nói Lục Nghị Thần. Hạ xe lửa trước tiên đem công sự trước làm tốt, lúc này mới xách theo đồ vật đầu tiên là tới rồi La Tiếu ra ra, mãi mãi bên kia, hỏi công cộng điện thoại nơi đó nhân tài tìm được La ra. Mở cửa chính là La Đạo Nhân, ngươi tìm ai? Lục Nghị Thần cười nói, ta là La Tiếu bằng hữu Lục Nghị Thần, nàng làm ta cho các ngươi mang vài thứ trở về. La Đạo Nhân vừa nghe là cháu gái bằng hữu, chạy nhanh nói, mau tiến vào, trong phòng ngồi, này đại lãnh thiên còn phiền toái ngươi đi một chuyến. Lục Nghị Thần cười nói, không phiền toái. Không phiền thoái. Từ buồng trong ra tới La Húc Viễn, nhìn Lục Nghị Thần hỏi, ngươi cùng ta muội muội là cái gì quan hệ? Như thế nào nhận thức? Lục Nghị Thần nói, trước mắt là bằng hữu quan hệ, phía trước ở Thanh Sơn thôn nhận thức, ta hiện tại cắt thị cục công an công tác. La Đạo Nhân cũng hỏi, xem ngươi bộ dáng này, có phải hay không trước kia đương quá binh? Lục Nghị Thần gật đầu nói, hồi ra ra, là, trước kia đương quá binh, nhân thương xuân ngũ. Chu Quế Phương đổ một chén nước lại đây, mau ngồi xuống uống chút thủy ấm áp một chút. Lục Nghị Thần nói, cảm ơn mãi mãi, bất quá ta liền không ngồi, hôm nay cũng không còn sớm, ta còn phải thượng tranh La Tiếu nàng sư phó nơi đó. Lục Nghị Thần lại cùng La Gia người hàn huyên vài câu, đang chuẩn bị đi, kết quả đi thượng âm nhạc khóa La Húc Nôn đã trở lại, nghe nói là muội muội làm hắn tặng đồ lại đây, cười nói, giúp ta cấp muội muội nói ta có hảo hảo học, lao sư mấy ngày nay đều có khen ta. Lục Nghị Thần nói, hảo, ta khẳng định đem lời nói đưa tới. Rời đi La Gia, lại thay ca xe tới rồi La Tiếu sư phó ra, đến thời điểm sắc trời đều tối sầm xuống dưới, Dương gia hai vợ chồng già vừa nghe là La Tiếu làm tới tặng đồ, đứa nhỏ này, này không phải mới vừa trở về cắt thị không mấy ngày, như thế nào lại mang đồ vật tới. Lục Nghị Thần nói, La Tiếu nói các ngươi nếu là từ trong trường học về trễ, có này đó còn có thể bất chút sự. Phùng Thục Mẫn trong lòng ấm áp, trở về cùng nàng nói, làm nàng không cần nhớ chúng ta, thật sự không được chúng ta liền ở trường học nhà ăn ăn, làm nàng chiếu cố hảo tự mình. Chờ Lục Nghị Thần từ Dương gia ra tới, ven đường đèn đường đã sáng lên, lúc này mới vội vã ra bên ngoài nhà nước mà đi. Cố gia đang chuẩn bị ăn cơm chiều, nghe được viện môn bị người gõ vang, cố lao ra tử đối với tiểu nữ nhi nói, đi xem là ai. Chờ đại môn mở ra, Lục Nghị Thần nói, tiểu gì, ta đã trở về. Thấy rõ bên ngoài đứng người, thần tử, ngươi rốt cuộc chịu trở về. Ngươi cái này tên vô lại. Cố Thiến Như đối với trong phòng hô, ba, thần tử đã trở lại. Cố lao ra tử vừa nghe là cháu ngoại đã trở lại, đẩy ra ghế dựa đi ra, ngươi cái hôn tiểu tử, biết đã trở lại. Lục Nghị Thần nói, ông ngoại, ta đã trở về. Cố Bách Vinh thật mạnh chụp hạ cháu ngoại bả vai, trở về liền hảo, trở về liền hảo, rửa tay ngồi xuống ăn cơm đi. Cố gia trừ bỏ Lục Nghị Thần mẹ Cố Đào Nhiên cùng cứu cứu Cố Khai Vinh, dư lại đều là nhận nuôi hài tử, phía dưới có tiểu gì Cố Thiến Như, nhị cứu Cố Tuấn Phong, tam cứu Cố Khải Hạo. Cứu cứu Cố Khai Vinh dưới gối không có nhi nữ, cho nên sớm phía trước liền nói hảo Lục Nghị Thần muốn kế thừa Cố gia hương khói, lần trước bởi vì Lục Nghị Thần sự tình, Cố gia đó là chưa cho Lục gia cùng Lạc gia một chút mặt mũi. Lạc Phương Nguyên năm trước cũng xuất ngũ, Lạc gia vận dụng sở hữu lực lượng tưởng giữ được Lạc Phương Nguyên đó là phí công. Hồ sơ lưu xử phạt làm hắn đời này cũng không có khả năng tiến chính phủ bộ môn công tác. Nghe nói hắn ba ba phí thật lớn kính mới làm hắn vào xưởng dệt đông bảo vệ khoa, này vẫn là sau lại Cố gia thả một con ngựa, bọn họ mới được như ước nguyện. Từ lần trước Lục Nghị Thần sự tình phát sinh, Lục Nghị Thần hắn ba Lục Tân Nghĩa vì Lạc Phương Nguyên nói chuyện, hắn đã bị Cố gia cử chi ngoài cửa, từ Lục Nghị Thần rời đi kinh thị sau, Lục Tân Nghĩa lại không có thể đi vào Cố gia. Liên đại nhi tử Lục Nghị tuyên đối hắn đều có ý kiến. Lục gia con dâu cả càng là vì chú em không đăng giá, cho nên liên quan trong nhà một đôi nhi nữ, cũng không cho lại hướng ra ra nơi đó đi, này đã hơn một năm Lục Tân Nghĩa quá chính là dày vò. Chính là như vậy hắn cũng kiên trì, hắn cần thiết muốn tìm kiếm đến thê tử Cố Đào Nhiên hy sinh chân tướng, nhưng có sự tình hắn hiện tại không thể làm bọn nhỏ biết, Lạc Tử Minh là chỉ cáo giả, hắn nô vụ lâu như vậy, hơi có sai lầm liền khả năng công mệnh một hội. Cho nên hắn hiện tại là có khổ nói không nên lời. Chỉ nghĩ mau chóng tìm được chứng cứ, đem Lạc Tử Minh sau lưng người xả ra tới, thế thê tử Đào Nhiên báo thủ. Cố Thiến Như gọi điện thoại đến Lục gia, làm Lục Giật Đình thu thập một chút lại đây ở vài ngày, nói là làm tiểu cữu một hồi qua đi tiếp nàng. Lục gia người sớm đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có quá lớn phản ứng, Lục Giật Đình thu thập thứ tốt liền ra người nhà viện. Chương 432 sự định, hồi thôn. La Tiếu cho chính mình cùng Thạch Đầu một người làm hai thân đổi mùa quần áo. Còn đi một chuyến Khúc Mai Mai ra, đem mang về tới kinh thị đặc sản tặng qua đi, Khúc Mai Mai cũng không làm La Tiếu tay không trở về. Trong nhà vừa lúc làm nàng quê quán chén thịt, chính là làm La Tiếu mang một chén trở về nếm thử mới mẻ, này chén thịt là Thiên Tân địa phương đồ ăn, Khúc Mai Mai cha mẹ là Thiên Tân kế huyện người. Này đồ ăn cùng cải mai út thịt không sai biệt lắm, nhưng lại không phải đều giống nhau, chủ liêu vì mang ra thịt heo cùng đậu ra, hưng mà không nhị, nhập khẩu mượt mà. Chờ Thạch Đầu trở về hai người ăn cơm xong. La Tiếu lúc này mới nói, Thạch Đầu, ta tưởng hồi một chuyến trong thôn, ngày mai giữa trưa cơm ta cho ngươi chuẩn bị tốt, chính ngươi trở về nhiệt một chút nhưng đúng không? Thạch Đầu nói, hành, kia tỷ tỷ ngày mai có thể trở về sao? La Tiếu cười nói, như thế nào, lo lắng ta ngày mai cũng chưa về, ném ngươi một người ở nhà. Thạch Đầu xua tay nói, mới không có, ta hiện tại đã trưởng thành, tỷ tỷ nếu là cũng chưa về cũng không sợ, ta có thể đến nhà ăn múc cơm, nơi đó Dương sư phó đối ta nhưng hảo. La Tiếu đầu hắn nói, hành, ta đây liền an tâm rồi, hồi trong thôn nhiều ở vài ngày, chờ Lục đại ca trở về, ngươi làm hắn cho ta gọi điện thoại ta lại trở về. Thạch Đầu tức khắc liền có chút héo, tỷ tỷ, ngươi thật sự như vậy tưởng. La Tiếu vừa thấy hắn kia biểu tình, cười nói, đầu ngươi chơi đâu, ta sao có thể biết Lục đại ca không ở dưới tình huống ném ngươi một cái ở nhà, yên tâm đi, ngày mai buổi chiều ta liền đã trở lại. Thạch Đầu lập tức nở nụ cười, ha ha, ta liền biết tỷ tỷ sẽ không ném xuống ta. Hai người đang nói chuyện, nghe được bên ngoài có người kêu, La Tiếu, điện thoại. La Tiếu chạy nhanh đứng dậy, tới. Vội vàng hướng đầu ngõ chạy tới, qua đi không bao lâu điện thoại liền lại đánh lại đây, uy, vị nào? Uy, La Tiếu, là ta, Tiêu Cảnh Dục, ta bên này sự tình làm không sai biệt lắm, chuẩn bị ngày mai về kinh thị, ngươi nói sự tình ta có cùng ta phía đối tác nói qua, hắn đồng ý. Nhưng này dù sao cũng là đại sự, hắn ý tứ là tốt nhất chúng ta thấy một mặt, đem một ít chi tiết đồ vật định một chút, tiền đúng chỗ nói, sẽ mau chóng đem xem trọng kia chỗ phòng ở mua tới. Cũng hảo mau chóng thu thập ra tới chuẩn bị trang hoàng, rốt cuộc thời gian chính là tiền tài, ngươi cảm thấy thế nào? La Tiếu không nghĩ tới chính mình mới từ kinh thị trở về, phải lại trở về một chuyến, vì thế nói, kia chúng ta chủ nhật ước cái địa phương nói chuyện đi, thuận tiện ta cũng đi xem các ngươi nói kia mấy chỗ phòng ở. Tiêu Cảnh Dục nói, kia hành, ta đây ngày mai liền về trước kinh, ngươi đến lúc đó trực tiếp gọi ta phía trước để lại cho ngươi cái kia điện thoại hào là được. Suy nghĩ hạ vẫn là nói, La Tiếu, này rốt cuộc không phải việc nhỏ, ngươi cần phải suy xét hảo, nói không chừng quăng vào đi tiền cũng sẽ ném đá trên sông. Hiện tại liền ta cùng ta phía đối tác người trong nhà đều không xem trọng chúng ta, liền chờ xem hai chúng ta chê cười đâu. La Tiếu nói, không có việc gì, ta rất xem trọng tiệm cơm tiền cảnh, cho nên chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, hẳn là sẽ không làm tiền của ta ném đá trên sông. Tiêu Cảnh Dục ở bên kia hít sâu một hơi, muội tử, có ngươi những lời này, ca xem như an tâm, ngươi yên tâm ta hòa hợp đám người tuy rằng phía trước không có đề cập quá này khối, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực không cho chúng ta tiền ném đá trên sông. Cắt đứt điện thoại sau, La Tiếu chạy nhanh trở về đi, liền nhìn đến Thạch Đầu cầm đèn tin lại đây. La Tiếu nói, này đại lãnh thiên, ngươi lại đây làm cái gì? Thạch Đầu nói, ca ca nói qua, tỷ tỷ là nữ hải, đến chiếu cố hảo tỷ tỷ. La Tiếu cười nói, kia cảm ơn nhà chúng ta Thạch Đầu. Hai người trở lại trong viện, La Tiếu mới nói, Thạch Đầu, thứ bảy hạ khóa, ta mang ngươi đi kinh thị thế nào? Thạch Đầu vừa nghe có chút kích động nói, thật sự muốn mang ta đi kinh thị. Thấy La Tiếu gật đầu. Thạch Đầu nói, ngồi xe lửa sẽ hoa rất nhiều tiền đi. La Tiếu bắn Thạch Đầu một cái đầu băng, nói, lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Ngày hôm sau, La Tiếu trở về Thanh Sơn Thôn, tiến thôn liền có người nhận ra nàng, La Tiếu đã trở lại. Là, thôn gia thím, ngài đây là phải đi thân thích đi. Là nha, tỷ của ta trong thôn mấy ngày nay thỉnh gánh hát, mang này mấy cái qua đi một chuyến thấu cái náo nhiệt. Kia thím mau đi đi, xem mấy cái hải tử đều sốt ruột. Chương 433 người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tôn gia thím nở nụ cười, cũng không phải là, sáng sớm liền thúc giục ta đi đâu, cơm sáng đều không rảnh lo ăn, hành, chúng ta đây đi trước. La Tiếu nhìn tôn gia thím lãnh hải tử đi xa, nàng ở trong thành lớn lên, không có gặp qua trong thôn hát tuồng cảnh tượng, bất quá ngẫm lại có náo nhiệt vui mừng nhất khẳng định là bọn nhỏ. Vào thôn, La Tiếu trực tiếp hướng bí thư chi bộ ra đi, trên đường thỉnh thoảng gặp phải trong thôn người, đều cười chào hỏi một cái. Năm trước thu hoạch vụ thu sau trong thôn phân điền đến hộ, các gia đối nhà mình phân mà đó là thật để bụng. Nay không, có lão nhân không chịu ngồi yên, còn không có ra tháng riêng liền khiêng quắc đầu, sẻn muốn đi tu hai đầu bờ ruộng. La Tiếu đến bí thư chi bộ ngoài cửa lớn hô, thím ở nhà sao? Cao thím nghe được bên ngoài có người kêu, đối với trong phòng con dâu nói, ta sao nghe giống La Tiếu thanh âm? Vội vàng xuyên giày hạ giường đất, ra cửa khẩu nhìn lên, ai nha, ta liền nói như thế nào nghe được giống ngươi thanh âm? Như thế nào hôm nay đã trở lại? La Tiếu cười nói, hôm nay có thời gian ta liền đã trở lại. Cao thím nói, không phải khai giảng. La Tiếu vừa đi vừa nói chuyện nói, ta cùng trường học xin nghỉ, ở nhà tự học. Cao thím nhiều ít biết một ít La Tiếu tình huống, biết nàng ở nông trường đi theo người trước tiên học những cái đó sách giáo khoa, cho nên đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu không tiếp thu được. La Tiếu vào nhà cấp trong phòng người chào hỏi qua, Tống Tiểu nhiệt tình nói, La Tiếu, mau trên giường đất ngồi, ấm áp ấm áp. La Tiếu không quá thói quen đến nhân gia trong nhà dép lê thượng giường đất, vì thế cười nói, không phải quá lạnh, bảo trụ ca ăn Tết nghỉ sao. Tống Tiểu cười nói, thả, đã trở lại 3 ngày, đúng rồi, cảm ơn ngươi cấp đồ biển. La Tiếu cười nói, không cần khách khí. Nói đem trên tay đồ vật phóng tới giường đất trên bàn, đây là ta về kinh thị mang về tới đặc sản, mang cho các ngươi nếm thử. Cao thím bưng nhà mình làm bánh trôi hấp nhân đậu tiến vào, La Tiếu, đây là thím làm bánh trôi hấp nhân đậu, ngươi mau nếm thử. Mới ra nổi một hồi, này sẽ vừa lúc ăn đâu. La Tiếu cười nói, ân, cái này là muốn nếm thử, thím, ta thúc đâu. Cao thím cười nói, một hồi liền đã trở lại, mấy ngày hôm trước Cao ra tới mượn cây thang, này không phải vẫn luôn không có còn trở về, trong nhà năm trước phân điền đến hộ khi rút thăm bắt một đầu lửa. Lúc ấy Lâm Thời an trí ở mặt sau kia phức tạp vật phòng, kia trên nóc nhà mái ngói phá không ít, nghĩ thừa dịp mấy ngày nay không đội, tu thượng một chút. Cao thím dứt lời liền nghe được có người vào sân, từ trên cửa sổ hướng vừa thấy, nhưng bất chính là bí thư chi bộ Cao Giải Phóng, khiêng cây thang đã trở lại. Cao thím chạy nhanh đi ra ngoài giúp đỡ đem cây thang bông, đương ra, La Tiếu đã trở lại. La Tiếu lúc này cũng đi ra sân, bí thư chi bộ hảo. Cao Giải Phóng nói, ta nghĩ ngươi cũng nên đã trở lại, người khác mà nhưng đều phân, ngươi này thu thượng kia sẽ thế nào cũng phải muốn chân núi kia phiến bụi gai lâm, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. La Tiếu cười nói, bí thư chi bộ, ta chính là trở về làm việc này, ta còn là cái kia ý tứ, chính là tưởng đem đồ ăn mà đổi thành kia bụi gai mà, đến lúc đó có thể nhiều chết chút cho ta. Đại đội cán bộ có thể chạm vào cái đầu, giúp ta xem hạ trừ bỏ kia nhị phân đất phần trăm, ta đồ ăn mà có thể chết nhiều ít chân núi bụi gai mà, hoặc là nếu là trong thôn có người có ý kiến, kia nhị phân đất phần trăm ta cũng có thể không cần, tất cả đều đem đồ ăn mà tương đương thành bụi gai mà. Cao Giải Phóng có chút khó hiểu hỏi, La Tiếu, ta có thể hỏi hạ ngươi vì cái gì thế nào cũng phải muốn bụi gai mà sao? La Tiếu suy nghĩ một chút, nói, bí thư chi bộ, ta là như vậy tưởng, ta đâu vốn dĩ cũng không phải trong thôn nguyên trụ dân, lúc trước người trong thôn thân thiện tiếp nhận ta, lòng ta phi thường cảm kích. Nhưng hôm nay Triệu Nữ Nhi đã trở lại, khẳng định cũng là muốn thượng hộ bổ đọc thuộc lòng lương mà, ta tình huống đại gia cũng là biết đến, chính là ta nếu là lại chiếm trong thôn hảo mà, sợ là người trong thôn nhiều ít sẽ có ý kiến. Ta hộ khẩu ở trong thôn ấn chính sách phân mà khẳng định là không sai, nhưng từ khác phương diện giảng, ta một sắc thật không phải trong thôn sinh trưởng ở địa phương người, nhị hiện tại ta thân sinh cha mẹ cũng tìm được rồi, lại phân trong thôn đồ ăn đích sắc thật cũng có chút nói không được. Nói như thế, ta muốn vì trong thôn làm chút sự tình, nhưng là khả năng kế hoạch của ta trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới hiệu quả, cho nên ta tất mặt muốn trước chính mình làm lên, làm mọi người xem đến hiệu quả. Chương 435 ngươi liền như vậy khẳng định ngươi có thể lại lần nữa trụ tiến La Gia. Đại gia ngồi xuống sau, vị kia phó chủ nhiệm nói, kia nếu là không có gì ý kiến, này hiệp nghị quá mấy ngày là có thể thiêm, này nhận thầu phí dụng bởi vì là vùng núi cho nên một năm ấn 1.000 năm thu, không thể lại thấp. La Tiếu suy nghĩ một chút, cái này giá cả lại thật không cao, bất quá vẫn là há mồm nói, các vị lãnh đạo cũng biết kia phiến mà hiện tại là bụi gai lâm, mặc kệ ta gieo trồng cái gì, đầu tiên đều đến trước khai khẩn ra tới, hơn nữa phi thường tốn công. Công xã đối loại tình huống này không có một ít tương ứng duy trì chính sách sao. Rốt cuộc kiêm mà chờ thu thập ra tới cũng không phải lập tức là có thể gieo trồng, hy vọng các vị lãnh đạo có thể lý giải, rốt cuộc một năm chính là 1.500 khối, không phải cái số lượng nhỏ. Vương Thiết Quân cùng mặt khác cán bộ thương lượng qua đi, hiện tại chúng ta cũng là vớt thạch đầu qua sông, chúng ta công xã ngươi là cái thứ nhất đứng ra muốn nhận thầu núi rừng, nhận thầu phí khẳng định là không thể lại thiếu, rốt cuộc ngươi nhận thầu ruộng đất số chừng 100 mẫu, còn cộng thêm một cái hồ nước. Kia như vậy, công xã làm chủ cho ngươi miễn một năm tiền thuê. Từ năm thứ hai bắt đầu tính nhận thầu phí, nhưng là tiền không thể lại thiếu, ngươi cũng biết nếu là đổi lại là cày ruộng cái này giá cả khẳng định không được. La Tiếu cái này cũng vừa lòng, La Tiếu nói, kia nhận thầu kim là muốn này 15 năm, Nga, không phải 14 năm cùng nhau giao sao. Vẫn là có thể một năm một giao. Vị kia phân công quản lý nông nghiệp phó chủ nhiệm đứng lên nói, ký hợp đồng thời điểm muốn trước phó 50%, 3 năm nội thanh toán tiền sở hữu nhận thầu khoản. La Tiếu nói, cái này có thể. Ta muốn hỏi một chút nếu tương lai nhận thầu kỳ mãn, ta có phải hay không còn có ưu tiên nhận thầu quyền? Vị kia phó chủ nhiệm nói, cái này khẳng định, nhưng là lại nhận thầu kim khẳng định đến đi theo liền thị, cái này ngươi sẽ không có ý kiến đi. La Tiếu trả lời, sẽ không, hẳn là, ta còn có cuối cùng một vấn đề, chính là nhận thầu sau, trong đất sở gieo trồng cùng kiến tạo nguyên bộ phương tiện đều về ta sở hữu, điểm này chúng ta không có ý kiến đi, rốt cuộc kia đều là yêu cầu đầu nhập. Công xã vài vị cán bộ trao đổi một chút ý kiến, đồng ý La Tiếu đề, thôn cán bộ cũng không có ý kiến, việc này liền tính là thành. Công xã cán bộ nói mấy ngày nay sẽ mau chóng sửa sang lại hợp đồng, tuần sau nàng chịu thời gian trở về ký hợp đồng liền có thể. Bất quá đến có người cấp làm đảm bảo, rốt cuộc nàng bây giờ còn nhỏ, không cụ bị gánh vác pháp luật trách nhiệm. Từ công xã ra tới La Tiếu lại cùng thôn cán bộ cùng nhau trở về thôn, trực tiếp đến Đại Thanh Sơn dưới chân, tìm người tới lượng mà làm đánh dấu. Chờ sự tình kết thúc đều buổi chiều 2 điểm, Cao Thím đã sớm chuẩn bị cơm, La Tiếu ở Cao gia ăn cơm, lại hàn huyên một hồi lúc này mới chuẩn bị muốn đánh xe hồi thành phố. Cao Thím cấp mang theo không ít bánh trôi hấp nhân đậu, một đường đưa La Tiếu hướng thôn ngoại đi. Không nghĩ tới vừa qua khỏi tiểu liền nhìn đến Triệu Giai Ngưng ở ra thôn giao lộ kia đứng, vừa thấy liền biết là đang đợi người. Triệu Giai Ngưng xem La Tiếu lại đây, hướng trung gian đi rồi vài bước, La Tiếu, ta có lời cùng ngươi nói. La Tiếu lười đến xem nàng, lập tức đi qua. Triệu Giai Ngưng vốn là tưởng khoe ra một chút, nhưng vừa thấy La Tiếu không phản ứng nàng, trong lòng có chút sinh khí, vì thế ở sau người hô, ta là tưởng nói cho ngươi, mẹ quá mấy ngày liền sẽ tới đón ta, quá mấy ngày ta liền phải về kinh thị. Lại nói như thế nào ta cũng là ở mẹ bên người kiểu dưỡng lớn lên, ở mẹ trong lòng ai cũng thay thế không được ta, bất quá ngươi yên tâm trở về kinh thị ta sẽ là ngươi. La Tiếu vốn dĩ không nghĩ lý nàng, nhưng nghe được nàng lời nói, đây là tưởng cùng chính mình chơi tâm cơ, ngươi có bản lĩnh có thể lại trụ tiến La gia lại nói, thiếu ở chỗ này khoe khoang. Vừa lúc nhìn đến từ nhỏ trên đường lại đây Triệu Phổ Lâm, La Tiếu châm chọc nói, như thế nào Triệu gia nuôi không nổi ngươi, muốn đem ngươi giống rác rưởi giống nhau ném văng ra, ngươi còn ở nơi này đắc chí, cũng không chê mất mặt. Triệu Giai Ngưng tức giận mắng, ta cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi sao lại có thể mắng chửi người đâu. La Tiếu khinh thường trào phúng nói, mắng ngươi, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Phàm là nếu là có mặt Triệu gia cũng không thể lại làm ngươi hồi La gia, rốt cuộc năm đó ngươi kia đối không biết xấu hổ thân sinh cha mẹ vì làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, chính là làm hạ không biết xấu hổ sự tình. La gia cùng Triệu gia nói không dễ nghe điểm đó chính là thế bất lưỡng lập, hiện tại ngươi cùng ta tại đây khoe khoang ngươi phải về kinh thành, còn nói muốn cho ta, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi có thể lại lần nữa trụ tiến La gia. Chương 434 có thể cùng ta nói ngươi cụ thể ý tưởng sao? La Tiếu tạm dừng một chút tiếp tục nói, ta muốn là ta đồ ăn mà biến thành chân núi bụi gai lâm, cán bộ nhóm cũng hảo cùng người trong thôn công đạo, ta chính mình cũng không có gì tâm lý gánh nặng, quan trọng nhất chính là ta muốn loại cây ăn quả, kia một mảnh mà nhất thích hợp. Nếu có thể, bí thư chi bộ có thể hay không cùng cán bộ nhóm nói một chút, ta tưởng nhận thầu kia một mảnh, trừ bỏ tương đương đồ ăn mà, cái khác tính ta cùng trong thôn nhận thầu. Cao Giải Phóng nhíu mày nói, La Tiếu, ngươi phải biết rằng nhận thầu chính là phải có nhận thầu phí, kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ, lại nói ngươi hiện tại còn chưa tới 18 một tuổi, nếu là nhận thầu này đến yêu cầu người đảm bảo. La Tiếu cười nói, này đó ta đều minh bạch. Cao Giải Phóng suy nghĩ một chút, nói, có thể cùng ta nói ngươi cụ thể ý tưởng sao? La Tiếu gật đầu nói, ta lần trước liền cấp bí thư chi bộ nói qua, ta tưởng loại cây ăn quả, cái kia thấy hiệu quả chậm, kỳ thật nói rõ điểm chính là muốn cho trong thôn mặt đi theo làm chuyện này. Chính là ta một cái tiểu cô nương thấp cổ bé họng phỏng trừng cũng không có người nghe ta. Hơn nữa cây ăn quả tiền tam năm cũng không có khả năng có tiền lời, cho nên thôn càng sẽ không có người đi theo ta làm. Ta liền nghĩ chính mình trước loại một mảnh ra tới, chờ nhìn đến tiền lời, đến lúc đó đại gia nếu là nguyện ý, lấy cá nhân hoặc là tập thể tự nguyện tham gia tốt nhất. Về sau quả lâm cũng sẽ không chỉ cực hạn với bán ra trái cây điểm này giá trị, có lẽ bí thư chi bộ ngươi không thể lý giải ta hiện tại ý tưởng, nhưng ta biết ta đang làm cái gì. Ta chỉ nghĩ thông qua ta nỗ lực, làm trong thôn xã viên nhóm nhìn đến ta không có hồ nháo, có hiệu quả và lợi ích, bọn họ mới có lá gan đi theo cùng nhau. Chúng ta Thanh Sơn thôn địa lý vị trí không tồi, tương lai cũng kê cho phép lấy kéo càng nhiều sản nghiệp, nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ nhận thầu chân núi kia phiến bụi gai lâm. La Tiếu biết hiện tại nàng nói ở nhiều cũng vô dụng, nói không chừng nhân ra còn tưởng rằng nàng là đầu óc có vấn đề, nàng là nhìn chúng Thanh Sơn thôn địa lý vị trí, hơn nữa giao thông phương tiện. Ra thôn ba dặm mà chính là quốc lộ, tương lai nếu là làm cái đặc sắc du lịch đây là lớn nhất tiện lợi, có Đại Thanh Sơn ở đó là thỏa thỏa một vốn bốn lời, chờ trong thôn phát triển hảo, người trong thôn nhật tử kia mới kêu Mỹ. Nàng chính mình bản thân cũng nhìn chúng cái này ngành sản xuất, tưởng một chút tới làm đại, lại có thể mang theo trong thôn người thoát khỏi nghèo khó làm giàu, báo đáp người trong thôn lúc trước đối chính mình thu lưu tri ân. Cao Giải Phóng không nghĩ tới La Tiếu còn tuổi nhỏ xem như vậy lâu dài, cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy cảm động nói, vì thế hắn nói, hành, mấy ngày nay ta lại đi công xã giúp ngươi hỏi hạ, tranh thủ sớm chút đem thủ tục làm tốt. Bất quá này nhận thầu phí dụng mặt trên là có quy định, thôn này sợ là cũng không giúp được ngươi nhiều ít. La Tiếu nói, không biết ngài hiện tại có thời gian sao. Chúng ta cùng nhau đến công xã đem việc này chứng thực một chút, rốt cuộc chứng thực ta mới có thể bắt đầu quy hoạch. Cứ như vậy hai người cùng nhau ra Cao gia. Đến đại đội bộ tìm kế toán cùng tân tuyển thôn trưởng Lý Tỏa Trụ cùng nhau hướng công xã đi. Cao Thím tặng La Tiếu ra cửa, phản hồi trong phòng nhìn đến giường đất trên bàn đồ vật, lúc này mới một phách chân nói, như thế nào đem việc này cấp quên mất, cũng không biết La Tiếu một hồi còn có trở về hay không trong thôn, ta kêu bánh trôi hấp nhân đậu còn không có cho nàng lấy thượng đâu. Cao Thím có chút hơi xấu hổ, an tết nhi tử trở về liền để trở về một đại bao đồ biển, nói là La Tiếu cấp, này lại cấp để tới này đó, này đều còn không rõ. Vốn dĩ vừa rồi còn nghĩ giữa trưa lưu nàng ở nhà ăn cơm, vừa lúc đi cấp mang lên hôm nay trưng bánh trôi hấp nhân đậu, tuy rằng đồ vật không quý trọng, cũng là chính mình một chút tâm ý, nhưng này không ngốc một hồi lại đi rồi.

rốt cuộc năm đó ngươi kia đối không biết xấu hổ thân sinh cha mẹ vì làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, chính là làm hạ không biết xấu hổ sự tình. La gia cùng Triệu gia nói không dễ nghe điểm đó chính là thế bất lưỡng lập, hiện tại ngươi cùng ta tại đây khoe khoang ngươi phải về kinh thành, còn nói muốn cho ta, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi có thể lại lần nữa trụ tiến La gia. Chương 436 thu thập Triệu Giai Ngưng. La Tiếu khinh thường nhìn Triệu Giai Ngưng tiếp tục nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, ta thật đúng là xem nhẹ ngươi thân sinh cha mẹ không biết xấu hổ trình độ, nuôi không nổi liền không cần sinh, thiếu làm điểm vận động có thể chết ta, sinh ra giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, nghĩ tới ngày lành mau tưởng điên nữ nhi. Triệu Giai Ngưng nghe khó nghe nói, khí hướng về phía La Tiếu liền vọt lại đây, La Tiếu một cái xoay chuyển đá, Triệu Giai Ngưng hoa lệ lệ bay ra đi 2-3 mễ, trực tiếp liền vào bên cạnh trong sông. Kia Hà Yêm không chết người, nhưng là Triệu Giai Ngưng dọa kêu sợ hãi lên, La Tiếu khinh thường nói, lại kêu lớn tiếng chút, đem trong thôn tên du thủ du thực đều gọi tới, vừa lúc có thể thưởng thức một chút người không biết xấu hổ. La Tiếu đối với đứng ở bên con đường nhỏ thượng trốn tránh Triệu Phổ Lâm nói, người nữ nhi đều ở kia kêu sợ hãi liên tục, đương cha còn tránh ở bên kia làm cái gì, đây là còn đang đợi cái gì. Vẫn là cảm thấy thật sự không mặt mũi gặp người. Nói cho hết lời, La Tiếu cấp cao thím chào hỏi, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lại vẫn không đuổi kịp chuyến xe cuối. Tới rồi thành phố Thiên Liên Đen, không nghĩ tới thạch đầu thế nhưng ở nhà ga ngoại chờ, làm La Tiếu lập tức liền ấm tới rồi trong lòng, nhưng giây tiếp theo lại sinh khí lên, hắn nhưng thật ra lá gan không nhỏ, vạn nhất gặp gỡ người xấu nhưng làm sao bây giờ. Thạch đầu thấy La Tiếu thời điểm hô, tỷ tỷ, nơi này, ta lại đây tiếp ngươi. La Tiếu nói, đi, về nhà. Chờ trở về nhà La Tiếu lúc này mới nói, thạch đầu, ngươi hôm nay có thể nghĩ đến quá ra tiếp tỷ tỷ. Nói thật tỷ tỷ thật cao hứng, chính là ngươi cảm thấy hôm nay làm đúng không? Thạch đầu nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chính là ta đã trưởng thành, hơn nữa mỗi ngày đều có đi theo ca ca luyện quyền, lại nói trong nhà ly nhà ga lại không xa, lần sau sẽ không đơn độc chạy tới. La Tiếu nghe xong thạch đầu bảo đảm, lúc này mới nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngươi về điểm này công phu mèo quảo thật muốn là gặp gỡ người xấu quẳng cái gì dùng, nhân ra một trương mê dược khăn tay liền giải quyết ngươi. Ngươi nói đến thời điểm chúng ta làm sao bây giờ? Đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hữu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Thạch đầu túi đầu nói, ta đã biết tỉ tỉ, về sau không bao giờ chạy loạn, còn muốn mỗi ngày kiên trì rèn luyện, đem ca ca dạy ta quyền pháp học giỏi. La Tiếu xem hắn biết kỳ trung lợi hại, lúc này mới buông tha hắn, buổi tối ngao cháo, không có xào rau, liền phía trước yêm kim chi cùng cay củ cải điều, trưng mấy cái cao thím cấp mang bánh trôi hấp nhân đầu. Ăn cơm xong, lúc này mới đưa thạch đầu hồi lục nghị thần bên kia sân, hắn bên kia hiện tại là liên phiến lấy độ ấm, cho nên trong phòng không cần tái sinh bếp lò. Về đến nhà đóng cửa vào không gian, làm xong hàng ngày rèn luyện, phao quá tắm sau bắt đầu tiếp tục viết tiểu thuyết, lại có cái mấy ngày này bộ cũng liền kết thúc, vừa lúc đến kinh thị trực tiếp đưa qua đi. Thời gian thực mau liền đến thứ bảy, ăn qua cơm chiều, trước làm thạch đầu làm bài tập, chính mình còn lại là thu thập phòng bếp. Đem trước tiên chuẩn bị tốt vải nhựa đem hai viên lan hoa bao hảo. Chuẩn bị nhắc tới kinh thị bên kia ra tay, vừa lúc nhận thầu mà tiền cũng có thể có cái tin tức, này hai bồn lan hoa bị La Tiếu dưỡng đặc biệt hảo, hiểu lan ái lan người chắc chắn thích. 9 giờ rưỡi hai người mới một người xách theo một chậu ra ra môn, hướng ga tàu hỏa đi đến. Buổi tối 10 giờ xe lửa, La Tiếu ban ngày đã qua tới lấy lòng giường nằm phiếu, như vậy vừa cảm giác đến trạm, sẽ không chậm trễ ngày hôm sau làm việc. Thạch đầu lần đầu tiên ngồi xe lửa, vẫn luôn thực hưng phấn, lên xe sau nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ. Lòng hiếu kỳ mười phần. Hai chương phiếu một chương hạ phô, một chương trung phô, thạch đầu tuyển trung phô, nhanh nhẹn bò đi lên, La Tiếu đem hai bồn hoa an trí hảo lúc này mới nghỉ ngơi hạ. Nàng vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên cũng không có ngủ, chỉ là không có bao lớn một hồi cách vách trong xe liền có động tĩnh, nghe được giống như có nữ nhân hô đau thanh. Sau lại liền nghe được thanh âm biến ồn ào lên, nghe được có nam nhân nói, Phương Phương, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi kiên trì một chút. Ta đây liền đi tìm nhân viên tàu nhìn xem trên xe có hay không bác sĩ. La Tiếu nghe được tìm bác sĩ, cũng chạy nhanh ngồi dậy xuyên giày, không một hồi liền nghe có người ở thùng xe ngoại vận động lên, có cái giọng nam nói, này sinh hải tử ta cũng không hiểu nha, lại nói ta này thân phận cũng không có phương tiện a. La Tiếu đi qua nói, ta hiểu chút trung y đi, nếu không làm ta nhìn xem, các ngươi nếu là không yên tâm, cũng có thể quảng bá một chút, nhìn xem trên xe có hay không khác chuyên nghiệp bác sĩ. Chương 437 có duyên sẽ tự lại gặp nhau. Kia nam bắt lấy La Tiếu cánh tay, có chút nói năng lộn xộn nói, cứu cứu ta tức phụ, ngàn vạn có khác sự, không biết có hay không khác bác sĩ, ta tức phụ, ta đây liền đi tìm bác sĩ. Nhân viên tàu giúp đỡ cấp phòng mặt khác hai vị hành khách thay đổi chỗ nằm, La Tiếu đem quá mạch sau, phát hiện còn tính bình thường, vừa rồi kia nam đồng chí phỏng chừng là bị dọa tới rồi. Không một hồi trên xe nhớ tới quảng bá, nhưng đợi nửa ngày cũng không có thấy có bác sĩ lại đây. La Tiếu làm một cái khác nhân viên tàu giúp đỡ tìm tới kéo cùng rượu, lại làm hắn đánh tới một chậu nước ấm, lúc này mới dùng đối diện giường đệm thượng khăn trải giường kéo cái mảnh. Cuối cùng vẫn là cách vách một vị đại tẩu chủ động lại đây hỗ trợ, nay nửa đêm ở tiểu trạm xuống xe phụ cận cũng không có bệnh viện, cho nên vẫn luôn lăn lộn hơn 3 giờ, một tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền ra, làm mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ vị kia đại tẩu giúp đỡ đem tân sinh nhi đơn giản lau bao hảo, hai người thu thập hảo lúc này mới làm người tiến vào. Kia nam vội vã cảm tạ quá La Tiếu cùng vị kia đại tẩu sau, hai mắt đỏ bừng nhìn đã thoát lực hôn mê quá khứ thế tử, lại nhìn đến bị bao vây hảo phóng tới đối diện trải lên nhi tử, liền nghe kia nam nói, Phương Phương, thực xin lỗi, làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Nói chuyện đồng thời trên tay gân xanh nô lên, hình như là bị cái gì đả kích dường như, La Tiếu công đạo vài câu chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Kia nam nhân mới đứng lên nói, ta kêu Lư Ninh Trù, đây là ta thê tử Ngô Tiểu Nguyệt, hôm nay thật sự cảm ơn các ngươi, có thể hay không cấp lưu cái địa chỉ. Kia đại tẩu cười nói, chiếu cố hảo ngươi ái nhân đi, không cần khách khí như vậy, nửa giờ sau cấp tiểu gia hỏa uy một ít nước ấm. La Tiếu cũng nói, không cần khách khí, gặp gỡ chính là duyên, có duyên sẽ tự lại gặp nhau, chúng ta hãy đi trước. Chờ thu thập xong ngủ hạ đều mau tam điểm, xem Thạch Đầu thế nhưng không ngủ, nói, Thạch Đầu, không có việc gì, mau ngủ đi. Có thể là vừa rồi quá mức khẩn trương, mệt tới rồi, La Tiếu nằm xuống không có bao lâu liền ngủ. Chờ một giấc ngủ dậy, liền nghe được em bé tiếng khóc, nhìn hạ thời gian, lại quá nửa tiếng đồng hồ cũng muốn đến trạm. La Tiếu lên nương thượng phòng vệ sinh tiến không gian thu thập hảo tự mình, lại làm đã tỉnh Thạch Đầu xuống dưới rửa mặt hảo. La Tiếu đưa cho Thạch Đầu mấy khối đại bạch thỏ kẹo sữa, nhẹ giọng nói, chúng ta một hồi xuống xe lại đi ăn cơm sáng, ăn trước khối đường lót dạ, một hồi mang người đi ăn ngon. Cách vách Lư Ninh Chu nghe được La Tiếu nói chuyện thành, lại đây nói, tiểu đồng chí, ta thê tử tỉnh, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp nàng lại xem một chút. La Tiếu gật đầu đứng dậy đi qua, giúp đỡ cắt cái mạch, hỏi mấy vấn đề, không có gì đại sự, bất quá một hồi xuống xe nhưng đến xuyên ấm áp điểm, trên đầu cũng đến bao lên, cũng không thể trừ phong. Nô Tiểu Nguyệt tái nhợt một khuôn mặt, nói, cảm ơn ngươi, ngày hôm qua thật là sợ hãi, nếu không phải ngươi cùng vị kia đại tỷ, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. La Tiếu nói, hai tử có chút sinh non, về sau các ngươi nhưng đến chiếu cố tỉ mỉ chút, còn có chính là tốt nhất trước tìm chút ăn, làm mãi trước xuống dưới, nếu không hải tử không mãi ăn không thể được. Nô Tiểu Nguyệt nghe xong sinh non hai chữ, hồng vành mắt nói, cảm ơn, ta vừa rồi uống lên một ly sữa mạch nha, mau đến trạm, về nhà thì tốt rồi. La Tiếu gật đầu, nói, lập tức liền phải tiến đứng, chạy nhanh thu thập đi. Chỉ là xuống xe vấn đề lại tới nữa, bọn họ có hai cái hành lý bao, trước mắt còn có thân thể nhược sản phụ cùng mới sinh ra hải tử, nhân viên tàu chỉ có thể giúp bọn hắn đưa hạ sân ga. La Tiếu liền mở miệng nói, nếu là tin được, ta giúp các ngươi để một cái túi sách. Cứ như vậy La Tiếu giúp đỡ để ra một cái bao, Nô Tiểu Nguyệt ôm hài tử, Lư Ninh Chu dẫn theo một cái túi sách, đỡ nhà mình thê tử. Chờ tới rồi bên ngoài tìm một chiếc mang giản dị xe lều xe ba bánh, nhìn bọn họ lên xe rời đi sau, La Tiếu cùng Thạch Đầu mới tìm địa phương ăn cơm sáng. Hai người uống canh thịt dê xứng với hương tô bánh, chờ hai người ăn no, La Tiếu lúc này mới tìm công cộng điện thoại gọi điện thoại cấp Tiêu Cảnh Dục, ước hảo gặp mặt địa phương. Đến thời điểm, Tiêu Cảnh Dục bên người còn đứng một vị cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm nam nhân, Tiêu Cảnh Dục chạy nhanh cho bọn hắn lẫn nhau làm giới thiệu. Chương 438 nói thỏa, Phúc Tinh. Nam nhân kêu Hàn Ngọc Thần, Tiêu Cảnh Dục cùng nhau lớn lên hảo anh em, đại gia Hàn Huyên qua đi, La Tiếu nói, ta chỉ có hôm nay một ngày thời gian, buổi tối còn muốn ngồi xe hồi Cát Thị, ngày mai tiểu gia hỏa này còn tốt đi học. Tiêu Cảnh Dục làm người đem Thạch Đầu mang theo đi xuống, làm hắn ở cách vách phòng chờ, còn làm người tặng ăn uống quá khứ. La Tiếu giao đại Thạch Đầu không thể chạy loạn, ở chỗ này chờ nàng, nói xong việc liền mang theo đi ra ngoài đi dạo. Ba người nói thực thuận lợi, vốn dĩ phía trước hai người tổng cộng thấu 10 vạn khối, cái này La Tiếu cũng ra 5 vạn, phía trước xem trọng kia chỗ bất động sản liền có thể trực tiếp bắt lấy. Nói hào sau, Tiêu Cảnh Dục đem bọn họ trước tiên nghĩ tốt hợp đồng đem ra, mấy chỗ quan trọng địa phương là không, La Tiếu nói rõ chính mình về sau không có thời gian tham dự quản lý, cho nên hiện tại chiếm cổ là hợp đồng thiêm hào sau. Còn cùng đi nhìn bọn họ nói kia chỗ mặt tiền cửa hàng, địa lý vị trí cực hảo, chính yếu là phía trước có một tảng lớn đất trống, như vậy về sau có thể làm như bãi đỗ xe. Cho nên xem qua sau, đương trường liền đánh nhịp định rồi xuống dưới, mấy cái vội vàng ăn cơm trưa, La Tiếu làm cho bọn họ chờ hạ chính mình đi lấy tiền, một giờ sau La Tiếu dẫn theo một cái túi sách trở về. mấy người lại đi một chuyến công chứng chỗ, đây là La Tiếu yêu cầu, rốt cuộc nàng là từ hậu thế tới, người này tâm ai cũng nói không rõ, sớm hiện tại làm tốt đối mọi người đều hảo. Từ công chứng chỗ ra tới, mấy người lại hướng quản lý bất động sản cục đuổi, bởi vì buổi sáng liền nói hảo, buổi chiều đến quản lý bất động sản cục làm thủ tục, bởi vì Tiêu Cảnh Dục bọn họ có chút quan hệ, những việc này đều làm đặc biệt thuận lợi. Chờ hết thể làm tốt, La Tiếu mới nhớ tới chính mình Hoa còn ở Tiêu Cảnh Dục bọn họ văn phòng đâu. Hàn Ngọc Thần vừa nghe là Lan Hoa, liền tới hứng thú. Chờ bọn họ nhìn đến sau, Hàn Ngọc Thần càng là kích động lên, nói, này hai bồn hoa có thể hay không bán cho ta bằng hữu. La Tiếu cười nói, giá cả thích hợp bán ai đều giống nhau. Hàn Ngọc Thần rút cái điện thoại đi ra ngoài, chỉ nói vài câu liền treo, xoay người đối La Tiếu nói, người một hồi liền tới đây, tiền khẳng định làm ngươi vừa lòng. Không bao lâu, liền nghe được phanh lại thanh âm, từ bên ngoài liền vào được hai người. Phía trước đi tới nam tử nhìn đến bài ở nhà ở trung ương Lan Hoa khi, trong mắt tất cả đều là tinh quang. Hàn Ngọc Thần giới thiệu nói, ta bằng hữu Chu Trọng Nguyên. Hàn Ngọc Thần còn nói thêm, vị này chính là La Tiếu, này hai bồn hoa chủ nhân. Chu Trọng Nguyên cười cùng La Tiếu chào hỏi qua sau, liền nhìn chằm chằm vào này hai bồn Lan Hoa. Lan Hoa không có mẫu đơn ung dung hoa quý, lại bằng thêm một tia cao quý. Này hai bồn Lan Hoa ưu hương thanh xa, tố khiết thoát tục, thật có thể nói là Lan Trung cực phẩm. Chu Trọng Nguyên mãi mãi tháng sau muốn mừng thọ, cả đời thích nhất này đó hoa cỏ, vì làm mãi mãi cao hứng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang tìm kiếm hoa cỏ, chính là đều không phải quá lý tưởng. Nhưng hôm nay nhìn đến này hai bồn lan hoa, mới hiểu được cái gì kêu băng tư hà tất tranh khi sủng, lệ chất trời sinh nhàn nhạt hương. Cho nên hai bên thực vui sướng hoàn thành giao dịch, này hai bồn hoa là dùng dị năng tẩm bổ quá, mặc cho ai thấy đều không rời được mắt. Nói vậy quá mấy ngày ở Chu gia lão thái thái tiệc mừng thọ thượng chắc chắn làm người kinh ngạc cảm thán không thôi. Cái này giai đoạn trước nhận thầu vườn trái cây tài chính có nơi phát ra, Chu Trọng Nguyên còn cấp La Tiếu để lại cái số điện thoại, nói là về sau có hảo hoa cứ việc liên hệ hắn, nói xong hưng phấn mang theo hai bồn hoa rời đi. Tiêu Cảnh Dục xem thời gian không còn sớm, chạy nhanh tìm địa phương ăn cơm, một hồi La Tiếu bọn họ còn muốn ngồi buổi tối xe lửa hồi cắt thị đâu. Cơm nước xong, La Tiếu ở đi ngang qua một chỗ hỏng thư khi đem chính mình phong tốt bản thảo đầu đi vào, nàng vốn đang tưởng tự mình đi một chuyến báo xã, chính là không có thời gian. Buổi tối đồng dạng mua chính là giường nằm, làm theo một chương trung phô một chương hạ phô, Tiêu Cảnh Dục cùng Hàn Ngọc Thần đưa bọn họ tiến chạm sau, mới xoay người rời đi. Hàn Ngọc Thần nói, hôm nay thật sự cảm ơn La Tiếu, giúp ta còn Chu Trọng Nguyên một cái đại nhân tình, hôm nay về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai đến văn phòng, chúng ta đến nắm chặt thời gian bố trí. Tiêu Cảnh Dục cười nói, xem ra La Tiếu là chúng ta phúc tinh. La Tiếu tự lên xe, liền vẫn luôn suy nghĩ, cái kia Chu Trọng Nguyên nguyên thư chúng chính là đề qua, ở kinh thị cũng coi như là một nhân vật, công ty đề cập sản nghiệp cực quảng, không nghĩ tới chính mình kia hai bồn hội hoa bị nàng mua đi. Chương 439 xem ra đây cũng là một phần cơ duyên. Xem ra đây cũng là một phần cơ duyên, kia hai bồn hoa nàng dùng dị năng tẩm bổ lâu như vậy, nếu là bãi ở trong phòng ngủ, thời gian dài đối chủ nhân thân thể đó là vô cùng hữu ích. La Tiếu trở về các thị nghỉ ngơi một ngày sau, lại trở về một chuyến Thanh Sơn Thôn, thanh toán 50% nhận thầu phí, đem nhận thầu hợp đồng ký. Sau đó buông 1.000 đồng tiền, ủy thác thôn cán bộ tìm người đem những cái đó bụi gai lâm cấp khai khẩn ra tới, một mẫu đất cấp 5 đồng tiền, nhưng cần thiết muốn sửa sang lại sạch sẽ, rễ cây gì đó đều đến rửa sạch ra tới tuổi về các gia sở hữu. An bài hảo, La Tiếu liền trở về thành phố, về đến nhà khi nhìn đến Lục Nghị Thần cũng đã trở lại. Trong viện còn có chính mình chọn kia hai chỉ cẩu. La Tiếu cười nói, vài giờ đến. Lục Nghị Thần nói, buổi chiều trở về, ta đi trước trong cục đưa xong tư liệu, mới lại đây. La Tiếu ngồi xổm xuống, đùa với hai chỉ tiểu gia hỏa, kia chỉ thuần hắc đặt tên Hắc Đầu, kia chỉ trên chân mang màu trắng đặt tên Đạp Tuyết. Lục Nghị Thần mấy ngày nay ở kinh thành cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là đem tư liệu giao qua đi đem công sự làm, liền chờ đợi lấy kết quả. Lúc sau đi cùng anh em cùng nhau đầu tư cái kia vận chuyển đội. Hiện tại đoàn xe tổng cộng có 10 chiếc xe, kỳ trung có 2 chiếc chính là Lục Nghị Thần đầu, lúc này vừa lúc đem thủ tục đều làm tề. Này 2 chiếc xe chính là đem trên tay tiền tiêu không sai biệt lắm, nghĩ nếu là lại làm gì sợ là phải động két sắt đồ vật, đây chính là hắn bà ngoại để lại cho hắn. Sở dĩ không có để lại cho cứu cứu, đó là bởi vì bọn họ dưới gối vô nhi nữ, lao thái thái sợ con dâu đem đồ vật cuốn đi, dù sao bọn họ hai vợ chồng đều có công tác, điều kiện không tồi, nàng không lo lắng nhi tử. Lão Thái Thái đi phía trước, đã cùng Lục gia bên này nói tốt Lục Nghị Thần tương lai là muốn kế thừa Cố gia hương khói, cho nên đem trong tay đổ vật phân mấy phần, đại cháu ngoại Lục Nghị Tuyên, ngoại tôn nữ Lục Giật Đỉnh cùng nhi tử Cố Khai Tân Vinh một người một phần, dư lại toàn bộ để lại cho nhị cháu ngoại Lục Nghị Thần. Hiện tại đoàn xe đã bắt đầu có tiền lời, hơn nữa kinh doanh chính là rực rỡ. Lục Nghị Thần lần này hồi kinh liên hệ vài tên trước kia chỗ không tồi xuất ngũ quân nhân, bọn họ đại bộ phận hiện tại không có ổn định công tác. Lục Nghị Thần cấp cung cấp một chỗ phòng ở, làm cho bọn họ liên hệ trước kia xuất ngũ chiến hữu, chuẩn bị thành lập một cái công ty bảo an, xem bọn họ có nguyện ý hay không lại đây. Hắn ly kinh thời điểm, bên kia đã đăng ký hảo, lần này Lục Nghị Thần chiếm 80% cổ phần, dư lại cho kia mấy người phân, bất quá cũng là ấn đầu tư cùng năng lực cá nhân phân, rốt cuộc không quy củ không thành phạm vi. Sự tình làm thỏa đáng đương vừa lúc bên kia giám định cũng ra tới, lúc này mới trở về một chuyến Lục gia, nhìn một chút người trong nhà, chủ yếu là cấp cháu trai cháu gái tặng chút ăn trở về, rốt cuộc đại tẩu đối hắn cùng Giật Đỉnh là thật sự không tồi. Rời đi khi, hắn ba Lục Tân Nghĩa đứng ở lầu 2 trên cửa sổ vẫn luôn nhìn hắn đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, hy vọng chính mình có thể mau chóng tìm được chứng cứ, làm Lạc Tử Minh sau lưng người trừng trị theo pháp luật, thế thê tử Cố Đảo Nhiên báo thủ. Chờ La Tiếu Đậu xong tiểu cầu, lúc này mới nói, kia từ hôm nay buổi tối bắt đầu cho ngươi trị liệu chân. Lục Nghị Thần nhìn tự tin tiểu nha đầu, hảo, yêu cầu chuẩn bị thứ gì sao? La Tiếu biên cấp tiểu cầu chuẩn bị thức ăn, biên nói, không cần, đều chuẩn bị tốt. Buổi tối ngao cháo, lạc bánh, làm dưa chua, thịt hầm miến, lao ăn ngon. Thanh Sơn Thôn, Triệu Gia Anh ngưng từ trong sông bớt trở về phát sốt vài thiên, thiếu chút nữa chưa cho sốt mơ hồ, Triệu Tiểu Hạnh nói nàng không có việc gì tìm việc. Được tiện nghi còn thế nào cũng phải khoe mẽ, cái này thoải mái. Triệu Phổ Lâm mấy ngày nay căn bản không dám lại ra cửa, thật sự là không mặt mũi a. Ngày đó La Tiếu mắng nói thật sự làm hắn không chỗ dung thân, hắn là thật không nghĩ tới nhà mình cái này sáu khuê nữ ngốc có thể đi tìm La Tiếu khoe ra. Nay không, bị người ta đá hạ hà, còn không dám đi tìm nhân gia thảo cách nói, ai làm hắn không có việc gì tự tìm phiền phức, cái này người trong thôn càng thêm khinh thường nhà bọn họ. Cũng may, bên kia tới điện thoại, nói là quá mấy ngày vừa lúc này tới Cát Thị bên này làm công sự, thuận tiện tới đón nàng. Triệu Phổ Lâm cảnh cáo Triệu Gia Anh ngưng mấy ngày nay ngừng nghỉ chút, lại gặp phải sự tới đừng trách hắn không hề quản nàng. Triệu Gia Anh ngưng biết dưỡng mẫu tới điện thoại sau, kích động liền bệnh đều hảo không ít. Nàng mấy ngày nay nghe nói La Tiếu nhận thầu Đại Thanh Sơn dưới chân Bùi Gai Lâm, đang ở dùng người khai hoang, ở trong lòng khinh bị nói, phóng ngày lành bất quá, lan lộn mù quáng. Nhớ tới nhận thầu kia mà nghe nói một năm muốn 1.500 đồng tiền. La Tiếu đã giao một nửa, nghĩ đến những cái đó tiền, nghĩ thầm khẳng định là từ kinh thành bên kia muốn, thịt đau muốn mệnh. Nghĩ chờ thấy dưỡng mẫu nhất định phải đem việc này cùng nàng nói liền nói. Lấy như vậy nhiều tiền nhận thầu Bùi Gai Lâm, kia đơn giản chính là đem tiền hướng trong nước ném, xem nàng về sau như thế nào lại cùng trong nhà đòi tiền. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, trong nhà sao có thể cấp La Tiếu như vậy nhiều tiền đâu. Nàng chính là biết, phía trước dưỡng phụ tiền đại đa số đều cho ra ra, mãi mãi bên kia. Dùng để chi trả kia hai phế vật ca ca chữa bệnh phí, kia La Tiếu từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Chương 440 cấp Lục Nghị Thần trị chân. Thạch Đầu cơm nước xong ôn tập công khóa đi, Lục Nghị Thần thu thập phòng bếp, La Tiếu còn lại là chuẩn bị một hồi trị liệu phải dùng đến đồ vật. Lục Nghị Thần ở phòng bếp rửa chén, vẫn luôn đều thất thần, phía trước đến La Tiếu ra ra, mãi mãi bên kia tặng đồ thời điểm, hắn cố ý chú ý quá La Tiếu nhị ca La Húc Viễn. Sau lại rời đi ra tới chờ xe khi, nghe được có người nghị luận La Gia sự, bọn họ nói La Gia nhận trở về cháu gái bản lĩnh không nhỏ, chỉ hết đại ca, nhị ca bệnh, hiện tại La Húc Nôn đưa đi cùng âm nhạc học viện lao giáo thụ học nhạc cụ đi. Nhị ca La Húc Viễn cũng có thể chính mình đứng lên, một hơi có thể đi cái mấy trăm mễ, tin tưởng về sau nhiều luyện tập khẳng định có thể cùng người bình thường giống nhau, nghe xong những lời này đó hắn trong lòng thật là cảm xúc mênh mông. Sau lại vội lên cũng liền đem chuyện đó cấp tạm thời buông xuống, nay sẽ thật sự muốn đối mặt có chút khẩn trương. Còn có chút kích động, ngày thường một khắc là có thể tẩy tốt chén, hôm nay dùng nửa giờ còn không có làm tốt. La Tiếu sửa sang lại hảo ra tới hô, Lục đại ca, hảo sao? Lục Nghị Thần lúc này mới hoàn hồn, hảo, hảo, lập tức liền tới. La Tiếu một phách đầu, nghĩ tới Lục Nghị Thần hiện tại xuyên cũng là quần đông, có chút khó khăn. Vì thế nói, thạch đầu, thu thập đồ vật, hồi bên kia sơn. Lục Nghị Thần vừa lúc từ phòng bếp ra tới, làm sao vậy? La Tiếu nói, hồi các ngươi bên kia sân đi, như vậy châm cứu xong, ngươi cũng không cần trở ra thấy phòng, hơn nữa ngươi bên kia là trong phòng cũng ấm áp, một hồi còn cần ngươi đổi thành mùa hè đơn quần, nếu không này đại quần đông cũng không có cách nào hướng lên trên vãn, ảnh hưởng thi châm. Thạch Đầu đã thu thập hảo, khóa đại môn, ba người cùng nhau ra ngõ nhỏ, hướng Lục Nghị Thần sân đi. Vào sân, La Tiếu tiên tiến phòng bếp chuẩn bị thiêu thượng một nồi nước ấm, Lục Nghị Thần hồi chính mình trong phòng đem quần đổi thành mùa hè đơn quần, lúc này mới ở cửa hô, đổi hảo. La Tiếu cũng không trì hoãn, vào nhà đem đồ vật dọn xong, Lục Nghị Thần thương thật là so đại ca, nhị ca hảo trị nhiều, một là bị thương thời gian đoạn, nhị là bộ phận thần kinh bị hao tổn. La Tiếu làm Lục Nghị Thần đem bị thương cái kia chân ống quần vắt lên, cẩn thận kiểm tra qua đi, đem trên tay ngân châm tất cả đều tiêu quá độc, lúc này mới nhanh nhẹn hạ châm. Hạ xong châm sau, dùng dị năng cho hắn trải vớt một lần thân thể, chờ trải vớt xong Lục Nghị Thần cảm thấy thân thể dị thường thoải mái, nửa giờ mới xuất hiện châm, cũng công đạo 3 cái giờ về sau mới có thể tắm rửa, hơn nữa không được dùng nước lạnh tẩy. La Tiếu đem ngân châm tiêu quá độc, thu lên, không làm Lục Nghị Thần ra cửa, làm Thạch Đầu đi theo ra tới đem đại môn cắm hảo. Lục Nghị Thần có thể ẩn ẩn cảm giác thân thể biến hóa, hơn nữa chân thương kia trô đến bây giờ còn có chút ấm áp, nhìn cái kia thương chân tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Chờ tới rồi buổi tối 11 giờ sau, Lục Nghị Thần mới ấn La Tiếu dặn dò giặt sạch cái nước cấm tắm, tẩy xong sau, hắn cảm thấy có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác, giống như chính mình trắng một ít. Hơn nữa phá lệ ngủ một giấc ngon lành, hắn này chân mùa đông cùng mưa dầm thiên nhất gian nan, cũng không phải đau, nhưng luôn là có loại không thoải mái cảm giác. Cứ như vậy hợp với châm cứu 7 ngày, Lục Nghị Thần chân một ngày so với một ngày hảo, đến sau lại không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới, hắn thật sự có chút không quá dám tin tưởng. Kinh thị những cái đó chuyên gia cũng chưa biện pháp chữa khỏi chân bộ thần kinh tẫn nhiên thật sự trị hết. La Tiếu cấp Lục Nghị Thần chuyên môn xứng một ít dược, làm Lục Nghị Thần mỗi ngày buổi tối lại ở chân thương chỗ mát xa nửa giờ. Lục Nghị Thần là lòng tràn đầy cảm kích, hắn phát hiện hiện tại trên người hắn những cái đó ám thương đã toàn bộ đã không có. Hắn tựa hồ minh bạch, La Tiếu mỗi ngày nói trải vớt kinh lạc không phải giống nhau ý nghĩa thượng trải vớt, nhưng hắn không hỏi xuất khẩu, chỉ là cuối cùng một ngày kết thúc khi nói, về sau lại giúp người khác thời điểm kiềm chế chút. La Tiếu không nghĩ tới chính mình đã rất cẩn thận, Lục Nghị Thần thế nhưng như vậy mẫn cảm, vốn dĩ cứ như vậy thường, chính mình khả năng một lần là có thể chữa khỏi, vì không cho hắn hoài nghi, hợp với trị liệu 7 ngày. Tính không nghĩ, xem ra về sau lại cho người ta trị liệu khi, còn phải thả chậm thời gian, nàng nhưng không nghĩ gặp phải cái gì phiền phải tới. Lục Nghị Thần chân hảo lúc sau, này Đào Hoa Vận cũng tới, từ hắn điều tạm nhập thị cục công an sau, liền không lại hồi đồn công an công tác, qua năm sau nhân sự quan hệ cũng chuyển tới thị cục. Chương 441 tình nhân cũ gặp nhau. Phía trước bởi vì hắn chân, đơn vị thượng nữ đồng chí phần lớn đều là trung bước, hiện tại xem Lục Nghị Thần chân hảo, liền có không ít người đối hắn có tâm tư, này không có người liền tìm thượng môn. Hôm nay vừa đến đơn vị không bao lâu, trong cục quản hộ tịch Tào Đại Tỷ liền tới đây tìm hắn, Tiểu Lục, vội vàng đâu? Tào Đại Tỷ, ngại như thế nào lại đây? Tiểu Lục, ngươi này số tuổi cũng không nhỏ, nên thành ra, Đại Tỷ cho ngươi giới thiệu một cái thế nào? Lục Nghị Thần vừa nghe Tào Đại Tỷ ý đồ đến, nói, Tào Đại Tỷ, việc này liền không nhọc ngài lo lắng, lòng ta đã có người, bất quá hiện tại còn không có đem người đổi tới, bất quá vẫn là cảm ơn ngài. Tào Đại Tỷ cười nói, Nga, như vậy à, kia thật là đáng tiếc, hành, kia Tiểu Lục ngươi nhưng đến nỗ lực hơn à, chúng ta nhưng chờ uống ngươi rượu mừng đâu. Lục Nghị Thần cười nói, hảo, có tin tức cái thứ nhất thông chi ngài. Chờ tới rồi giữa trưa tan tầm thời điểm có một quản công việc bên trong cô nương chạy tới tìm hắn, Lục đồng chí, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Lục Nghị Thần nói, có nói cái gì liền nói đi. Kia cô nương nhìn mắt người đến người đi cửa, nói, Lục đồng chí, có thể đổi cái địa phương sao. Lục Nghị Thần mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, chẳng lẽ vị này đồng chí muốn nói gì nhận không ra người nói, thực xin lỗi ta đây càng không thể đổi địa phương, nếu là phát sinh cái chuyện gì, ta sợ nói không rõ. Kìa cô nương xem Lục Nghị Thần không tiến dầu muối, đỏ mặt nói, ta thực thưởng thức Lục đồng chí, tưởng cùng Lục đồng chí xử đối tượng, Lục đồng chí cảm thấy thế nào. Lục Nghị Thần nói, thực xin lỗi, ta có yêu thích người, không có việc gì ta liền đi trước một bước. Nói xong xoay người đi rồi, giấu ở đại môn nghe góc tường kia mấy cái hai mặt nhìn nhau, khi nào Lục ca có yêu thích người. Sau lại trong cục người đều ở truyền Lục Nghị Thần có cái thích người, nhưng nơi này còn có một cái không quá tin tưởng. Cảm thấy Lục Nghị Thần là lấy này lý do ở qua loa lấy lệ người. Người này không phải người khác, nói là Phó Cục trưởng Thiên Kim Thái Nhã Tĩnh, phía trước Lục Nghị Thần mới vừa điều nhập trong cục khi nàng liền chú ý tới hắn, chỉ là bởi vì Lục Nghị Thần chân mới không có ra tay, nhưng trong lòng vẫn luôn không có bông. Nay không thế nào cũng phải làm hắn ba ba cho nàng làm ai, nói cái gì cũng không nghe. Phó Cục trưởng Thái Tân Dân đem Lục Nghị Thần gọi vào văn phòng, Tiểu Lục, năm nay bao lớn rồi. Lục Nghị Thần nói, 24. Thái Phó Cục trưởng cười cấp đổ một chén nước, này số tuổi cũng không nhỏ, nên yêu đương. Lục Nghị Thần vừa nghe lời này liền minh bạch Thái Phó Cục trưởng kêu hắn tới mục đích, ta có yêu thích người, chỉ là nàng hiện tại còn ở đi học, cho nên ta còn đang đợi nàng lớn lên. Thái phó cục trưởng không nghĩ tới Lục Nghị Thần sẽ nói như vậy, kết hôn cũng không phải là quá mọi nhà, đến tìm cái tuổi sắp xỉ, nếu không nói không đến một khối. Lục Nghị Thần cười nói, Thái phó cục trưởng, nếu là không có việc gì, ta nơi đó còn có không dây công sự muốn xử lý, kỳ thật tiểu cũng khá tốt, chỉ cần ta thích liền hảo, ta sủng nàng là được. Lời này vừa ra làm Thái phó cục trưởng cũng có chút hơi xấu hổ, chính mình cũng cảm thấy xen vào việc người khác, nếu không phải nữ nhi cầu chính mình bị phiền đến không được, mới không nghĩ quản việc này. Lục Nghị Thần đứng lên, Thái phó cục trưởng, ta đây liền hay đi trước. Thái tân dân cũng không có cách nào, nhân gia có yêu thích người, tổng không thể chia rẽ nhân gia đi, vì thế xua xua tay làm Lục Nghị Thần đi ra ngoài. Kinh thị, Ninh Tuyết Linh mới từ trong cục mở họp ra tới, vừa nhấc đầu thấy được một cái hồi lâu không thấy người, tức khắc tim đập rối loạn một phách, hốc mắt cũng đỏ. Kia nam nhân vừa lúc cũng nhìn lại đây, sửng sốt một chút, Tuyết Linh, là người sao? Ninh Tuyết Linh ngốc đứng ở tại chỗ, bọn họ có 25 năm không có đã gặp mặt tới, nàng nghĩ khả năng đời này đều sẽ không tái kiến, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Người này kêu Ngụy Tử Hùng, là Ninh Tuyết Linh mối tình đầu, năm đó Ngụy gia lão thái thái trướng mắt nuông chiều từ bé Ninh Tuyết Linh, buộc Ngụy Tử Hùng cưới nhà mẹ đẻ phương xa chất nữ Khổng Đăng Dương, Ninh Tuyết Linh mới dưới sự tức giận đồng ý gả cho người trong nhà cấp giới thiệu La Hạo Thiên. Sau lại Ngụy gia xảy ra chuyện, không còn có Ngụy gia tin tức, không nghĩ tới Ngụy Tử Hùng hồi kinh. Hai người tìm một cái quán trà hàn huyên một buổi trưa, thế mới biết Ngụy Tử Hùng thê tử Khổng Đan Dương thế nhưng đã ly thế, cũng biết Ngụy Tử Hùng mấy năm nay chịu không ít khổ. Chương 442 biết được, đi công tác, tiếp người. Còn từ Ngụy Tử Hùng nơi này biết được, cái kia ngăn cản bọn họ ở bên nhau Ngụy Lao Thái Thái cũng sớm tại 20 năm trước ly thế, Ninh Tuyết Linh nghe đến đó trong lòng là có chút khoái ý, nghĩ thầm cái kia đáng chết Lao Thái bà, xứng đáng. Nhưng đồng thời ở trong lòng lại có chút may mắn nàng lúc ấy không có gả cho Ngụy Tử Hùng, nếu không chính mình hiện tại còn không biết có thể hay không sống sót, có thể hay không giống Khổng Đan Dương giống nhau chết tha hương. Hai người rời đi quán trà khi cho nhau để lại liên hệ phương thức. La Hạo Thiên phát giác mấy ngày nay Ninh Tuyết Linh không thích hợp, luôn là ái phát ngốc, hơn nữa luôn là thất thần, cùng nàng nói cái gì luôn là đến nói mấy lần nàng mới có thể nghe được. Hơn nữa ra cửa trước so trước kia càng ái trang điểm, La Hạo Thiên tổng cảm thấy có chút quái dị. Hôm nay La Hạo Thiên đến văn phòng không có bao lâu, liền nhận được một cái Lao Chiến Hưu đánh tới điện thoại, uyển chuyển nói với hắn ngày hôm qua nhìn đến Ninh Tuyết Linh, ở một nhà tiệm cơm quốc doanh, nàng cùng một cái nam đồng chí ở bên nhau ăn cơm, còn nói kia nam nhân kêu Ngụy Tử Hùng. Lúc trước La Hạo Thiên là biết Ninh Tuyết Linh gả cho hắn phía trước có cái người yêu, chính là nàng nói Ngụy gia người không đồng ý bọn họ ở bên nhau, hơn nữa người nọ đã kết hôn, nàng sẽ cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Hắn làm người đi tra xét một chút, xác thật như nàng theo như lời, nghĩ nếu những lời này nàng đều có thể công bằng nói ra, chính mình một đại nam nhân tổng không thể keo kiệt so đo chuyện quá khứ. Treo điện thoại, hắn xin nghỉ tới rồi quán trà, này quán trà cố tình chính là Ngụy Tử Hùng cùng Ninh Tuyết Linh ngày đó tới địa phương, trở lại từ quán trà ra tới, La Hạo Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Hôm nay Ninh Tuyết Linh nói muốn tới cắt thị bên kia đi công tác, còn nói phải về bộ đội thượng nhìn xem Trọng Thúy Bình, La Hạo Thiên cái gì cũng không có nói, chỉ là Ninh Tuyết Linh chân trước đi, sau lưng cũng đi theo ra cửa. Trong cục có xe muốn đi xuống đưa thiết bị, Ninh Tuyết Linh vừa lúc cọ xe. Đến địa phương đem công sự làm tốt sau, đi một chuyến bộ đội người nhà viện, Trọng Thúy Bình lưu nàng ở nhà ăn cơm trưa, lời trong lời ngoài có kết thân ý tứ. Trương Kiến Quân nhíu mày nhìn thê tử, có chút không tán đồng, phía trước gọi điện thoại Hạo Thiên đã minh xác cự tuyệt, nàng hiện tại lại cùng Ninh Tuyết Linh nói chuyện này, này không phải cố ý làm nhân ra hai vợ chồng nháo mâu thuẫn đâu. Vì thế hắn ngắt lời nói, hiện tại đã sớm không thịnh hành ép duyên, đều là tự do yêu đương, việc này về sau lại nói, ăn cơm trước đi. Ninh Tuyết Linh nói, Kiến Quân nói cũng đúng, bất quá bọn nhỏ nếu là chính mình xem đôi mắt, kia cũng là một cọc chuyện tốt. Chờ cơm nước xong, Trương Kiến Quân hai vợ chồng cùng nhau đưa Ninh Linh Tuyết đi Thanh Sơn Thôn. Triệu Giai Ngưng mấy ngày nay không có việc gì liền sẽ hướng viện ngoại nhìn, nghe được cửa thôn có ô tô tiếng vang liền xông ra ngoài, nhìn thấy Ninh Tuyết Linh thời điểm, lập tức liền nhào tới, khóc thở hổn hển. Hình như là bị thiên đại hủy khuất. Trong miệng còn nói, mẹ, ngươi như thế nào lâu như vậy mới đến tiếp ta, ta rất nhớ ngươi. Ninh Tuyết Linh nhìn đến trong thôn phòng ở thật nhiều đều là thổ phôi phòng, xác thật có chút đau lòng Triệu Giai Ngưng, mà khi nàng nói ra ta rất nhớ ngươi những lời này khi, không khỏi nhớ tới Triệu Giai Ngưng lúc gần đi lấy đèn bàn tạp nàng kia một màn. Không nghĩ tới chính là, La Tiếu hôm nay cũng trở về trong thôn, vừa lúc từ đại đội trong bộ ra tới, liền thấy được này hai mẹ con ôm nhau hình ảnh. Trong thôn nói cái gì đều có, nữ nhân này chính là La Tiếu thân mụ, biết rõ Triệu gia làm như vậy nhiều không biết xấu hổ sự tình, còn tới đón Triệu Giai Ngưng, này như thế nào cảm thấy có chút sách không rõ a? Chuyện đó dù sao cũng là Cao Tố Hoa làm, cùng Triệu Giai Ngưng lại không có quan hệ, hơn nữa lại nói như thế nào cũng là dưỡng tại bên người 15 năm, có thể không một chút cảm tình. Nhưng này nếu là tiếp trở về, La Tiếu làm sao bây giờ? Nhân gia có tiền, tiếp trở về cũng bất quá là nhiều dưỡng một cái, lại ngại không La Tiếu chuyện gì, ngươi này hồ ăn củ cải đạm nhọc lòng làm cái gì? Có người quay đầu thấy được đi tới La Tiếu, vội nói, ai, La Tiếu tới, đừng nói nữa. Trong lúc nhất thời người chung quanh đều cấm thành, mọi người đều muốn nhìn La Tiếu sẽ như thế nào làm. La Tiếu cái gì cũng không có nói, đứng ở nơi đó nhìn Ninh Tuyết Linh, trong lòng cười lạnh một tiếng, thật đúng là cái hảo mẫu thân, xem ra thật đúng là cái sách không rõ, khó trách năm đó sẽ buông tha đại ca, nhị ca. Nguyên lai là cái phân không rõ thân sơ viễn cận đầu góc có vấn đề người, bên cạnh đứng Trương Kiến Quân hai vợ chồng thấy được La Tiếu, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên lên. Chương 443 dối túng một đám người. Trọng Thúy Bình phản ứng lại đây sau, vẻ mặt ý cười đi qua, tưởng kéo La Tiếu tay, bị La Tiếu xử cái xảo kính né tránh. Trọng Thúy Bình trên mặt có một lát mất tự nhiên sau, lập tức lại khôi phục biểu tình, nói, La Tiếu à, phía trước làm Trương Hiểu cho ngươi đưa vài thứ, ngươi cũng không chịu thu, về sau chúng ta chính là người một nhà, có cái gì ngượng ngùng. La Tiếu người này đi, liền có sợi này kính, không nghĩ cho người khác đánh đố, hỏi, thím lời này nhưng thật ra có ý tứ, cái gì kêu về sau chúng ta chính là người một nhà. Có thể cùng ta giải thích một chút sao? Lúc này Triệu Giai Ngưng cũng không khóc, Ninh Tuyết Linh cũng nhìn lại đây, Trọng Thúy Bình ho nhẹ một tiếng nói, chính là ngươi cùng Trương Siêu khi còn nhỏ chính là định quá hoa hoa thân. Phía trước Giai Ngưng kia khuê nữ đến bộ đội thượng muốn cửa này hôn ước, ta chính là không có đáp ứng, ta nói liền tính là có cửa này hôn ước cũng là La Tiếu, ngươi yên tâm, này hôn ước ta sẽ không tùy tiện cho người khác. La Tiếu cười nói, này hôn ước là ai thừa nhận ngươi tìm ai đi, cùng ta không có quan hệ, Nga, ta hiểu được. Làm Trương Hiểu cho ta tặng đồ, chính là muốn cho ta cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, về sau bị buộc thừa nhận cửa này hôn ước phải không? Nhưng ta nghe ta ba nói qua, kia chỉ là năm đó nói giỡn, căn bản là không thể coi là thật, hơn nữa hắn cũng cùng Trương Thúc nói rõ ràng, Trương Thúc không có cùng ngươi nói sao. Trọng Thúy Bình có chút lung túng nói, ngươi đứa nhỏ này, kia như thế nào có thể là nói giỡn sự đâu, lại nói hôm nay mẹ ngươi chính là chính miệng đáp ứng rồi. La Tiếu lập tức liền cười. Năm đó các ngươi chính là có đã cho tín vật, chính là viết qua cái gì hôn ước công văn. Trọng Thúy Bình lập tức nghẹn họng, năm đó xác thật cái gì cũng không có, chỉ phải cười nói, kia sẽ vốn dĩ chính là lâm thời nói, lúc ấy bên người cũng không có gì quý trọng đồ vật, sao có thể có tín vật. La Tiếu mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, ai cùng ngươi định tìm ai đi, ai đáp ứng ngươi tìm ai đi, về sau như vậy vui đùa cũng không nên tùy tiện cùng người khai. La Tiếu rôi tay chỉ hướng một bên, không thấy được bên kia mới là mẫu tử nữ hiếu một đôi. Phải có hôn ước kia khẳng định cũng là các nàng dưỡng 15 năm nữ nhi, đến nỗi ta hôn sự nàng không làm chủ được, đây là ta hồi La gia trước đó liền nói quá, không tin ngươi có thể hỏi một chút nàng. Ninh Tuyết Linh vốn đang có chút chột dạ, nhưng nhìn đến La Tiếu kia không ai bị nổi thái độ liền tới rồi khí, năm đó chúng ta xác thật miệng nói qua này hôn ước, hiện tại ngươi cũng không nhỏ, Trương Siêu là cái không tồi hài tử, ngươi theo hắn cũng không bị khuất. La Tiếu nói, tốt như vậy hôn ước, ngươi lúc trước như thế nào không cho Triệu Giai Ngưng. Hiện tại lại nói dễ nghe như vậy, như thế nào là kia Trương Siêu tìm không thấy tức phụ, thế nào cũng phải làm ngươi thực hiện năm đó hôn ước, lúc này mới nghĩ đem ta cái này không được ngươi mắt phụng hiến đi ra ngoài. Ninh Tuyết Linh nói, La Tiếu, năm đó đính hôn ước chính là ngươi, tuy rằng ngươi không ở ta bên người lớn lên, nhưng ngươi mới là La Gia Hải Tử. La Tiếu chào phúng nói, đúng vậy, ta mới là La Gia Hải Tử, ngươi là ta thân mụ, nhưng ngươi hiện tại làm chính là chuyện gì? Theo ta được biết Trương Gia Nhi tử chính là đi qua kinh thị rất nhiều lần, nhưng ngươi im bặt chưa để năm đó hôn ước. Hiện tại ta nhận trở về La Gia, lại làm ta đi thực hiện năm đó các ngươi chỉ là khai chơi hôn ước, đây là một cái đương thân mụ nên làm sự tình. Nếu là như thế này, ta có thể không nhận La Gia, dù sao các ngươi cũng không có dưỡng quá ta. Trương Kiến Quân không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, tưởng há mồm nói cái gì, liền nghe La Tiếu nói, Trương Thúc, đừng nói phía trước ta cũng coi như là người thê nữ ân nhân. Chính là bèo nước gặp nhau cũng không mang theo như vậy không biết xấu hổ. Năm đó sự tình, ta tuy biết không có thể oán các ngươi, nhưng rốt cuộc đó là sự thật, ta ở bên ngoài bị 15 năm khổ, các ngươi trừ bỏ không có nửa điểm thua thiệt còn tưởng tính kế ta, thật là vũ nhục trên người của ngươi này thân quân trang. Đừng cùng ta nói ngươi không biết tình, cũng đừng nói các ngươi thật không phải cái kêu ý tứ, càng đừng cùng ta nói các ngươi là muốn cho ta gả đến nhà ngươi hảo hảo bồi thường ta, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Về sau đừng làm cho Trương Hiểu đến ta trước mặt lắc lư, làm ta cảm thấy ghê tởm. Ninh Tuyết Linh nói, La Tiếu, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, thật là một chút giáo dưỡng cũng không có. La Tiếu nở nụ cười, ta không giáo dưỡng oán ai, còn không phải các ngươi tạo thành, La Gia, Trương Gia, Triệu Gia, ngươi không cảm thấy vừa rồi lời nói có bao nhiêu buồn cười sao. Chương 444 thế nào cũng phải làm nàng ra tới ghê tởm người khác. Ninh Tuyết Linh khi nói, đó là chúng ta sai sao. La Tiếu cười lớn hơn nữa thanh, châm chọc nói, là, không phải các ngươi sai, đều là ngươi dưỡng nữ cái kia ác độc thân mụ sai, cho nên ngươi đến gấp bội đối với ngươi dưỡng nữ hảo phải không? Ta tại đây phóng lời nói, nếu ngươi đem nàng tiếp hồi La Gia, ta đây liền không hề nhận La Gia, ta đương bé gái mồ côi khá tốt, ta phía trước liền nói quá, đừng cho là ta nhận hồi La Gia là quy hoạch quan trọng các ngươi cái gì, không các ngươi ta làm theo quá hảo. Như vậy ngươi cũng không cần lại trướng mắt, có thể cùng ngươi kẻ thù nữ nhi tương thân tương ái, mẫu tử nữ hiếu quá các ngươi nhật tử liền hảo, làm thế nhân đi bình phán liền hảo. La Tiếu nói xong đang chuẩn bị đi, quay người lại là thấy được La Hạo Thiên mang theo La Tư Ngôn cùng La Tư Viện đứng ở nơi đó. La Hạo Thiên nói, Ninh Tuyết Linh, nếu ngươi như vậy không bỏ xuống được Triệu Giai Ngưng, vậy cùng nàng cùng nhau quá hảo, ngươi lòng dạ rộng lớn, nhưng ta La Hạo Thiên không tiếp thu được, ngươi có thể mang Triệu Giai Ngưng hồi thành phố, nhưng ta tuyệt đối không thể làm nàng hồi La Gia. Ninh Tuyết Linh không nghĩ tới La Hạo Thiên sẽ qua tới, hiện tại còn làm cho nhiều người như vậy mặt giảng ra nói như vậy, vốn dĩ vừa rồi sợ bị người chê cười, nghĩ thật sự không được tạm thời không tiếp Triệu Giai Ngưng. Nhưng bị La Hạo Thiên như vậy vừa nói, chết chống mặt mũi cũng muốn cùng hắn giang rốt cuộc, vì thế nói, Giai Ngưng thân mụ làm cái gì, kia đều cùng Giai Ngưng không có quan hệ, nàng hiện tại quá không tốt, ta không có cách nào mặc kệ, dù sao cũng là ta dưỡng 15 năm hải tử. La Tư Ngôn tiếp lời nói, ngươi là quên nàng trộm trong nhà tiền thời điểm, lấy đèn bàn tạm chuyện của ngươi đúng không? Triệu Giai Ngưng vừa nghe La Tư Ngôn nhắc tới việc này, trên mặt biểu tình một chút liền thay đổi, Thanh Sơn thôn người lại lần nữa nghe được lời này, mọi người đều khe khe nói nhỏ lên. La Tư Viên nói, mẹ, vì Triệu Giai Ngưng cho dù là vứt bỏ chúng ta ngươi cũng nguyện ý phải không? Ninh Tuyết Linh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mấy đứa con trai cũng mỗi người cùng nàng làm đối, trong lòng có chút sinh khí. Lúc này hắn cảm giác được Triệu Giai Ngưng bắt lấy tay nàng có chút phát run, trong lòng chính là mềm nhũn, đứa nhỏ này hiện tại thật sự yêu cầu nàng. Vì thế nói, các ngươi đều trưởng thành, lại quá 1-2 năm đều phải thành ra, Giai Ngưng nàng còn nhỏ, các ngươi cùng nàng chính là cùng nhau lớn lên, 1-2 phải như vậy đối nàng sao? La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn đồng thời cười lạnh ra tiếng, nhìn về phía La Hạo Thiên. La Hạo Thiên nói, kia Tiếu Tiếu bao lớn rồi, ngươi nói cho ta. Ninh Tuyết Linh nghe được La Hạo Thiên hỏi chuyện, nhìn về phía La Tiếu, đúng vậy, La Tiếu cùng Giai Ngưng cùng tuổi, ngại với mặt mũi, nàng mở miệng nói, là nàng vừa rồi nói nàng ly La Gia cũng có thể quá càng tốt. La Hạo Thiên lập tức liền nổi giận, ý của ngươi là ngươi muốn vứt bỏ thân sinh nữ nhi, dưỡng ngươi kẻ thù nữ nhi. Ninh Tuyết Linh ngươi không cần hối hận, ta La Gia tuyệt không khả năng làm hại nữ nhi của ta kẻ thù nữ nhi lại tiến ta La Gia môn, ngươi tưởng dưỡng vậy ngươi đơn độc dưỡng nàng hảo. Ta liền buồn bực Triệu Gia người là tử tuyệt, không có người dưỡng nàng. Thế nào cũng phải làm nàng ra tới ghê tởm người khác. Triệu Trường Lâm đứng ở trong đám người đỏ bừng mặt, đương nhiên cũng khí La Hạo Thiên lời nói, đó là tiếng người sao. Cái gì Triệu gia người đều tử tuyệt. Triệu Phổ Lâm căn bản liền không dám hướng bên này đấu, hắn hiện tại là ước gì Triệu gia anh ngưng chạy nhanh đi, trong nhà cũng có thể ngừng nghỉ chút, vì thế nghe được La Hạo Thiên mắng chửi người nói cũng không có đứng ra phản bác. Triệu gia tộc nhân nghe xong lời này, có liền không làm, mấy cái Triệu gia con cháu đứng ra nói mắng, ngươi nói chính là tiếng người sao. Còn có mấy cái xúc động, thượng thủ liền muốn đánh người, chính là La Tư Ngôn là quân nhân, La Hạo Thiên đó là thượng quá chiến trường người, La Tư Viễn tuy nói không đương quá binh, nhưng cũng là từ nhỏ đánh nhau đánh tới đại, không có vài cái liền đem những người đó đánh ngã. La Hạo Thiên nói, chúng ta không phải tới trong thôn gây chuyện, các ngươi Triệu gia người làm tang lương tâm sự, còn không cho người ta nói sao. Muốn đánh ta là già phụ bồi. Bị đánh ngã mấy cái tiểu tử gia trưởng chạy nhanh lại đây đem nhà mình nhi tử nâng dậy tới, có gia trưởng nói. Đều là hiểu lầm, Triệu Phổ Lâm cùng chúng ta đều ra năm phủ, việc này chúng ta quản không được, bọn họ mấy cái thật là xúc động. Trương Kiến Quân lại đây cùng La Hạo Thiên chào hỏi, La Hạo Thiên chỉ là khách khí vài câu, hoàn toàn đã không có trước kia gặp mặt nhiệt tình, Trương Kiến Quân trong lòng lộn bột một chút, nghĩ thầm sợ là La Hạo Thiên đã sớm tới, cái gì đều nghe được. Chương 441 nói ra nói đều như vậy nghẹn người. Hắn phỏng đoán không sai, La Hạo Thiên đem xe đỉnh tới rồi thôn bên ngoài. Mang theo mấy đứa con trai đi tới tiến vào, phía trước bọn họ lời nói toàn bộ nghe được. La Hạo Thiên đem La Tiếu kéo lại đây, làm cho nhiều người như vậy mặt nói, Kiến Quân, năm đó sự tình, chúng ta bốn cái đương sự đều ở chỗ này, ta lần trước đã cùng ngươi nói rõ ràng, nhà các ngươi hiện tại lại là đang làm cái gì. Trương Kiến Quân biết chính mình lại giải thích cái gì, sợ là Hạo Thiên cũng sẽ không tha thứ hắn, chỉ phải nói, ngươi yên tâm, năm đó chính là đại gia ngồi ở cùng nhau nói giỡn, ta sẽ quản hảo Thúy Bình, sẽ không lại làm nàng nói hiệu nói vượng. La Hạo Thiên nhìn về phía Trọng Thúy Bình, năm đó sự tình là chuyện như thế nào, ngươi tới nói. Trọng Thúy Bình có chút giới giam, cái này làm cho nàng nói như thế nào, này không phải làm nàng đánh chính mình mặt sao. Nhưng xem La Hạo Thiên kia giết người ánh mắt, chỉ phải mở miệng nói, là, năm đó xác thật là ngồi ở cùng nhau tán gẫu khi nói dân nói, nhưng ta không phải cảm thấy cũng là một chuyện tốt sao. La Tiếu nghe xong, mở miệng nói, chuyện tốt. Không ngươi như vậy há mồm liền tới, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi lời nói đối ta tạo thành bao lớn bối rối, ngươi nghĩ tới ta thanh danh sao. Ngươi cảm thấy là chuyện tốt. Ngươi cũng là có khuê nữ, nếu không ta tùy tiện cho ngươi chỉ một nhà như thế nào. Ta cảm thấy cũng là chuyện tốt, ngươi cảm thấy đâu. Trương Kiến Quân phu thê bị La Tiếu một cái tiểu bối chế nhạo không dám ngẩng đầu, nay sẽ Trọng Thúy Bình nhưng thật ra có chút may mắn, may mắn việc này không thành, nếu không cưới như vậy cái lợi hại con dâu vào cửa, còn không được bực chết. La Hạo Thiên nói, lại làm ta nghe được cái gì hoa hoa thân sự tình, chúng ta đây hai nhà đã có thể đừng lại có lui tới, không có các ngươi như vậy hố người bằng hữu. Trương Kiến Quân chạy nhanh nói, Hạo Thiên, chúng ta nhiều năm giao tình, cũng không thể bởi vì việc này có ngăn cách. Về sau việc này khẳng định sẽ không lại phát sinh. Biên nói còn kéo một phen đứng ở một bên Trọng Thúy Bình, xúc Thúy Bình chỉ phải nói, là ta hồ đồ, về sau lại sẽ không nói hiệu nói vượng. La Hạo Thiên không nghĩ lại lý này đó là sự, đối với Ninh Tuyết Linh nói, nhớ kỹ lời nói của ta, đừng đem người cho ta lênh trong nhà đi, nếu không ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu mất mặt. La Hạo Thiên nhìn thoáng qua vây xem thôn dân, lôi kéo La Tiếu xoay người hướng thôn ngoại đi. Dù sao bên này sự tình đều an bài hảo. Vốn dĩ chính là chuẩn bị phải đi, cho nên vừa đi vừa cùng đại đội cán bộ nhóm nói, ta đây liền đi trước, quá mấy ngày ta lại trở về. Tôn Kế Toán nói, yên tâm đi, khẳng định cho ngươi làm tốt. Kia nhưng không được làm tốt, bọn họ mấy cái thôn cán bộ La Tiếu cũng là cho tiền lương. La Tiếu biên đi hỏi, ba, tam ca, tứ ca, các ngươi như thế nào đi theo tới? La Tư Viên nói, là ba liên hệ chúng ta, Tiếu Tiếu, làm ngươi chịu ủy khuất. Đúng lúc này, Triệu Gia Anh ngưng chạy ra khỏi vây xem đám người, đuổi theo La Hạo Thiên, ba, tam ca, tứ ca các ngươi sao lại có thể tuyệt tình như vậy đâu. Chúng ta ở bên nhau sinh sống lâu như vậy, các ngươi sao lại có thể như vậy đối ta. La Hạo Thiên nói, ngươi thân ba thân mụ đều tồn tại, ngươi có cái gì hảo hủy khuất, như thế nào. Ngươi thân ba đối với ngươi không tốt, nhưng đây là ngươi mệnh, trên người của ngươi chảy bọn họ huyết, này thay đổi không được. Trước kia 15 năm sở dĩ thương ngươi. Sùng ngươi kia đều là bởi vì ngươi chiếm ta nữ vị trí, nhưng hôm nay cũng chỉ bất quá là ai về chỗ người nấy, ngươi liền cảm thấy chịu không nổi lạc, ta nữ nhi ở bên ngoài bị như vậy nhiều năm khổ còn không có cùng các ngươi tính số đâu. Nếu Triệu gia thế nào cũng phải muốn trộn lẫn ta La gia sự tình, còn không biết sai, ta đây La gia cũng không phải nhậm người khinh nhục chủ. Triệu Gia ngưng nức nở nói, ta chỉ là tưởng về kinh thị sinh hoạt, chỉ nghĩ trước học, các ngươi liền không thể xem ở di vãng tình cảm thượng giúp ta sao. La Tư Viễn độc miệng nói, ngươi đem ngươi thân cha đến nỗi nơi nào, hắn liền cung ngươi đọc sách năng lực đều không có, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ. Triệu Trường Lâm nghe được lời này, nghĩ thầm cũng thật không hổ là hai cha con, nói ra nói đều như vậy nghẹn người. Thanh Sơn thôn thôn dân đều ở bên cạnh nghị luận lên, này ra mặt cũng thật là đủ hậu a, lời nói đều nói kia phân thượng, còn muốn nhân ra giúp nàng, thật là cười chết cá nhân. Triệu Phổ Lâm đâu, trốn đi không ra là có thể giải quyết vấn đề. Này khuê nữ cùng kia hai vợ chồng giống nhau không biết xấu hổ. Triệu Trường Lâm thật sự là nghe không nổi nữa, chuẩn bị xoay người rời đi đi tìm hạ đệ đệ Triệu Phổ Lâm, làm hắn đem cái này mất mặt chất nữ cấp kéo về đi. Chương 442 hắn hiện tại căn bản là không để bụng nàng. Nhưng hắn quay người lại đã bị người gọi lại, Trường Lâm thúc, ngươi còn không đem ngươi này chất nữ cấp kéo về đi, thật là đem chúng ta triệu nhân tộc người mặt đều ném sạch sẽ. Triệu Trường Lâm thật sự không có cách nào, chỉ phải đi qua. Một phen xả quá Triệu Giai Ngưng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi không có kia đương thiên kim tiểu thư mệnh. La Hạo Thiên xem có người lôi đi Triệu Giai Ngưng, cũng không quay đầu lại mang theo nhi tử, nữ nhi đi rồi. Ném xuống Ninh Tuyết Linh cùng Trương Kiến Quân hai vợ chồng đứng ở nơi đó xấu hổ muốn chết, Ninh Tuyết Linh nói, chúng ta đi trước đi. Ba người hướng ngừng ở kiểu bên cạnh xe đi đến, không nghĩ tới Triệu Giai Ngưng thật đúng là cái có thể, thế nhưng tránh thoát Triệu Trường Lâm chạy ra tới. Ba người mới vừa phát động xe chuẩn bị phải đi. Triệu Gia Anh ngưng một phen kéo ra xe ngồi đi lên, mẹ, ta muốn đi theo ngươi rời đi, ta thật sự ở chỗ này ngốc không nổi nữa. Trương Kiến Quân nhất thời cũng không biết là nên đi hay là nên ở lại, chỉ nghe Ninh Tuyết Linh nói, đi thôi. La Hạo Thiên làm trò nhiều người như vậy mặt, một chút mặt mũi cũng không cho nàng, khẩu khí này nàng chịu không nổi, hắn càng là không cho nàng mang Giai Ngưng trở về, nàng càng là muốn mang về, xem hắn có thể đem chính mình thế nào. Trương Kiến Quân có chút khó xử, còn là khởi động xe rời đi cái Thanh Sơn thôn. La Hạo Thiên trước kia cùng Ninh Tuyết Linh cãi nhau đều sẽ thực phiền, nhưng lần này lại là dị thường bình tĩnh, chờ xe thượng quốc lộ. La Hạo Thiên lại là mở miệng nói, hiện giờ các ngươi cũng đều trưởng thành, có sự tình cũng không nghĩ gạt các ngươi, lần này trở về ta khả năng sẽ cùng các ngươi mẹ tách ra, các ngươi cũng đừng khuyên ta, cũng đừng oán ta. Có sự tình là ta điểm mấu chốt, nàng đụng vào ta đây tuyệt không có thể chịu đựng, 20 năm trước ở các ngươi đại ca, nhị ca sự tình thượng, nếu không bởi vì lúc ấy mẹ ngươi còn hoài các ngươi hai người, ta không có khả năng cùng nàng lại quá đi xuống. Chính là người dung nhẫn là có hạn độ, không thể một mặt dung túng nàng, ngươi cứu cứu bên kia ta cũng sẽ qua đi nói rõ ràng. Trong xe lập tức liền trầm mặc lên, La Tư Viễn kỳ thật mấy ngày nay đã cảm giác được ba ba không thích hợp, tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh, chính là hắn hỏi qua, ba ba nói không có gì đại sự. Nhưng hôm nay ba ba lại nói ra lời này, thuyết minh khẳng định là đã xảy ra thiên đại sự, nếu không ba ba sẽ không nói ra nói như vậy. La Hạo Thiên lại đối với La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, là ba ba xin lỗi ngươi, xin lỗi các ngươi huynh muội mấy cái, ba ba về sau sẽ gấp bội đối với các ngươi hảo. La Tiếu tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, khá vậy có thể từ ba ba nói nghe ra, sợ là hai người thật sự quá không nổi nữa, chính mình sự tình cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, khẳng định còn có bọn họ huynh muội không biết sự tình. La Tư Ngôn không nói một lời nhìn ngoài xe cảnh sát, ở trong lòng nghĩ tách ra cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đưa La Tiếu trở về Cát Thị, bốn người tìm một chỗ tiệm cơm quốc doanh ăn cơm xong, phụ tử ba người mới lái xe hồi kinh. La Hạo Thiên cùng La Tư Ngôn đều sẽ lái xe, cho nên đảo khai, còn có thể trở về ngủ ngon. Ninh Tuyết Linh mang theo Triệu Giai Ngưng mua chính là buổi tối về kinh thị vẽ xe lửa, Triệu Giai Ngưng lên xe sau kích động đã lâu mới ngủ. Chờ các nàng rạng sáng đến trạm, ngồi xe trở lại xưởng máy móc người nhà viện khi, người nhà viện mọi người đều có chút không phản ứng lại đây. Này La phó xưởng cùng tức phụ như thế nào đem dưỡng nữ cấp lánh đã trở lại. Ninh Tuyết Linh dọc theo đường đi còn cùng người chào hỏi, nói Triệu Giai Ngưng về sau liền ở kinh thị sinh sống, nàng người ở phía trước đi, mặt sau liền nghị luận thượng. Chờ về đến nhà thời điểm, La Hạo Thiên phụ tử ba người đang ở trong viện rèn luyện, La Hạo Thiên trực tiếp đem Ninh Tuyết Linh hành lý làm hai cái nhi tử cấp sách ra tới, ném tới ngoài cửa lớn. La Hạo Thiên nói, không nghĩ nan kham liền chạy nhanh mang theo người rời đi. Nếu không ta sẽ làm ngươi vĩnh viễn không dám ngẩng đầu, còn có 10 giờ trung cục dân chính thấy. Ninh Tuyết Linh không thể tin tưởng nói, La Hạo Thiên, ngươi thật đúng là muốn cùng ta ly hôn. La Hạo Thiên nói, ngươi trước đó vài ngày làm cái gì không rõ ràng làm sao. Thế nào cũng phải làm ta làm cho người nhà viện người ta nói ra tới. Ninh Tuyết Linh nghe được lời này sắc mặt nan kham cực kỳ, trong lòng nghĩ, hắn là làm sao mà biết được, không có khả năng à, rõ ràng chính mình làm thực bí ẩn. Ninh Tuyết Linh cái này là thật sự sợ hãi, hắn từ La Hạo Thiên trong mắt thấy được chán ghét, thấy được khinh thường cùng trào phúng, duy độc không có nhìn đến thất vọng, hắn hiện tại căn bản là không để bụng nàng. Chương 447 ngươi là đầu góc nước vào. Ninh Tuyết Linh tái nhợt một khuôn mặt, Hạo Thiên, ngươi nghe ta giải thích, ta. La Hạo Thiên nói, chạy nhanh đi. Nói liền đem đại môn cấp đóng lại. Ninh Tuyết Linh nhìn ném xuống đất hai cái dương ra cùng một cái đại tay mải, trong lòng là lại tức lại thẹn lại tức giận. Vốn đang tưởng chụp đại môn kêu La Hạo Thiên mở cửa, chính là nàng nhìn đến bốn phía có người nhô đầu ra, liền tiếp đón Triệu Giai Ngưng để thượng đồ vật nhanh chóng rời đi xưởng máy móc người nhà viện. Người nhà viện người sôi nổi nghị luận lên, đây là cái tình huống như thế nào a? Như thế nào Ninh Tuyết Linh vừa trở về lại đi rồi, còn mang theo như vậy nhiều hành lý. Không phải là La Phó Xưởng trưởng không nghĩ làm dưỡng nữ vào cửa, liền tức phụ cũng không cần đi. La Phó Xưởng trưởng không phải người như vậy. Nhiều năm như vậy ai không biết La Gia là Ninh Tuyết Linh kia nữ nhân nói tính. Này ngươi cũng không biết đi, nhìn là Ninh Tuyết Linh định đoạt, đó là La Phó Xưởng trưởng không cùng nàng so đo. Này Ninh Tuyết Linh cũng là thật có thể lan lộn, phóng thân khuê nữ không dưỡng, thế nào cũng phải cấp kẻ thù dưỡng khuê nữ, cũng thật là phục nàng. Kia Triệu Giai Ngưng cũng là cái không biết xấu hổ, tốt xấu La Phó Xưởng trưởng nuôi trong nhà nàng một hồi, chính mình lại không phải không có ba mẹ, thế nào cũng phải trở về rảo hợp La Gia nhật tử, cái này ta xem La Gia đến tan. Ninh Tuyết Linh kia nữ nhân mỗi ngày lỗ mùi hướng lên trời, thật là xứng đáng. Không nhiều lắm công phu việc này liền truyền khắp người nhà viện, cùng lúc đó La Hạo Thiên cũng nhận được một chiếc điện thoại, đứng dậy mặc xong quần áo, cấp hai vị đại cứu tử gọi điện thoại, hẹn gặp mặt địa phương. Nửa giờ sau, La Hạo Thiên tới rồi địa phương cùng hai vị đại cứu tử hội hợp, Ninh Hoành đặt nói, Hạo Thiên, rốt cuộc là có chuyện gì, thế nào cũng phải chạy nơi này tới. Nhị cứu ca Ninh Hoành Bắc cũng là hỏi, đúng vậy, có nói cái gì không thể ở trong điện thoại nói. La Hạo Thiên nói, ta kêu các ngươi tới khẳng định là có việc, đi thôi. Ninh Hoành Đạt có chút khó hiểu, chúng ta tiến công viên làm cái gì? La Hạo Thiên không có trả lời, chỉ là vẫn luôn đi phía trước đi, nhìn đến phía trước một cái xuyên kiểu áo tôn trung sân người, người nọ ẩn mật chỉ một phương hướng, đi ở mặt sau Ninh Hoành Bắc không có chú ý tới, chính là đi theo La Hạo Thiên bên người Ninh Hoành Đạt thấy được, chỉ là người nọ chỉ một chút sau, xoay người đi rồi. Cái này làm cho Ninh Hoành Đạt có dự cảm bất hảo, chờ ba người đến gần một chỗ núi giả đỉnh hóng gió khi, La Hạo Thiên làm hai người đứng yên, liền nghe được có cái nam nhân nói, Tuyết Linh, không có việc gì, ngươi còn có ta, hiện tại không có người có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Ninh Tuyết Linh nói, chính là, chuyện của chúng ta, hắn giống như đã biết, hôm nay hắn tuy rằng không có nói ra, nhưng ta cảm thấy hắn nói sự tình chính là chuyện của chúng ta thật là quá sợ hãi, nếu là làm người biết, ta về sau còn như thế nào có mặt gặp người. Kia nam nhân không phải người khác, đúng là Ninh Tuyết Linh mối tình đầu Ngụy Tử Hùng. Ngụy Tử Hùng an ủi nói, không có việc gì, ngươi cho hắn sinh 5 cái hài tử, là có công người, hắn không thể đối với ngươi thế nào, liền tính là muốn ly hôn, kia cũng không thể cứ như vậy rời đi, ít nhất trong nhà tiền đạt được ngươi hơn phân nửa, nếu không không thể nào nói nổi.